73 đục nước béo cỏ cơ hội. Lôi Lâm đem Lý Ngâm Thấm quật cường mặt chuyển qua tới nói, hảo, ta bảo bối, ta sẽ đem ngươi bỏ vào danh sách, nhưng ta không dám bảo đảm có thể hay không. Hắn còn chưa nói xong, Lý Ngâm Thấm liền hỏi, vậy ngươi sẽ duy trì ta đúng không? Kia đương nhiên. Lôi Lâm cảm thấy không sao cả. Hắn làm những người khác trước đầu phiếu, đại gia đại để sẽ xem Bạch Tử Thừa đầu ai đi theo hạ phiếu. Hắn coi như làm cấp Bạch Tử Thừa mặt mũi đầu Lý Ngâm Thấm một phiếu, cho nàng điểm mặt mũi, cũng không tính khác người. Lôi Lâm trong lòng tính toán thực hảo, Lý Ngâm Thấm cũng âm thầm tính toán khởi nên như thế nào gia nhập trận này quan trọng học sinh hội lữ hành. Hai người nói chuyện nói một hồi, liền cùng nhau đứng dậy đi xa hoa tắm gian xúc rửa. Lý Ngâm Thấm nhìn về phía phòng tắm ngoài cửa sổ, bên ngoài bể bơi chạy vội nam nhân nữ nhân đều không thấy. Đại khái từng người khai phòng hoặc là cùng nhau nhiều người vận động lên. Như thế nào? Muốn đi bể bơi chơi. Lôi Lâm từ bên cạnh đệ một ly ướp lạnh quá chảm ẩn cho nàng. Lý Ngâm Thấm tiếp nhận chảm ẩn về sau, nhấp một ngụm nói, không biết, vốn dĩ cảm thấy cùng ngươi ở bên nhau 5 tháng tính hảo, nhưng trải qua vừa mới sự ta lại không dám xác định. Bà bối, ta không phải xin lỗi sao? Có cái gì ngươi muốn, ta đều có thể bồi thường ngươi, được không? Lôi Lâm rót một mồm to chảm ẩn ngữ khí bất đắc dĩ xin lỗi. Đối hắn mà nói, nữ nhân rất quan trọng, nhưng lại quan trọng nặng không quá hắn các huynh đệ. Cho nên nàng vừa vặn chọc hắn sinh khí, huynh đệ lại tưởng cắm nhìn xem. Hắn cũng là không có cách nào. Lý Ngâm Thấm lắc đầu nói, kia bọn họ người đâu? Cũng cho ta nhận thức một chút ngươi huynh đệ a. Vừa mới có một người mạc danh làm Lý Ngâm Thấm thực để ý nàng rất muốn biết hắn là ai. Bọn họ. Hiện tại còn không thích hợp lộ diện, về sau ngươi có yêu cầu bọn họ sẽ trợ giúp ngươi. Tin tưởng ta, theo chân bọn họ phát sinh quan hệ, đối với ngươi tuyệt đối có lợi mà không một hại. Lôi Lâm bổ sung nói. Lý Ngâm Thấm nghe thấy câu này sửng sốt một chút. Quả nhiên hào môn vòng mỗi người đều có chính mình bí mật, Bạch gia chứ danh chính là kinh tế chế tài thủ đoạn, rốt cuộc tiền nhiều, dùng tiền tạp người liền xong việc, tiền mạch chính là nhân mạch. Vệ gia nắm giữ vận tải đường thủy, cũng liền nắm giữ hậu cần, ai chọc bọn hắn không mau, hóa đều không cần ra, đại gia tự nhiên là có thể giao hảo đương nhiên muốn giao hảo, ai cũng không nghĩ đắc tội bọn họ. Chu gia còn lại là hắc bạch thông an, thủ đoạn liền tương đối không phía trước hai nhà như vậy chính phái. Nắm giữ chính là khách sạn, rượu, kỹ viện chờ kiêm thông hắc bạch lưỡng đạo sự nghiệp, lấy Chu Lập Phàm thủ đoạn tới nói, chụp lén trộm lục chờ nắm giữ người khác riêng tư, khả năng trở thành bọn họ nắm có lực lượng nơi phát ra. Lôi ra mặt ngoài là chứ danh súng ống đạn dự thường, thoạt nhìn là rất đơn giản chuyên nhất sự nghiệp, nhưng có thể bò lên trên tứ đại hào môn chi liệt, khẳng định không như thế đơn giản. Từ Lôi Lâm bên này xem ra, bọn họ ngự nhân thủ cổ tay khẳng định tương đương cao siêu, khả năng nơi nơi che kín Lôi ra tử trung nhãn tuyến nhóm. Như vậy xem ra, Lôi ra trong tay mặt khả năng có càng nhiều át chủ bài là nàng nhìn không thấy. Nay tứ đại gia nếu đấu lên, thật là tương đương xuất sắc a. Lý Ngâm Thấm nhớ tới Vệ Dĩ Đằng tưởng châm ngòi Vệ gia cùng Bạch gia quan hệ, liền cảm thấy nhất phía trên hai nhà đấu lên, phía dưới hai nhà có thể không đi theo động lên sao. Như vậy, loạn thế xuất anh hùng, nàng cái này tép dịu liền có đục nước béo cỏ cơ hội. Lý Ngâm Thấm nghĩ vậy không khỏi hưng phấn chụp một chút chính mình thông minh đầu. Nay hành động đưa tới Lôi Lâm ghé mắt. Lý Ngâm Thấm lập tức ngọt ngào nâng chén nói, chúc tương lai. Ân, chúc tương lai. Lôi Lâm đi theo nâng chén. Lôi Lâm thiệt tình cảm thấy nữ nhân tâm đáy biển trầm, Lý Ngâm Thấm vừa mới còn ở sinh khí u buồn, không thể hiểu được lại biến sang sảng vui vẻ. Nhưng tính, hắn cũng không nghĩ đi lý giải các nàng, cũng chỉ tưởng hảo hảo hưởng thụ mỗi cái ban đêm. Lý Ngâm Thấm đêm nay đạt tới mục tiêu, cũng không cùng Lôi Lâm thảo luận những chuyện lung tung lộn số đó, liền vui sướng vượt qua cái này ban đêm. Sau đó như Lý Ngâm Thấm mong muốn, đến nàng rời đi khi cũng chưa nhìn thấy kia bốn cái cắm nàng nam nhân, chẳng lẽ nàng bị làm thật là một cái thần bí nhập hội nghi thức sao? Lý Ngâm Thấm trở lại biệt thự cao cấp ký túc xá, như vãng tích đem toàn thân trên dưới võ trang, đặc biệt là đào hương hương vị cấp dỡ xuống, nhìn xem thời gian, Lôi Lâm có nắm chắc mang nàng đi ra ngoài đến như thế vãn, khẳng định biết Bạch Tử Thừa đêm nay sẽ không trở về. Ai này đó đại lão mỗi người đều là thời gian quản lý đại sư, nàng còn muốn nhiều hơn đem kính mới được. Công tác nỗ lực, việc học cũng không thể rơi xuống. Hiện tại nàng cuối cùng tại đây ghê tởm thế giới nhìn đến một tia tương lai hy vọng, tương đương lệnh người phân chấn. Kế tiếp mấy ngày, như nàng mong muốn Bạch Tử Thừa quá hưởng thụ song thê ngày lành. Ngẫu nhiên phiên bài đến Lý Ngâm Thấm lúc này, nàng lên giường khi giống lăng nữ, bồi hắn công tác khi chuyên chú mà nghiêm túc bộ dáng cũng làm Bạch Tử Thừa tương đương phục gián. Hôm nay hai người bọn họ như nhau thường lui tới đại ở trong thư phòng niệm thư làm việc. Lý Ngâm Thấm trước hai ngày từ lớp học thượng biết được học sinh hội xe lửa lữ hành nhật tử, thế là tưởng thăm một chút. Thừa, ngươi tuần sau mặt có thể bồi ta đi mua đồ vật sao? Chúng ta đã lâu không cùng đi hẹn hò. Lý Ngâm Thấm từ thư phòng sofa phía sau ôm lấy Bạch Tử Thừa, thăm dò ra tới hỏi. Lúc này Bạch Tử Thừa vừa lúc xử lý xong một đoạn công tác, Lý Ngâm Thấm cũng đi theo Bạch Tử Thừa điều chỉnh tốt nàng đầu tư bia tỷ trọng, hai người có nói xấu thời gian. Bạch Tử Thừa nghe thấy ngày dừng một chút nói, hôm nào được không? Vì cái gì? Lý Ngâm Thấm giống như có chút ghen hỏi. Lần trước Lý Ngâm Thấm năn nỉ Bạch Tử Thừa lưu lại, nhưng Kha Ngữ Tình liên tục phát tin tức dưới tình huống, bức cho Bạch Tử Thừa chỉ có thể thua thiệt rời đi, cho nên hắn đáp ứng lần sau nàng có ước nhất định thỏa mãn nàng. Lần này khó được Lý Ngâm Thấm đề nghị, lực chỗ cập hắn đương nhiên đều muốn đáp ứng, rốt cuộc Lý Ngâm Thấm thật là cái đơn thuần hảo nữ hài, đối với vật dục không cao cũng tương đương an phận thủ thường. Nàng khó được có tưởng mua đồ vật, nói cái gì cũng muốn thỏa mãn nàng. Bạch Tử Thừa tiếp theo nói, không có gì, tuần sau vừa vặn có việc, ngươi tưởng mua cái gì? Không cần chờ, chúng ta từ từ liền đi mua. Không được Lý Ngâm Thấm biểu hiện đến có chút kinh ngạc. Bạch Tử Thừa khó hiểu nhìn nàng hỏi, còn không có khai bán sao? Kia cũng hảo xử lý. Muốn đồ vật không có VIP nhà giàu lấy không được. Lý Ngâm Thấm mất mát túi đầu hỏi, là cái gì chuyện quan trọng sao? Có thể mang ta đi sao? Ngươi muốn đi? Bạch Tử Thừa có chút khó xử. Kỳ thật mang ai đi học sinh hội lữ hành, hắn là không sao cả, cùng lắm thì giúp nàng lộng cái thân phận. Ban ngày hắn mở họp phong Lý Ngâm Thấm khắp nơi chơi, buổi tối cùng nhau ở xe lửa thượng ngủ ngẫm lại cũng thực kích thích mê người. Nhưng hắn đã đáp ứng Kha Ngữ Tình mang nàng đi tham gia. Lý Ngâm Thấm kiên định gật đầu nói, kia chính là chúng ta nhận thức mãn một tháng cuối tuần. Lý Ngâm Thấm bịa đặt lung tung, nàng căn bản không nhớ rõ bọn họ nhận thức bao lâu, dù sao nàng cảm thấy hẳn là có một tháng trở lên. Bạch Tử Thừa đồng dạng cũng không nhớ rõ, chỉ có thể cười gượng hồi, là sao? Hắn đương nhiên biết các nữ nhân thích này đó xinh đẹp ngày kỷ niệm, nhưng hắn trước kia chưa từng tâm tư đi xử lý cùng nữ nhân quan hệ, chỉ là đem nữ nhân làm như tiết dục hưởng thụ công cụ. Nhưng hắn hiện tại sinh mệnh gặp được như thế hai cái hắn dứt bỏ không đi nữ nhân, hắn cũng tưởng hảo hảo quý trọng. Là học sinh hội sự tình, ta cần thiết đến tham gia. Bạch Tử Thừa đành phải thẳng thắn thành khẩn nói. Lý Ngâm Thấm từ trước đến nay là cái hiểu chuyện nữ nhân, chỉ cần hắn nghiêm túc cùng nàng giải thích nàng đều nghe được đi vào, đây cũng là hắn thích nhất một cái điểm. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc nhìn Bạch Tử Thừa hỏi, học sinh hội sao? Ta cũng có tham gia a, ta như thế nào không biết? Người có tham gia? Bạch Tử Thừa cũng kinh ngạc hỏi. Hắn xác thật không rõ lắm nàng ở trường học sự tình, nhưng lấy nàng nghiêm túc hướng về phía trước học tập thái độ, sẽ tham gia học sinh hội cũng không cho người ngoài ý muốn. Lý Ngâm Thấm kiên định gật đầu sau đó nâng lên cằm cao ngạo cùng Bạch Tử Thừa tuyên bố nói, hơn nữa ta còn có tham tuyển phó hội trưởng đâu. Từ từ, cái gì ý tứ? Ngươi nhập hội tạp là ai cấp? Bạch Tử Thừa thật sự kinh ngạc. Hắn không ấn tượng hắn có cấp, hắn chưa cho, những người khác hẳn là cũng sẽ không cho mới là. Nhưng lần này hắn sẽ tham gia học sinh hội hoạt động đương nhiên là có chuyện rất trọng yếu muốn xử lý. Chính yếu đương nhiên là xử lý Adam sự. Bọn họ hai nhà đã khai chiến. Không lý do làm Adam chiếm cứ học sinh hội tài nguyên, rốt cuộc học sinh hội tuy rằng nhìn như là đơn giản trường học xã đoàn tổ chức, nhưng kỳ thật là bọn họ người nối nghiệp đấu sức đệ nhất chiến trường, nếu không xử lý tốt, tương lai nhận cà chi lộ xa xa. Một khác điểm chính là Kha Ngữ Tình tỏ thái độ tưởng xem thử xem tham tuyển phó hội trưởng, nâng đỡ người một nhà đi lên đương nhiên là hảo, hắn không hề chần chờ đương nhiên duy trì nàng. Nhưng hiện tại, Lý Ngâm Thấm cư nhiên cũng tham tuyển, là chuyện như thế nào? Lý Ngâm Thấm nhìn Bạch Tử Thừa suy sụp xuống dưới mặt có chút khẩn trương lại khổ sở hỏi, như thế nào? Ngươi không thích ta tham gia học sinh hội sao? Đương nhiên không phải, chỉ là ngươi như thế nào sẽ muốn tham gia? Bạch Tử Thừa nhìn đến Lý Ngâm Thấm thương tâm biểu tình, chạy nhanh điều chỉnh một chút. Nàng có tiến tới tâm cũng là chuyện tốt, không thể như vậy đả kích nàng tin tưởng. Lý Ngâm Thấm lúc này mới nói, ngươi biết trụ cách vách Hà Dĩ Tư đi. Nàng cả ngày đoàn cái phó hội trưởng cái giá ở nơi đó, xem ai đều thấp xem một cái. Ta thật sự chịu không nổi, cũng cảm thấy ta không thể so nàng kém, liền muốn đi thử xem. Sau đó vừa vặn Adam là ta tài vụ quản lý trợ giáo, quảng phát thư mời, ta liền đi. Nữ nhân tương đối tâm lý cũng là không gì đáng trách, huống chi người của hắn so Lôi Lâm cái kia tình phụ hảo quá nhiều, khó trách Lý Ngâm Thấm sẽ sinh khí muốn đi tranh nhìn xem cái kia vị trí. Nhưng, nàng mời tạp cư nhiên là Adam phát. Cái này làm cho Bạch Tử Thừa có chút hụt hẫng nói, người nọ không phải người tốt. Đừng cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Kia đương nhiên, hắn cũng chỉ là ta trợ giáo mà thôi. Ta cũng là bởi vì Hà Dĩ Tư mới cùng hắn lấy. Lý Ngâm Thấm cảm thấy chính mình thật là rất có đương gián điệp tiềm lực cùng thiên phú. Giang đến này, Bạch Tử Thừa mới nhớ tới ngày đó hắn đi học sinh hội biệt thự cao cấp bắt người cảnh tượng. Lúc này Lý Ngâm Thấm liền tiếp tục nói, sau lại đi tham gia học sinh hội hoạt động thời điểm, Lôi Lâm vừa thấy đến ta, ngay cả vội ta đem ta bắt được lâu, hắn hỏi ta đi nơi nào làm cái gì, ta liền nói ta phải làm phó hội trưởng. 74 thân thể cày cấy quan hệ. Hắn chần chờ một chút, sau lại khả năng xem ở ngươi mặt mũi thượng miễn cưỡng đáp ứng thu ta tiến học sinh hội, nhưng là hắn hiện tại liền hoạt động đều không cho ta biết, là như thế nào. Có phải hay không đem ta quyết tâm đương chê cười? Vẫn là chỉ có hắn tâm can bảo bối có thể đương. Thừa, ngươi bình phân xử. Lý Ngâm Thấm tức giận bất bình mà nói. Đương nhiên không phải. Bạch Tử Thừa nghe xong cảm thấy đau đầu. Xác thật, cái kia trường hợp Lý Ngâm Thấm đều là người của hắn không thích hợp đợi, Lôi Lâm xem ở hắn mặt mũi thượng cũng không thể ngạnh đuổi, chỉ có thể yên lặng thừa nhận đáp ứng xuống dưới. Lý Ngâm Thấm ăn mặc tươi đẹp tơ lụa áo ngủ, dùng toàn thân mềm mại dán Bạch Tử Thừa ngự khí hạ xuống tự mình lẩm bẩm, nguyên lai, ta cái gì đều không phải. Những lời này đem Bạch Tử Thừa ấy náy cảm càng thêm kích ra tới. Rốt cuộc, hai cái đều là hắn thích nữ nhân, nhưng hiện tại vì cùng Kha Ngữ Tình đính hôn sự tình, đã thua thiệt Lý Ngâm Thấm một ít. Huống chi, Lý Ngâm Thấm ở hắn thế giới nên đương cái bị phủng cao nữ vương, cân nhắc dưới, hắn càng đau lòng Lý Ngâm Thấm một ít. Người muốn đi sao? Bạch Tử Thừa hỏi. Lý Ngâm Thấm ghé vào Bạch Tử Thừa sau lưng nghe thấy câu này, khóe miệng không khỏi câu lên. Đây là nàng đang đợi. Lý Ngâm Thấm ở hắn sau lưng gật đầu nói, ta có thể đương ngươi sau lưng nữ nhân, nhưng ta cũng tưởng có ta có thể biểu hiện không gian, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho hấp thụ ánh sáng ta cùng ngươi quan hệ ở người nọ trước mặt. Ta chỉ là tưởng trở thành một cái có thể làm ngươi kiêu ngạo nữ nhân. Làm ngươi kiêu ngạo nữ nhân, những lời này đã động Bạch Tử Thừa. Kha Ngữ Tình tương lai cùng hắn kết hôn có thể hưởng thụ chính thê thân phận địa vị sở mang đến các loại chỗ tốt, nhưng Lý Ngâm Thấm không được, nàng chỉ có thể vĩnh viễn không có danh phận đi theo hắn bên người. Huống hồ, hắn cũng không hy vọng nữ nhân quá độ ỷ lại hắn, như là Trần Hạ nhìn chằm chằm Chu Lập Phàm như vậy. Hắn liền cảm thấy một nữ nhân toàn thân tâm đều chỉ nhìn chằm chằm một người nam nhân thật sự quá mức hẹp hòi, cũng thực dễ dàng trở nên không thú vị. Giống Lý Ngâm Thấm như vậy liền rất hảo, hoàn toàn phục tùng với hắn, nhưng cũng có chính mình ý đồ tâm, chính là cái thực hoàn mỹ nữ nhân. Hắn có thể không hề gánh nặng ném xuống nàng, vội chính mình sự tình rất nhiều, nàng cũng có thể quá rất khá. Cân nhắc dưới, hắn tâm lặng lẽ thiên hướng Lý Ngâm Thấm. Ta có thể an bài ngươi đi, cũng có thể thử làm ngươi thượng vị, chỉ là Bạch Tử Thừa có điểm không biết như thế nào nói. Lý Ngâm Thấm nghe được hắn nguyện ý, ngoài miệng tươi cười đã nở rộ đến lớn nhất. Lý Ngâm Thấm giống như ủy khuất hạ quyết tâm nói, nếu sẽ tạo thành phiền toái của ngươi ta cũng có thể không cần. Ngươi như thế nào khả năng sẽ là phiền toái? Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, ta sẽ duy trì ngươi. Chỉ là ta đã đáp ứng người muốn cùng đi. Cho nên ngươi nếu muốn đi, khả năng cần thiết đi theo người khác hoặc là chính mình đi, thậm chí muốn gặp đến ta cùng nàng ở bên nhau bộ dáng, ngươi có thể chứ? Bạch Tử Thừa sờ sờ gắt gao ôm hắn, Lý Ngâm Thấm cảm thấy xin lỗi. Hắn cảm thấy là hắn gần nhất bị Kha Ngữ Tình quân lấy, công tác lại vội, dẫn tới có chút sơ sẩy nàng. Hắn hiện tại bị nàng gắt gao ôm, trong lòng áy náy cảm tràn đầy. Lý Ngâm Thấm ôm Bạch Tử Thừa trong lòng nhảy nhót, nhưng vẫn là biểu hiện thoáng hạ xuống nói, đương nhiên, ta không thành vấn đề. Yên tâm đi, ta so ngươi tưởng tượng trung kiên cường, huống chi đây là ta sớm hay muộn muốn đối mặt không phải sao? Ngươi minh bạch liền hảo. Bạch Tử Thừa âm thầm có đem Lý Ngâm Thấm đưa lên cái kia vị trí ý tưởng. Tuy rằng hắn có ý tưởng, nhưng học sinh hội người quá nhiều, miệng quá tạp, hơn nữa hắn lại không có biện pháp rất rõ ràng tỏ thái độ dưới tình huống, muốn khẳng định đem nàng đưa lên cái nào vị trí vẫn là có nhất định khó khăn. Lý Ngâm Thấm cảm thấy mỹ mãn hoa tiến Bạch Tử Thừa trong lòng ngực, thật sự là quá tốt bắt được tham gia danh nghịch. Nàng liền thành công một nửa. Bạch Tử Thừa vỗ vỗ hoa ở trong lòng ngực hắn khả nhân nhi nói, yên tâm, quá hai ngày ta lấy thư mời cho ngươi. Ngươi có tưởng cùng nhau tham gia người sao? Vẫn là tưởng chính mình đi. Ta chỉ nghĩ đi theo ngươi, nhưng không quan hệ ta chính mình liền có thể. Lý Ngâm Thấm thanh âm rầu rĩ, nhưng vẫn là ra vẻ không có việc gì trả lời. Bạch Tử Thừa bị nàng ra vẻ kiên cường bộ dáng cấp chọc đến đau lòng, nhưng nữ nhân này cá tính chính là như vậy. Hắn còn nhớ rõ nàng vừa tới khi còn ra vẻ thân bí, làm bộ thanh cao, nhưng tâm đầu tiến vào sau, cả người mềm cùng một bãi thủy giống nhau, đối hắn rất là toàn tâm toàn ý, chỉ là cá tính quật cường chuyện này như cũ không thay đổi. Nhưng đây cũng là nàng mê người chỗ, những cái đó ngoan ngoan phục tùng nữ nhân hắn xem nhiều, thật sự lâu rồi liền nhị, nữ nhân vẫn là muốn lưu giữ điểm chính mình, có ý nghĩ của chính mình tương đối mê người. Hai người triền miên sau một lúc, Bạch Tử Thừa lại muốn bắt đầu ra cửa xã giao bận rộn. Lý Ngâm Thấm tiến đi Bạch Tử Thừa. Trong lòng thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, này ngốc Nam Hải U. Quá không mấy ngày, Bạch Tử Thừa vội vàng trở về đưa cho Lý Ngâm Thấm kia trương thương nhớ ngày đêm học sinh hội lữ hành mời tạm, liền lại xin lỗi vội vàng chạy đến Kha Ngữ Tình bên cạnh. Lý Ngâm Thấm còn lại là mặt ngoài khổ sở đáy lòng kỳ thật không sao cả đưa hắn rời đi. Nàng gần nhất bởi vì Bạch Tử Thừa bận rộn hành trình, nhiều không ít thời gian có thể an bài chính mình sự. Nàng không tốn quá nhiều tâm tư ở xử lý nam nhân sự thượng, ngược lại ở học tập mặt trên gắng sức không ít. Buổi tối Bạch Tử Thừa không ở, bên ngoài ánh trăng lại viên lại lượng, thực thích hợp đi bên ngoài tản bộ. Nàng xuyên qua biệt thự cao cấp ký túc xá ngoại đại mặt cỏ, đi theo ánh trăng đi, thực tự nhiên đi tới an tĩnh sân thể dục. Lý Ngâm Thấm nhìn màu trắng ánh trăng, rơi tại màu đỏ đường băng vờn quanh trung gian xanh hóa thượng, cả người tâm trầm tĩnh xuống dưới. Nàng tìm được một cái bên sân khán đài vị trí, lặng lặng ngồi xuống thưởng thức đêm nay bóng đêm. Vũ Y Y, ngươi xác định muốn như vậy? Đột nhiên Adam thanh âm từ thụ bên truyền đến. Lý Ngâm Thấm hơi chút nghiêng đầu sau này xem, mới thấy sân thể dục bên ngoài ẩn mật cây cối gian, có đong đưa bóng người. Lý Ngâm Thấm lập tức dựng lên lỗ tai tới nghe. Giọng nữ trả lời nói, Adam, ta thật sự quá mệt mỏi, ta không có nhất định phải đãi ở cái này vị trí. Lý Ngâm Thấm lập tức minh bạch nàng vận khí thật tốt quá, cư nhiên có thể nghe lén đến là Adam cùng Vũ Y Y đối thoại. Hơn nữa, càng đồng chính là bọn họ cư nhiên vừa vặn ở thảo luận học sinh hội vị trí. Lý Ngâm Thấm nhớ không lầm nói, Vũ Y Y là đương nhiệm phó hội trưởng, kia nàng không nghĩ đương nguyện ý thoái vị vậy thật tốt quá, cảm giác lại có thể thiếu rất một cái cường lực người cạnh tranh. Vũ Y Y, học sinh hội vị trí chúng ta cần thiết đến bảo vệ tốt, không thể nhường cho hắn. Adam tiếp tục ý đồ thuyết phục Vũ Y Y. Vũ Y Y thở dài nói, ta biết gia tộc của ngươi cùng Bạch gia thương trường tranh đấu sự tình, nhưng chúng ta học sinh hội có thể không trộn lẫn nhập các ngươi chi gian đấu sức sao. Ta thật sự chỉ nghĩ hảo hảo đem học sinh hội sự tình làm tốt. Huống chi, vốn dĩ liền có hiệp nghị đồ vật hai bên thay phiên không phải. Ngươi lần này ngạnh muốn phá hư cái này truyền thống, ta cảm thấy không tốt lắm. Không có cái gì được không, là bọn họ trước phá hư quy tắc, lần này ta nói cái gì cũng sẽ không làm Bạch gia người thượng vị. Adam tức giận nói. Lý Ngâm Thấm đáy lòng vỗ tay. Hoa! Nguyên lai còn có như vậy truyền thống, kia thật đúng là rất tốt sự. Nếu lần này đến phiên Phương Đông chủ đạo, người cạnh tranh lại chỉ có nàng cùng Kha Ngữ Tình, kia này thắng suất liền rất cao. Lý Ngâm Thấm nghe chính hăng say, bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Ngươi như thế nào tại đây? Cờ Dít thuận tay liền đem nàng ôm tiến trong lòng ngực hỏi. Lý Ngâm Thấm đáy lòng thở dài. Nàng nghe được chính hăng say đâu, Cờ Dít như thế nào tuyển ở thời điểm này tới hư nàng nghe lén chuyện tốt. Lý Ngâm Thấm đang muốn mở miệng muốn Cờ Dít cùng nhau rời đi, không cần quấy rầy Adam cùng Vũ Y Y ở đối thoại khi, Adam thanh âm từ phía sau truyền đến, Cờ Dít. Cờ Dít ôm Lý Ngâm Thấm quay đầu lại thấy bọn họ hai cái, vội vàng chào hỏi, Hải, Adam cùng Vũ Y Y, các ngươi cũng tại đây à? Nàng là ngươi bạn gái. Adam nhìn Lý Ngâm Thấm cảm thấy có điểm quen mặt, nhưng tưởng không quá lên nàng là ai. Cờ Dít nhún nhún vai nói, còn ở truy, còn không có thượng vị đâu. Huynh đệ, ngươi quá để mắt ta. Lời này đậu đến Vũ Y cười ra tiếng. Lúc này Cờ Dít mới nhớ tới Vũ Y cùng Lý Ngâm Thấm cũng không nhận thức, vội vàng trước hướng Lý Ngâm Thấm giới thiệu nói, à bơ, Adam là ngươi biết đến, đương nhiệm hội trưởng hội học sinh. Vị này chính là Vũ Y là hắn bạn gái, cũng là đương nhiệm phó hội trưởng. Ngươi lúc sau đều sẽ nhận thức, hiện tại trước để cho ta tới giới thiệu một chút. Vũ Y Y, vị này chính là Amber, là chúng ta đội bóng rổ đương nhiệm cầu kinh, đồng thời cũng gia nhập học sinh hội. Nàng là cái phi thường tích cực hướng về phía trước tân sinh, làm ơn ngươi nhiều hơn chiếu cố. Cờ Dít tương đương thành khẩn giới thiệu nói. Hắn thân thiện giới thiệu hai vị nữ sĩ nhận thức sau, lập tức đứng lên đấm Adam một quyền nói, huynh đệ, ta ái mộ người ở trong tay ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố, không chuẩn khi dễ nàng hắc. Kia đương nhiên. Ngươi người chính là ta người. Adam không nói hai lời ứng hạ. Lý Ngâm Thấm ngây ngốc đứng ở kia, đối với trước mắt ôn nhu Vũ Y Y ngây ngô cười. Nàng thực sự không nghĩ tới Cờ Dít đột nhiên xuất hiện, có thể mang cho nàng như thế đại kinh hỉ. Không thể hiểu được, Lý Ngâm Thấm cảm thấy chính mình bắt lấy cái nào vị trí thắng suất đã cao đến 100% cơ suất. Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới qua đi thân thể cày tới quan hệ, ở thời khắc mấu chốt như thế cấp lực. Lý Ngâm Thấm rèn sắt phải nhân lúc còn nóng nổi vàng nói, hoa, các ngươi hảo. Ta là ảm bở thật cao hứng nhận thức các ngươi a. Hy vọng tương lai có thể ở học sinh hội cùng các ngươi vui vẻ cùng nhau cộng sự. Ngươi gia nhập học sinh hội có cái gì chờ mong sao? Vũ Y thì tương đương ôn nhu thành khẩn hỏi. Nàng thực vui vẻ học sinh hội nên đón tân huyết, hơn nữa cái này tân sinh lại là Cờ Dít thích người, đương nhiên phải hảo hảo thế nàng an bài một chút. Lý Ngâm Thấm cười nói, ta thích phục vụ đám người, đoàn đội hợp tác, tựa như ta thực vui vẻ có thể phục vụ đội bóng giống nhau. Hy vọng đại gia có thể đem ta làm như có thể tín nhiệm người, đại gia đoàn kết ở bên nhau đem sự tình làm tốt là ta thích nhất sự tình. Adam cùng Vũ Y nghe thấy Lý Ngâm Thấm ý tưởng, nội tâm đều âm thầm gật đầu. học sinh hội quá nhiều thiên kim tiểu thư cùng quý tộc thiếu gia, giao ý kiến người rất nhiều, nhưng thực khuyết thiếu có thể làm thật sự nhân tài. Lý Ngâm Thâm chính là bọn họ sở yêu cầu thả có thể sử dụng nhân tài. Hoan nên ngươi gia nhập học sinh hội. Adam vươn hoan nên tay tới. 75 miễn phí năm kỹ, hắc. Lý Ngâm Thâm vui sướng vươn tay cùng Adam giao nắm. Nàng tức khắc có loại mộng đẹp trở thành sự thật cảm giác. Sau lại, Cờ Dít chạy tới mua chút đồ uống cùng điểm tâm, bốn người ngồi ở sân thể dục bên khán đài, thừa dịp dạ quang sướng hàn huyên rất nhiều ý tưởng, làm việc lý niệm từ từ. Vũ Ý Nghĩa đối Lý Ngâm Thâm càng thêm vừa lòng. Nàng vốn tưởng rằng Lý Ngâm Thấm là giống Hà Dĩ Tư cái loại này có năng lực nhưng cao ngạo tự dự nữ sinh, nhưng thực tế tiếp xúc xuống dưới phát hiện hai người căn bản không giống nhau. Lý Ngâm Thấm càng như là mới đến, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, ham học hỏi dục phi thường cường tân sinh. Vũ Y tự nhiên cùng Lý Ngâm Thấm giới thiệu khởi vườn trường hoàn cảnh, học phân công lược, học vị lựa chọn cập tuyển khóa phương châm từ từ, thậm chí còn giới thiệu trường học phụ cận rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn cửa hàng. Đại đại đền bù Lý Ngâm Thâm đối trường học nghiêm trọng nhận thức không đủ vấn đề. Cờ Dít kỳ thật có chút kinh ngạc, Lý Ngâm Thâm sinh hoạt vòng rốt cuộc có bao nhiêu hẹp hòi, như thế nào liền cơ bản nhà ăn, học phân lựa chọn này đó cũng không biết. Lý Ngâm Thâm kỳ thật thực bất đắc dĩ. Nàng nhập học ngày đầu tiên liền vào Bạch Tử Thừa biệt thự cao cấp ký túc xá, trên cơ bản tam cơm đều có người xử lý, thậm chí ra cửa cũng cơ hồ đều là hào môn quý công tử nhóm quyết định thức ăn. Ngẫu nhiên chính mình ăn cũng là ăn trường học nhà ăn hoặc là tiện lợi cửa hàng tùy tiện mua mà thôi, nàng nơi nào có cơ hội biết này đó. Mà nàng cùng đồng học giao tiếp cơ hội càng là thiếu, liên lớp học phân tổ báo cáo đồng học không phải Bạch Tử Thừa chính là Vệ Dĩ Đằng đám người kia, nào có cái gì thành lập cùng thế hệ tình nghĩa cơ hội. Cũng may, nàng còn có chính mình mở rộng xã giao vòng ý tưởng, lựa chọn tham gia xã đoàn. Bằng không hiện tại nàng tầm mắt chính là như vậy hẹp hòi. Tương lai tốt nghiệp đối đại học 5 tháng ấn tượng có lẽ chính là không ngừng làm tình. Hơn nữa, nàng càng sợ chính mình tương lai sẽ ham ở biệt thự cao cấp trong ngục giam, cả ngày chỉ ở lấy lòng nam nhân cùng lo lắng bị vứt bỏ hồi trong giới, sống hoàn toàn không có tự mình. Bốn người sướng cho tới màn đêm thâm trầm, mới kết thúc trận này vui sướng nói chuyện phiếm thời gian. Kia lúc sau thấy, Vũ Y thì thân mật lôi kéo Lý Ngâm Thấm tay cáo biệt. Lý Ngâm Thấm cũng nắm chặt Vũ Y thì tay hơi chút có điểm kích động hồi, nhất định. Nàng trong lòng âm thầm nói chúng ta thực mau lại sẽ gặp mặt. Lý Ngâm Thấm cùng hai người cáo biệt sau, Cờ Dít thực lễ phép tưởng đưa Lý Ngâm Thấm trở về, nhưng nàng trụ địa phương cũng không thích hợp Cờ Dít xuất hiện, vì thế chỉ có thể huyền chuyển cự tuyệt. Vậy ngươi trở về cẩn thận một chút. Cờ Dít cũng hiểu vì cái gì cũng không có kiên trì, chỉ là gật đầu nhắc nhở nói. Lý Ngâm Thấm đang muốn rời đi mới đi hai bước, Cờ Dít lại từ phía sau giữ chặt nàng đem nàng mang nhập trong lòng ngực. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lý Ngâm Thấm. Nàng khó hiểu ngẩng đầu lên, hắn liền ở nàng trên trán rơi xuống một cái khẽ hôn, sau đó nói, ngủ ngon, ả bờ. Ngủ ngon, Cờ Dít. Lý Ngâm Thấm nói những lời này thời điểm, mặc danh trái tim nhảy thật sự mau, có loại tâm động cảm giác. Tình cảnh này thật sự rất khó không xúc động ngây ngô niên hoa thiếu nữ tâm. Lý Ngâm Thấm thật sâu hít vào một hơi, đem chính mình di động vững tâm là đè ép đi xuống, nhận tâm xoay người rời đi. Nàng tuy rằng không quay đầu lại, nhưng có thể cảm giác được Cờ Dít đứng ở kia nhìn theo nàng rời đi thẳng đến thân ảnh của nàng rốt cuộc nhìn không thấy. Lý Ngâm Thấm trở lại biệt thự cao cấp ký túc xá, nằm ở rộng mở xa hoa mềm mại trên giường lớn, đầu không phải như nàng mong muốn vui vẻ tính kế chính mình thắng suất, ngược lại tất cả đều là Cờ Dít vừa mới ôm cùng khẽ hôn. Nàng vào trường học này sau, liền vướng sâu trong vũng lầy ở hào môn ghê tởm tính ái trong vòng, đã lâu không giống đêm nay giống nhau không hề tâm cơ đương cái thuần túy đương cái học sinh cảm giác. Tựa như cao trung khi nàng nỗ lực học tập chi dư còn có thể cùng các bằng hữu sướng liêu nhân sinh cùng lý tưởng, chia sẻ thú sự từ từ. Đã lâu, làm nàng có loại trở về đơn thuần vườn trường sinh hoạt cảm giác. Kỳ thật nàng sâu trong nội tâm đương nhiên là khát vọng thượng đại học có thể giao cho thiệt tình hảo bằng hữu, hưởng thụ đến thuần thuần mối tình đầu. Nhưng thực đáng tiếc, tới trường học này phía trước nàng cũng đã biết không như mong muốn, chỉ có thể sớm từ bỏ này đó ý tưởng. Nhưng hôm nay sân thể dục biên gian liêu cùng với dưới ánh trăng Cờ Dít cái kia cái chán khẽ hôn. Giống như là ở nàng lâu không gợn sóng đáy lòng đầu hạ viên hòn đá nhỏ, đánh nàng tâm hồ đột nhiên lắc lư không thôi. Nàng cũng hảo tưởng nói chàng thuần thuần luyến ai a. Ngủ rồi sao? Lý Ngâm Thấm trong lúc suy tư, không nghĩ tới phòng ngủ cửa mở, truyền đến Bạch Tử Thừa thanh âm. Lý Ngâm Thấm cũng không tưởng để ý đến hắn, vì thế giả bộ ngủ. Bạch Tử Thừa không nghe được đáp lại, cho rằng Lý Ngâm Thấm ngủ, liền chính mình đi phòng tắm rửa mặt trải đầu lại bò lên trên giường ôm lấy thuộc về hắn hương thơm. Trên người nàng nùng liệt đào mùi hương truyền đến, Bạch Tử Thừa mạc danh cảm thấy thực an tâm. Đêm nay hắn quá mệt mỏi, cùng quá nhiều người xa giao, nói rất nhiều trái lương tâm chi luận liền vì làm đại gia cùng hắn liên thủ, cộng đồng đối phó Adam gia tộc. nhưng hắn vừa mới bắt đầu ra cửa đại biểu Bạch gia, đối với rất nhiều tài chính vòng lăn lộn lâu các lão nhân, nhìn đến hắn xuất hiện, đương nhiên cảm thấy Bạch gia phái ra người không đủ phân lượng, tâm sinh không vui, đối hắn nơi trốn làm khó dễ. Xã giao hành trình đương nhiên cũng có Kha gia người, Kha Ngữ Tỉnh tự nhiên nắm giữ hắn hướng đi, sớm phái xe riêng ở dưới lầu chờ hắn muốn tiếp hắn trở về nghỉ ngơi. Nhưng đương Bạch Tử Thừa đi xuống lâu kéo xuống cả và khi, hắn nhìn thấy Kha gia người liền cảm thấy phiền lòng, cũng không muốn gặp đến Kha Ngữ Tỉnh. Đầu trung tràn đầy đều là hương mềm Lý Ngâm Thấm, mặc danh hắn liền rất tưởng nàng. Vì thế hắn cũng lười đến cùng Kha Ngữ Tỉnh báo bị cái gì, quay đầu kêu taxi hồi ký túc xá. Bị phái tới tiếp hắn trở về Kha gia tài xế bị Bạch Tử Thừa hành vi chỉnh vẻ mặt ngốc. Dọc theo đường đi, Bạch Tử Thừa di động không ngừng vang lên Kha Ngữ Tỉnh điện báo. Này đó điện thoại làm hắn cực kỳ không kiên nhẫn. Nàng cho rằng nàng là ai? Con tưởng khống chế hắn hành trình. Bạch Tử Thừa đem điện thoại chuyển thành tĩnh âm ném vào trong bao, đến an tĩnh ký túc xá, nhìn thấy nằm ở trên giường cái kia nho nhỏ phồng lên, hắn cảm thấy hảo thả lỏng. Hắn ôm hương mềm Lý Ngâm Thấm lập tức liền nặng nề ngủ. Ngay kế, thiên còn tờ mờ sáng thời điểm, Bạch Tử Thừa dậy sớm sinh lý đồng hồ liền tự nhiên đánh thức hắn. Hắn nhìn trong lòng ngực Lý Ngâm Thấm, đỏ thâm tơ lụa áo ngủ sấn đến nàng da nếu tuyết trắng, tản ra nồng đậm tóc dài làm nàng như là lâm vào ngủ say ngủ mỹ nhân. Tế vai thấp ngực áo ngủ, căn bản bao không được nàng trước ngực hùng vĩ vòng ngực. Hữu nửa bên vũ hoàn chỉnh lộ ra tới, đằng trước chế một viên nho nhỏ lệnh người mê muội tiểu anh đào. Anh đào thoạt nhìn đỏ tươi mỹ vị, như là không ngừng hướng hắn vây tay mời hắn tới phẩm nếm. Bạch Tử Thừa không nghĩ tới chỉ là lẳng lặng nhìn nàng ngủ dung, hắn dục vọng là có thể thẳng thượng đỉnh, nữ nhân này thật là đứng đầu vưu vật. Hắn là bình thường nam tính, sáng sớm lên phía dưới kia căn chính là cao cao chi khởi trạng thái, hiện tại tình dục càng thêm tăng vọt. Hắn cũng không nghĩ khắc chế chính mình dục vọng, túi đầu liền cắn thượng kia viên tiểu anh đào, một tay kia xoa khởi trắng non vú. Ân Lý Ngâm Thấm trong lúc ngủ mơ cảm giác được mẫn cảm đụng vào, tự nhiên anh anh một tiếng. Bạch Tử Thừa chóp mũi tất cả đều là mê người đào mùi hương, ngoài miệng hàm chứa mê người nhất mật đào, lại nghe thấy Lý Ngâm Thấm nho nhỏ tiếng rên rỉ, hắn tức khắc vô pháp khắc chế chính mình, cư trú tiến lên, ngăn chặn Lý Ngâm Thấm, vén lên hơi mỏng áo ngủ lộ ra phía dưới bằng phẳng, cái gì cũng không có mặc mật huyệt. Nàng âm nhụy thật sự hảo mỹ, sạch sẽ mà mật hợp làm người tưởng tìm tòi đến tận cùng. Bạch Tử Thừa vốn muốn thẳng cắm vào đi, nhưng vừa thấy nàng mật huyệt gắt gao mật hợp lại, cũng không có bôi chân dâm thủy, ngạnh cắm vào đi hẳn là sẽ có chút ăn đau. Hắn không bỏ được nàng đau, vì thế vẫn là quyết định chậm lại. Hắn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng chặt chẽ hai cánh môi âm hộ, rồi đi vào trên dưới hoạt động, từ âm đế đi xuống đến tiểu môi âm hộ đến nàng mật huyệt cửa động chỗ, tinh tế xoay chuyển, sau đó lại xoay chuyển. Hắn ôn nhu đụng chạm, làm Lý Ngâm Thấm thân thể khô nóng lên, muốn càng nhiều. Nàng thực vây thực mệt mỏi, nhưng đã chịu kích thích vẫn là khởi động mí mắt tới, nhìn thấy Bạch Tử Thừa mặt như là an tâm giống nhau, lại đóng trở về. Bạch Tử Thừa nhìn thấy Lý Ngâm Thấm đáng yêu phản ứng không khỏi ăn cười. Nghĩ thầm tính, cái này tiểu đồ lười khiến cho nàng ngủ, chính hắn tới là được. Lý Ngâm Thấm thật đúng là đặc biệt nữ nhân. Qua đi trước nay đều chỉ có nữ nhân hầu hạ hắn, khi nào đến phiên chính hắn tới, còn phải thật cẩn thận hầu hạ nữ nhân. Mà nữ nhân này cũng không hề có một chút thân là tình phụ tiến tới tâm, thật đúng là tiếp tục ngủ, hoàn toàn đương cái cá chết, làm chính hắn tới. Như vậy vậy sao? Bạch Tử Thừa dùng ngón tay kích thích đến Lý Ngâm Thấm âm huyệt đều thấm ra mật dịch tới, cũng đủ đã ướt nước, nhưng nữ nhân này mặc hắn dở trò, ta cần ta cứ lấy, chính là không tỉnh lại tiếp tục ngủ. Lý Ngâm Thấm ở Bạch Tử Thừa gõ hạ, mở ra liếc mắt một cái, anh anh một tiếng tỏ vẻ thoải mái, làm chính hắn tiếp tục, sau đó an tâm lại nhắm mắt lại. Bạch Tử Thừa phía dưới đã sưng to đến không khỏe, bất chấp Lý Ngâm Thấm cá chết trạng thái, đầu gối đỉnh khai nàng chân, đem quy đầu nhắm ngay nàng tràn đầy chất lỏng huyệt khẩu hung tợn liền cắm đi vào. Ân, hào sảng, lại đến. Lý Ngâm Thấm vô ý thức hô lớn. Bạch Tử Thừa nghe thấy còn lại là đầy mặt hát tuyến. Nữ nhân này, là đem hắn đương cái gì? Miễn phí nam kỹ. Bạch Tử Thừa khó chịu nói, kêu tên của ta mới làm tiếp tục. Ân, lại đến. Lý Ngâm Thấm vẫn không mở ra mắt, nhưng chân lại thuận thế bò lên trên hắn eo, thoải mái cọ hắn thon dài điểu nhanh chóng hoạt động. Bạch Tử Thừa bị nàng như vậy dùng sức một kẹp, cảm giác được hắn chứa đầy tinh dịch dương vật thiếu chút nữa bị kẹp bắn ra tới. Nữ nhân này âm nhung soát hắn hảo sảng hảo sảng, cái kia ôn nhu tinh tế bao phúc khoái cảm, không rảnh lo hắn vừa mới chính mình uy hiếp lời nói, vô pháp khắc chế di chuyển lên. Lý Ngâm Thấm sảng dâm kêu liên tục, chân kẹp hắn giống như là dùng một cây siêu sảng mát xa khí giống nhau. Không ngừng chính mình hoạt động điều chỉnh, thẳng đến cọ sát đến nàng mẫn cảm nhất cái kia điểm. Bạch Tử Thừa nhanh chóng thọc vào rút ra khi, Lý Ngâm Thấm điều chỉnh làm hắn càng thêm mẫn cảm, hắn cương cứng dương vật bị nàng uốn lượn khúc chiết âm đạo đường nhỏ cấp ma nơi nơi đều đốt lửa cảm giác. Đang lúc nàng ma đến hắn tưởng bắn thời điểm, Lý Ngâm Thấm lại đột nhiên mở mắt ra, dùng sức ôm lấy hắn, hôn lên hắn cánh môi nói, thừa, ta yêu ngươi. 76 dụ dỗ gian dâm thượng vị. Bạch Tử Thừa nghe thấy đầu trống rỗng, ngây ra như phỗng ngừng ở kia. Hắn chỉ có thể nhậm Lý Ngâm Thấm phập phồng, tiếp trưởng tiết ấu, sau đó hắn mẫn cảm đến cực điểm dương vật không tự chủ được đem hắn tích tụ cả đêm tinh dịch cấp bắn ra tới. Đem hắn trong lòng ngực nữ nhân kia bắn tràn đầy, mãn đến không thể lại mãn. Bạch Tử Thừa bắn xong vô lực ghé vào Lý Ngâm Thấm trên người. Hắn mặt liền dán nàng mặt bên, hai người hô hấp dồn dập giao điệp. Vừa mới Lý Ngâm Thấm câu nói kia, làm hắn trái tim mạc danh ngừng một phách. Hắn có chút khiếp sợ, nữ nhân này cư nhiên làm hắn tim đập thình thịch. Cái này cảm giác, đã lâu đã không có. Hắn cho rằng hắn trưởng thành, sẽ không có ngốc lại đối nữ nhân trả giá cảm tình. Không nghĩ tới, Lý Ngâm Thấm vừa mới một câu thông báo, làm hắn đến nay vô pháp hồi phục bình thường tim đập. Mãn đầu góc đều là chiếm hữu nàng, hai người vĩnh viễn ở bên nhau ý tưởng quanh quẩn ở hắn trong đầu, thật lâu không có biện pháp chính mình. Ngươi, đây là cái gì ý tứ? Bạch Tử Thừa thật cẩn thận hỏi ra khẩu đồng thời liền hối hận chính mình hỏi cái này xuẩn vấn đề, nhưng nói ra đi nói cũng thu không trở lại. Hắn ghé vào Lý Ngâm Thấm trên người, tim đập ra tốc chờ, nhưng hồi lâu lại không chờ đến bất cứ đáp lại. Nàng là không cẩn thận biểu lộ thiệt tình, thẹn thùng sao? Bạch Tử Thừa chờ rồi lại chờ, như cũ không có đáp lại đành phải đứng dậy tới muốn nhìn một chút nàng biểu tình. Không nghĩ tới, này đáng chết nữ nhân cư nhiên lại ngủ rồi. Vừa mới câu nói kia liêu hắn trong lòng loạn thành một nồi cháo. Nhưng nữ nhân này cư nhiên sẵn xong, liêu xong người, lập tức lại không gan không phổi ngủ rồi. Bạch Tử Thừa bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn nàng thanh thuần khả nhân ngủ mặt hảo một chút, mới từ trên người nàng xuống dưới. Vô lực ngã vào Lý Ngâm Thấm bên cạnh người, đầu hỗn loạn, nhưng bên cạnh hơi hơi phập phồng tiếng hít thở lại làm hắn so bất luận cái gì thời điểm đều an tâm. Cũng thế, hắn không tự chủ được mà hồi tưởng khởi chính mình khi còn nhỏ. Cái kia trẻ người non dạ bị mụ mụ bảo hộ thực tốt thời điểm. Khi đó hắn đối nữ nhân là các loại kính sợ. Rốt cuộc, triệu nữ sĩ luôn là dạy dỗ hắn, này đó nữ nhân cùng xài lang hổ báo giống nhau, các nàng đối với ngươi hảo hoặc đối với ngươi tỏ vẻ tình yêu cũng không phải bởi vì thật sự ái ngươi, chỉ là yêu ngươi tiền cùng thân phận địa vị. Nhưng hắn nho nhỏ sâu trong nội tâm luôn là tưởng, thật vậy chăng? Thẳng đến có thiên, triệu nữ sĩ vì hắn việc học, không thể không thỉnh một cái diện mạo thanh thuần nữ lao sư tới dạy hắn tài chính chương trình học. Ngay từ đầu, triệu nữ sĩ còn cẩn thận ngồi ở một bên nhìn chằm chằm bàn tính, nhưng thời gian lâu rồi phát hiện này lão sư chuyên chú lực đều ở con số cùng dạy học, cũng dần dần yên tâm. Lúc này Bạch Tử Thừa cùng nàng càng ngày càng quen thuộc. Nàng tựa hồ chú ý tới hắn là cái thiếu ái tiểu nam hài, cho nên cổ vũ hắn phương thức chính là ai ôm một cái. Bạch Tử Thừa đến nay vẫn rất khó quên hắn lần đầu tiên bị nàng ôm chặt cảm giác. Đầu của hắn bị kẹp ở hai vú chi gian, cái kia đầy đặn mà mềm mại ngực đem hắn kẹp tràn đầy. Trên người nàng dễ ngửi hương vị làm hắn càng ngày càng quyến luyến nàng. Bọn họ hô động theo thời gian càng ngày càng gấp mật, hắn cũng ngày càng thành thục trở thành một cái tiểu nam nhân, càng ngày càng đối thân thể của nàng tò mò, thân thể hạ kia căn cũng đối nàng ôm càng ngày càng có phản ứng. Có thiên hắn nhịn không được chỉ vào nàng ngực hỏi nàng, có thể làm ta sờ sờ xem sao. Nàng hào phóng bắt lấy hắn tay, cách quần áo áp thượng nàng chính mình ngực hỏi, ngươi nói cái này sao? Ân, sờ lên thật thoải mái. Thiên chân tiểu nam hài hỏi. Lão sư chỉ cười cười lôi kéo hắn mặt khác một bàn tay, làm hắn đôi tay cách quần áo xoa bóp nàng ngực. Trên mặt nàng thoải mái vừa lòng biểu tình, làm nam hải phía dưới càng thêm gắng gượng. Buổi tối Bạch Tử Thừa làm cái mộng xuân, trong mộng tràn đầy đều là hắn đè nặng lão sư điên cuồng làm tình hình ảnh. Từ đây, Bạch Tử Thừa càng ngày càng chờ mong thượng nàng khóa, hoặc là nói thượng nàng chuyện này. Hắn phát giác lần trước yêu cầu là có thể, liền bắt đầu đưa ra càng nhiều yêu cầu, nói ví dụ vói vào quần áo cấp sờ sờ linh tinh. Mà hắn ra giáo lão sư cũng không xem như hữu cầu tất ứng, nhưng nàng yêu cầu hắn nghiêm túc đọc sách, chỉ cần thành tích tiến bộ liền sẽ cho hắn càng nhiều khen thưởng. Bạch Tử Thừa vì khen thưởng càng thêm nỗ lực nghiêm túc học tập, việc học thành tích phát triển không ngừng, cái này làm cho triệu nữ sĩ đều không thể không nhận vị này ra giáo dạy học hiệu quả chắc tuyệt. Bạch Tử Thừa đi theo nàng đi học, trong quá trình giải khóa hiểu biết áo ngực sờ ngực, liếm mãi, nhũ hoặc bắn tinh, nàng dùng tay giúp hắn bắn ra tới. Thậm chí nàng mở ra chân làm hắn bừa bãi dùng ngón tay tới thăm dò nàng âm đạo từ từ. Chỉ là nàng trước sau thủ vững cuối cùng một bước, cái này làm cho Bạch Tử Thừa cái này tuổi dậy thì tư xuân thiếu nam thường xuyên bị vây dục cầu bất mãn trạng thái. Theo hai người càng ngày càng thân mật hô động, làm Bạch Tử Thừa hoàn toàn say tàu. Hắn rất muốn càng tiến thêm một bước, muốn hai người vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng cho hắn đầu đêm, hắn đối nàng phụ trách. Nhưng gia giáo lão sư luôn là nói cho hắn, nàng yêu hắn, nhưng là nàng yêu cầu công tác này, cho nên không thể cùng hắn ở bên nhau. Bạch Tử Thừa con nhỏ, không có chính mình tiền tài quản lý năng lực. Hắn tiền còn gắt gao không quản ở Triệu nữ sĩ trên người. Làm hắn đối cái này nói từ không thể không tiếp thu, huống chi, hắn cũng lo lắng một khi quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, Triệu nữ sĩ không cho nàng đường ra giáo dưới tình huống, hai người về sau liền không thể giống như bây giờ thường xuyên ở nhà gặp mặt mặt. Hắn chỉ có thể nhẫn lại, muốn sớm một chút lớn lên, có thể mang cho nàng muốn hết thảy, bất luận là tiền tài cũng hảo tương lai cũng hảo, thậm chí còn nghĩ tới kết hôn sinh con từ từ. Bạch Tử Thừa khắc chế chính mình dục vọng, thẳng đến một ngày nào đó. Ngày đó nàng như nhau thường lui tới tới đi học, tâm tình dị thường hảo. Hảo đến khóa sau hai người tán tỉnh thời điểm, hiếm thấy đụng tới nơi nào đều là mẫn cảm mang bộ dáng, mặc hắn vuốt ve, dở trò, còn không dừng ở bên thai hắn rên rỉ ra tiếng. Nàng không ngừng ở bên thai hắn dâm kêu, kêu làm hắn rất muốn càng tiến thêm một bước hoàn toàn có được nàng. Dáng người tinh tế cao gầy nàng, bị hắn đẩy ngã ở trên giường, một bộ muốn cự còn nên bộ dáng. Hắn kéo xuống quần của mình, móc ra hắn trướng đại đến không ngừng nhẹ xuất tinh trước dịch dương vật, chống lại nàng phía dưới. Cái kia thần bí mà lầy lội mật huyệt. Hắn cho rằng nàng sẽ cùng trước kia giống nhau đem chân cấp kẹp chặt, sau đó nói ta tới giúp ngươi lộng, sau đó không phải dùng tay chính là dùng miệng tới giúp hắn làm ra tới. Nhưng lần này nàng cư nhiên không chống cự, chỉ nằm ở kia mở ra nàng chân. Sau đó hắn thon dài dương vật lần đầu tiên cắm vào nữ nhân mật huyệt bên trong. Bên trong thật là lại ấm áp lại ấm ức, so với hắn trong ngộng, tưởng tượng chung càng thêm tốt đẹp. Năm ấy hắn mới 17 tuổi, từ sử nam trở thành một người nam nhân. Bạch Tử Thừa thân là lần đầu tiên phá thân tiểu sử nam, thọc vào rút ra không hai hạ liền chịu không nổi nữ nhân âm đạo mềm mại, còn không có tới kịp mang bộ, liền khẩn thật chống thâm ái nàng mật huyệt chỗ sâu trong cấp bắn ra tới. Hắn còn nhớ rõ bắn xong sau, thực cảm tính ôm chặt nàng nói, nếu thật sự không cẩn thận hài tử liền sinh hạ tới, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nàng còn lại là thực cảm động ôm chặt hắn, không có nhiều lời nói. Một đêm kia Bạch Tử Thừa thực cảm động, nhiều năm mộng tưởng cuối cùng đạt thành. Hắn cuối cùng có được đêm tư mộng tưởng hoàn mỹ nữ nhân, kia cảm giác giống như là có được toàn thế giới. Nhưng kia một khắc duy trì không lâu lắm. Quá không mấy ngày, Triệu nữ sĩ liền tới gõ hắn cửa phòng nói, ngươi ra tới, ta đến mang ngươi đi nhận thức nữ nhân gương mặt thật. Bạch Tử Thừa vẻ mặt mờ mịt đi theo mẫu thân ra cửa, tới rồi một chỗ khu dân cư cao cấp, tài xế quen cửa quen nẻo khai tiến một đống biệt thự cao cấp. Bên trong bọn hạ nhân thấy Triệu nữ sĩ đều sợ tới mức im tiếng, một mảnh an tĩnh hạ, nàng lánh hắn lên lầu. Trên lầu truyền đến nữ nhân kiều đà đà thanh âm cùng nam nhân trầm thấp xa ách thanh âm, kia tiếng vang như là nữ nhân đang ở thế nam nhân khẩu giao. Ngươi thật đúng là sẽ hàm. Bạch Tử Thừa vừa nghe đây là phụ thân hắn thanh âm. Hắn không hiểu mẫu thân đây là muốn dẫn hắn tới bắt gian. Nhưng là Triệu nữ sĩ không phải luôn luôn lo liệu mặc kệ phụ thân dâm loạn sinh hoạt cá nhân, chỉ cần tiền cấp đủ, cổ phiếu không cần thiếu là được. Hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu nữ sĩ mang theo Bạch Tử Thừa đứng ở cửa cũng không nóng nảy. Liền nghe bên trong truyền đến phụ thân hắn không ngừng thoải mái trầm trồ khen ngợi thanh âm, cùng nữ nhân hàm điểu tấm tắc hàm liếm thanh, tương đương giòn nhĩ. Thanh âm kia nghe được Bạch Tử Thừa phía dưới đều có điểm ngạnh lên, không ngừng nghĩ nàng giúp hắn hàm liếm bộ dáng, cùng ngày đó bọn họ làm tình thời điểm, nàng rên rỉ vũ mị bộ dáng. Đột nhiên, bên trong truyền đến nữ nhân rên rỉ thanh âm. Này đem Bạch Tử Thừa suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Hắn cảm thấy này tiếng rên rỉ giống như có điểm quen thai thời điểm. Triệu nữ sĩ lôi kéo hắn không chút khách khí liền tướng môn đẩy ra. Đẩy mở cửa, Bạch Tử Thừa đối mặt đến trong đời hắn khó nhất kham cũng nhất không muốn hồi tưởng một màn. Trước hai ngày nằm ở trên giường mặc hắn thọc vào rút ra nữ nhân, giờ phút này chính ngã vào phụ thân hắn trên giường mặc hắn thọc vào rút ra. Như vậy có bao nhiêu dâm đãng liền có bao nhiêu dâm đãng, phụ thân hắn thô đoạn điểu liền như thế nhét vào tắc ra ở hắn yêu sâu nhất nữ nhân trong thân thể. Ngươi đây là làm cái gì? Bạch Tử Thừa phụ thân làm tình làm được một nửa bị đánh gãy cực kỳ sinh khí, hắn nhìn về phía sông tới Triệu nữ sĩ cùng Bạch Tử Thừa cực kỳ khó hiểu. Bạch Tử Thừa cảm giác như là thế giới hủy diệt, chỉ có thể cũng không nhúc nhích nhìn nằm ở trên giường phiết quá mặt nữ nhân kia. Triệu nữ sĩ châm chọc nói, người trên giường nữ nhân kia vì thượng vị, đều dụ dỗ gian dâm người nhi tử. Nàng còn tới uy hiếp ta nói nàng trong bụng có cái không biết là người nhi tử vẫn là người tôn tử hài tử đâu. Dụ dỗ gian dâm. Mang thai. Bạch Tử Thừa tức khắc vô pháp tự hỏi. Sau lại hắn mơ màng hồ đồ bị đưa tới dưới lầu đi, mẫu thân ở bên thai hắn không ngừng trào phúng. Phụ thân sau lại mặc vào quần cũng xuống dưới đối hắn nói một ít lời nói, nhưng hắn một câu đều không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ mẫu thân nói, ngươi cho rằng nàng thủ thân như ngọc. Nàng là vì muốn hiến thân cho ngươi phụ thân thượng vị, ngươi đến chờ phụ thân khai bao xong mới đến phiên ngươi. Ngươi cho rằng nàng ái ngươi. Kia cũng thật buồn cười. ngươi bất quá là nàng bố cục thượng vị một viên quân cờ thôi. Nàng bất quá là lo lắng ngươi ba già rồi tinh tử không đủ lực, sẽ làm nàng hoài không thượng hài tử, mới làm ngươi làm nàng thao nàng. Dù sao ngươi ba được đến nhi tử hoặc tôn tử, còn không đều là bạch gia người, tóm lại sẽ làm nàng nhập môn, làm nàng phú quý cả đời. Tóm lại, nàng dụ dỗ gian dâm hắn, cũng chỉ là tưởng bác cái thượng vị. 77 hắn nữ nhân chính là muốn như vậy sủng. Khi đó hắn không hiểu, vì cái gì nàng muốn như vậy làm. Chẳng lẽ liền không thể từ từ hắn sao? Hắn là bạch gia người thừa kế, tương lai có cái gì không thể cho nàng. Một hai phải như vậy lăng nhục hắn. Sau lại, triệu nữ sĩ biết đổ không bằng sơ, tình dục cùng tham ăn là giống nhau. Cùng với vây đổ nữ nhân tới gần con trai của nàng, còn không bằng ở hợp lý trong phạm vi, làm nàng bảo bối nhi tử hảo hảo hưởng thụ thịt dục cũng hấp thu kinh nghiệm. Từ đây bắt đầu, triệu nữ sĩ thế hắn chọn lựa đủ loại kiểu dáng nữ hài, bất luận là cao ngạo lãnh diễm, ôn nhu khả nhân, hiểu chuyện nghe lời, tự cho mình rất cao từ từ đều có, nói rõ chính là cung hắn tiết dục dùng. Bạch tử thừa cũng quá thượng mấy tháng tuyển phi một lần nhật tử. Hắn trải qua nhiều, chơi nhiều cũng bắt đầu đã hiểu. Này đó phi hào môn sinh ra nữ hài muốn thượng vị chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng, là người liền vẫn là có dạ tâm, đa số nữ hài ý đồ dùng chính mình ưu thế dáng người bề ngoài đương vũ khí, tới bắt một cái thượng vị khả năng tính. Đương nhiên, vẫn là có số ít nữ hài chỉ là vì tiền, mới cố mà làm cùng hắn lên giường, nhưng kia dù sao cũng là số ít. Đại bộ phận người đều cảm thấy chính mình thực thông minh, ánh mắt đặt ở càng dài xa địa phương. Rốt cuộc thân thể đều trả giá, chỉ bị mấy cái tiền tống cổ. Đương nhiên muốn nỗ lực được đến một con có thể không ngừng sản kim trứng gà kim gà. Thẳng đến thật lâu về sau, bạch tử thừa mới dần dần tiêu tan kia sự kiện, cũng dần dần minh bạch lúc ấy nàng không có lựa chọn nào khác. Rốt cuộc, tuổi chính là nữ nhân lớn nhất ngành thương. Nàng muốn bác thượng vị, cùng với chờ một cái không biết muốn bao lâu mới lập đến lên Nam Hải, còn rất có thể về sau gặp được càng nhiều tươi mới các nữ hài lập tức liền vứt bỏ nàng. Mong nhiều năm thế nhưng thành trống không cơ suất quá cao, còn không bằng tìm cái được một cách dễ dàng, có sẵn có năng lực nam nhân thượng vị. Liền lấy hắn hiện tại ánh mắt tới xem, năm đó nàng lựa chọn không sai, sai chính là hắn thật sự quá thiên chân quá non nớt. Một cái có thể mặc hắn dở trò lao sư, có thể có cái gì trinh tiết đáng nói. Bạch tử thường nghĩ vậy, phẫn nộ phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm hắn bên cạnh ngủ thơm ngọt Lý Ngâm Thấm. Hắn kỳ thật trong lòng thấp thỏm. Không biết lần này rốt cuộc có nên hay không lại lần nữa thổ lộ tình cảm đi ra ngoài. Rốt cuộc lần trước chân thành mà trả giá cảm tình sau, sở thu được hồi báo quá mức phong phú, làm hắn trọng thương nhiều năm. Mấy năm nay, kia sự kiện di chứng rất nhiều. Hắn cũng không dám nữa chạm vào phi xử nữ, không bao giờ tiếp thu nữ lao sư dạy dỗ, không bao giờ nguyện ý thổ lộ tình cảm cấp nữ nhân, thậm chí còn có chút sợ hãi nữ nhân, nhưng hắn đều dùng lạnh nhạt cấp che giấu đi qua. Nhưng Lý Ngâm Thấm thoạt nhìn như thế ngây thơ hồn nhiên, hẳn là sẽ không theo kia tiện nhân giống nhau đi. Bạch tử thừa sờ sờ nàng trắng non khuôn mặt, chính hắn biết hắn đối nàng lại trầm luân nhiều một ít, nhưng hắn lý trí vẫn là giữ chặt hắn nói chờ một chút đi, lại quan sát một chút. Hắn cảm thấy hắn xác thật nên thanh tỉnh một chút. Bạch tử thừa mở ra chăn, đến phòng tắm đi rửa mặt chải đầu, như thường lui tới mở ra bận rộn một ngày. Mà bị nhìn chằm chằm hảo một thời gian Lý Ngâm Thấm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng không phải bị bạch tử thừa nhìn chằm chằm không cảm giác, mà là không thể không giả bộ ngủ. Ai kêu nàng ở tình cảm mãnh liệt thời điểm, quỷ bám vào người kém nói câu cực kỳ hối hận lời nói dối sau, có chút không biết làm sao, chỉ có thể giả chết. Đều là tối hôm qua bóng đêm quá mỹ, cờ rít lại vén lên nàng thiếu nữ tình cảm, hại nàng tối hôm qua trong ngộng tràn đầy vườn trường lãng mạn, vườn trường bạch mã vương tử không ngừng theo đuổi nàng, nói phi nàng không thể, ái nàng ái đến sinh tử không du. Cảnh trong mơ cốt truyện đang ở cao trào, thân thể của nàng cũng cao trào. Ngộng quá tốt đẹp nàng không muốn tỉnh lại, xa vào với trong cốt truyện. Nhưng chân chính phóng thích thời điểm, cảnh trong mơ cùng hiện thực đan xen, nàng không cẩn thận đem không nên lời nói cấp nói ra. Sau đó, bạch tử thừa còn hỏi nàng là cái gì ý tứ. Lý Ngâm Thấm chỉ có thể lựa chọn cá chết đương rốt cuộc, gắt gao nhắm mắt lại làm bộ ngủ tới trốn tránh vấn đề này. Thật vất vả chống được bạch tử thừa rời đi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng chỉ hy vọng hắn không nên tưởng thiệt. Lý Ngâm Thấm thở dài. Tại đây kỳ diệu trong thế giới, nàng thường thường sẽ phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Hy vọng tỉnh lại cái này là mộng, trong mộng những cái đó tốt đẹp mới là thật sự. Nhưng xoa bóp chính mình hổ khẩu sẽ đau, bất đắc dĩ nhận chi đến nàng không nghĩ đại hoàn cảnh mới là thật sự. Nàng lại một hồi giường, lan qua lộn lại ngủ không được mới rời giường. Nàng tùy ý bộ kiện quần áo, đi đến thư phòng phát giác bạch tử thừa không ở, thế là xuống lầu tìm hắn. Dưới lầu ra ngoài nàng dự kiến ngoại náo nhiệt. Rất nhiều người tới tới lui lui, trong phòng khách bày rất nhiều đủ loại kiểu dáng hàng hiệu hộp cùng túi, lớn lớn bé bé đều có, cư nhiên đem to như vậy phòng khách tắc tràn đầy, như là cái thương phẩm triển bán tràng giống nhau. Đi lên. Bạch Tử Thừa xoay khi căm eo đứng ở phía sau nhìn. Quay đầu lại thấy Lý Ngâm Thấm xuống lầu, đem người đều chi khai, vẫy tay làm nàng lại đây. Lý Ngâm Thấm không rõ nguyên do mà đi qua đi hỏi, đây là chúc mừng chúng ta trăng tròn lễ vật. Bạch Tử Thừa khó được bước lên một cái ôn nhu tươi cười trả lời. Cái này đáp án làm Lý Ngâm Thấm khiếp sợ. Ngày đó thuận miệng địa chuyện nói, hắn cư nhiên thật đúng là tin. Bạch Tử Thừa tiếp tục nói, còn có chút châu báu trang sức là dùng định chế, chế chút mới đưa tới. Này đó ngươi trước nhìn xem, thích lưu, không thích đều có thể đổi. Lý Ngâm Thấm tùy tay xách lên bên chân mấy túi xem. Từ quý trọng châu báu trang sức, đến quần áo giày bao bao, thậm chí các tiểu đồ dùng sinh hoạt, cái gì cần có đều có, thậm chí phía trên đều thêu có hoặc ấn có nàng đại biểu trước cái, tỏ vẻ đều là vì nàng sở đặc chế. Thả từ kiểu dáng cùng nhan sắc tới xem, hắn hẳn là hữu dụng tâm giúp nàng chọn lựa quá. Muốn chuẩn bị này đó, không phải một hai ngày có thể lấy ra tới. Lý Ngâm Thấm khiếp sợ nhìn đầy đất lễ vật biểu tình, xem ở Bạch Tử Thừa trong mắt thực vừa lòng. Hắn nữ nhân chính là muốn như vậy sủng, đặc biệt là vật chất hưởng thụ, nên có tuyệt đối giống nhau không thể thiếu. Lý Ngâm Thấm khiếp sợ hỏi, ngươi như thế nào? Không nói cho ta. Ta cái gì đều không có chuẩn bị. Ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Ngươi cả người đều là của ta. Bạch Tử Thừa gợi lên khoẻ miệng, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực ôn nhu nói. Lý Ngâm Thấm lần đầu tiên cảm giác được bị khí phách nhiều kim nam bao dưỡng cảm giác. Cho dù là nhà mình cô ăn sinh nhật, vệ vận giống như cũng chỉ là làm nàng chính mình đi chọn thích mua, chưa từng có dụng tâm đến chính mình đi chọn đầy đất lễ vật tới đưa. Nàng còn không biết nên như thế nào đáp lại Bạch Tử Thừa này phân dụng tâm thời điểm. Bạch Tử Thừa lại nói, ngày mai tham gia học sinh hội lữ hành xuyên thể diện điểm, ngươi là Bạch gia người, bưng lên ngươi cái ra tới, ngươi một chút cũng không thể so khởi những người đó kém. Hắn đây là tính toán đem nàng trang phục cấp rót bạo, tin tưởng rót đủ sao. Đưa nàng một đống trang phục, làm nàng quý khí bức người đi tham gia học sinh hội lữ hành, làm nàng biết nàng có chỗ dựa, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi tham gia. Cái này hành động cùng này đoạn lời nói thật sự có đánh tới nàng tâm. Lý Ngâm Thấm cảm giác được đã chi kỷ lại có điểm hổ thẹn, tâm tình càng thêm. Ngũ vị tạp trần. Nàng thực sự không nghĩ tới Bạch Tử Thừa bề ngoài thoạt nhìn như vậy lãnh, sử dụng tâm tới lại như thế làm người chống đỡ không được. Ta sẽ tận lực không cho ngươi mất mặt. Lý Ngâm Thấm yên lặng liền tiếp nhận rồi Bạch ra chỗ dựa chuyện này. Dù sao hắn nguyện ý cấp, nàng nên tâm tồn cảm kích tiếp được. Rốt cuộc, này còn không phải là nàng hiện tại sắm vai nhân vật hẳn là có ý tưởng. Bạch Tử Thừa vừa lòng sờ sờ nàng đầu lại tiếp tục nói, ngươi chính là ngươi, không cần nghĩ muốn như thế nào, tưởng nói cái gì liền nói, muốn làm cái gì liền làm, không cần lo lắng đắc tội ai, phía sau đều có ta. Đây là muốn giúp nàng chống lưng ý tứ. Lý Ngâm Thấm cảm động rất nhiều, lại nghĩ đến. Nếu nàng đắc tội người là Kha Ngữ Tình đâu? Hắn sẽ như thế nào làm? Một cái là bên ngoài thượng người của hắn, một cái là sau lưng người, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thị ta. Lý Ngâm Thấm ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn lên, nàng cuối cùng muốn từ tránh ở chỗ tối hèn mọn thiếu nữ, bắt đầu đi hướng ánh mặt trời sân khấu. Tưởng cái gì như thế vui vẻ? Bạch Tử Thừa thấy Lý Ngâm Thấm vui vẻ đến ngốc manh biểu tình, đáy lòng thực hưởng thụ. Yên lặng quyết định lại nhiều mua một chút đưa nàng, rốt cuộc hắn cái gì không nhiều lắm, tiền nhiều nhất. Lý Ngâm Thấm phục hồi tinh thần lại, quay đầu ôm chặt lấy hắn nói, ngươi tốt nhất. Nay một ôm, lại gợi lên Bạch Tử Thừa đối nàng dục vọng. Hai người triền miên cả ngày, Bạch Tử Thừa di động đã bị Kha Ngữ Tình gọi điện thoại đánh tới không điện. Chạng vạng khi Bạch Tử Thừa nhìn xem thời gian mới qua đi, Lý Ngâm Thấm giúp đỡ hắn chuẩn bị tốt hành lý, đưa hắn đến bên ngoài. Nếu muốn ta, Lý Ngâm Thấm gắt gao ôm hắn, phi thường thực không tha đưa tiễn. Đồng thời, cũng làm hắn trên người tất cả đều dính đầy nồng đậm đảo mùi hương. Bạch Tử Thừa sờ sờ Lý Ngâm Thấm đầu nói, ngày mai thấy. Ân, ngày mai thấy. Lý Ngâm Thấm thực chờ mong. Lý Ngâm Thấm ỉ ở cạnh cửa nhìn theo hắn rời đi, tâm tình có điểm kỳ diệu. Có loại không hiện thực, lại có loại không biết chính mình ở làm cái gì cảm giác. Nàng mục tiêu rõ ràng thực minh xác, lợi dụng bọn họ sau đó được đến chính mình muốn. Nhưng đương nàng cảm nhận được Bạch Tử Thừa dụng tâm, lại cảm thấy chính mình sở làm việc làm đều ở thương tổn hắn. Tương phản mà, hắn đối nàng thực thẳng thắn, hơn nữa không hề giữ lại. Huống hồ, hắn cùng Kha Ngữ Tình quan hệ, nếu từ thương nghiệp góc độ tới xem, cũng coi như là một loại bạc hóa hai bên thỏa thuận xong khái niệm, gia tộc cuống rốn ích lợi chuyển vận thôi. Phản chi nàng lại con hắn, không ngừng chu toàn với các nam nhân hai chân chi gian. Lý Ngâm Thấm hoài rất sâu tội ác cảm, xoay người vào phòng. Trong phòng quản gia đã đem trên mặt đất đồ vật đều sửa sang lại xong, cũng báo cáo nói, Bạch thiếu tướng lầu 2 phía bên phải phòng đổi thành ngài phòng để quần áo, tất cả đều chỉnh lý xong, nếu có chỗ nào không hài lòng đều có thể sửa, lại cùng ta nói. Quản gia báo cáo xong liền lui ra. Lý Ngâm Thấm đi đến lầu 2 kia sườn, to như vậy không gian đã đổi thành xa hoa sáng ngời chuyên trúc phòng để quần áo, các kiểu hàng hiệu quần áo điếu mãn vết tường, một khắc mặt tường còn lại là tràn đầy các kiểu kinh điển khoản, hạ lượng khoản hàng hiệu bao. Khải lý bao, bạch kim bao chờ một đống lớn nhân ra phủng tiền mua không được, bạch đại thiếu trực tiếp bao sắc liền tính, còn bao da trâu, cá sấu da chờ các loại da loại, làm nàng nhìn đến hoa mắt hỗn loạn, cũng không biết nên mang cái kia hảo. Lý Ngâm Thấm hoàn toàn cảm nhận được có tiền chính là tùy hứng những lời này chân lý. 78 che giấu quặng gia thiên kim. Lý Ngâm Thấm như là nhà giàu mới nổi giống nhau tuần tra một vòng nàng tinh phẩm quầy triển lãm nhóm sau, phát hiện chi kỷ quản gia còn ở dưới làm một đám nhãn. Trên nhãn đầu chẳng những ghi rõ ra loại, lớn nhỏ cùng nhan sắc ngoại, thậm chí còn phụ thượng tham khảo giá bán, đây là bạch tử thừa ám chỉ nàng muốn nàng chọn quý mang sao. Ai, đây là xã hội hiện thực đi. Mỗi người đánh giá người khác khi, còn không biết nội tại, bề ngoài cùng ngoại tại điều kiện đã trở thành người ấn tượng đầu tiên. Bạch tử thừa biết rõ hào môn vòng hiện thực phủng cao dâm thấp, hắn lại không có biện pháp đem tay vói vào nữ sinh trong vòng, này đó đại khái chính là nhất có thể đẩy nàng một phen đồ vật. Lý Ngâm Thấm thật không nghĩ tới bạch tử thừa sẽ cẩn thận đến loại trình độ này, thế nàng suy nghĩ cùng chuẩn bị mấy thứ này. Lý Ngâm Thấm hướng nội đi, là nàng chuyên trúc phòng hóa trang. Mặt bàn thượng bãi đến tràn đầy các loại sang quý chai lọ vại bình, mở ra trong ngăn kéo, các loại kích cỡ kim cương, trân châu, bạc, kim, hoa hồng kim chờ các kiểu loại tài chất vòng cổ, hoa thai, nhẫn thậm chí xích chân, cập đủ loại kiểu dáng tiểu linh kiện đều có. Lý Ngâm Thấm cũng là người thích cái đẹp. Nhìn đến này đó chân phẩm không khỏi tinh tế phối hợp lên. Nàng một bộ bộ phối hợp, từng cái thi xuyên, sau đó tinh tế tiến hành tương đối cùng điều chỉnh, thẳng đến đêm khuya mới thật vất vả đem nàng lữ hành xuyên đáp cấp định rồi xuống dưới. Chủ yếu phong cách đi chính là quý khí khí chất phong. Nhưng nàng đương nhiên cũng chuẩn bị không ít gợi cảm áo ngủ, gợi cảm lỏa lồ nội y y chờ lấy thỏa mãn những cái đó đối nàng tính trí bừng bừng các nam nhân, cũng chuẩn bị cay rát bikini chuẩn bị triển lãm chính mình dáng người đường cong. Đương nhiên, tất yếu lại gợi cảm lại chính thức lễ phục dạ hội đương nhiên cũng muốn có. Linh tinh vụ vặt, nàng mặc danh cũng thu một đại dương xứng với một đại túi hành lý mới đem nàng sở hữu trang phục cấp chuẩn bị tốt. Thật vất vả hoàn thành, Lý Ngâm Thấm mang theo thật sâu mệt mỏi cảm ngã đầu liền ngủ. Ngay kế sáng sớm, quản gia cũng đã đợi mệnh, đánh thức nàng sau, liền từ tài xế mang theo biệt thự cao cấp bảo tiêu đưa nàng đi nhà ga. To như vậy ga tàu hỏa, người đến người đi. Nhưng có vài nhóm người đặc biệt dẫn người chú mục, trong đó một đám giống như là Lý Ngâm Thấm bọn họ. Lý Ngâm Thấm ăn mặc đơn giản thuần trắng sắc áo vét tông, nửa người dưới xứng với khinh bạc màu trắng sa chất khoan quần, bên ngoài đáp kiện đơn giản cũng là toàn bạch tây trang bản hình tiểu áo khoác, hơi hơi mà lộ ra nàng một tiết eo thon nhỏ. Cả người thoạt nhìn lại táp lại mỹ. Nàng toàn thân trên dưới tuy rằng thoạt nhìn thực trắng thuần, nhưng nàng trên lỗ thai mang chính là nạm thật toàn tiểu hương hạn lượng hoa thai, dưới chân giẫm giày cao gót cũng là hạn lượng danh phẩm. Càng không cần phải nói trên tay nàng xách cái kia khải lý bao, chỉ là mua sắm giá cả ít nhất mấy trăm vạn, hơn nữa không có ở kia gian hàng hiệu cửa hàng tiêu phí thượng ngàn vạn trở thành siêu cấp khách quý, là lấy không được như vậy tiểu dáng. Nàng phía sau theo hai cái bảo tiêu thế nàng xách dương hành lý chờ đồ vật, thoạt nhìn chính là quý khí đại tiểu thư du lịch cảm giác. Thời gian này điểm ga tàu hỏa, khó được xuất hiện không ít giống nàng như vậy đại tiểu thư, đại thiếu gia. Lý Ngâm Thấm túi đầu đang muốn xem thư mời thượng viết xe lửa tin tức khi, có người gọi lại nàng. Hắc, ảm bờ. Là ta. Lý Ngâm Thấm vừa nhấc đầu liền thấy đồng dạng quý khí bức người nạ xì cả, chính sách theo quý báo bách kim bao không ngừng hướng nàng phất tay. Nàng lập tức vui vẻ hướng đi trước hỏi, nạ xì cả, đã lâu không thấy. Ngươi biết là cái kia đài ngắm trăng sao? Ta không biết, nhưng ta bảo mẫu đi tìm lộ. Chúng ta một khối đi thôi. Nạ sỉ cả nhiệt tình mời nói. Nạ sỉ cả thấy Lý Ngâm Thấm xuất hiện có vẻ tương đương vui vẻ, giống như tìm được nói tới bạn nhẹ nhàng thở ra. Hai người phía sau nô buộc nhóm tự động hợp dòng thành một cổ. Sau đó Lý Ngâm Thấm biên cùng nạ sỉ cả nói chuyện thiếm, khỏe mắt dư quang thấy nhà ga nội, bắt đầu lục tục hội tụ nhiều phần bất đồng thế lực. Triệu Vân Vân lôi kéo Chu Lập Phàm vội vàng từ bên người nàng đi qua, Chu Lập Phàm giống như vô tình nhìn nàng một cái. Nhưng trong mắt tràn đầy chính là đánh giá cùng mang theo thấy thú vị sự tình mỉm cười. Nữ nhân này so với hắn tưởng tượng chung còn có năng lực a. Lý Ngâm Thấm còn từ Chu Lập Phàm hai người phía sau trong đội ngũ thấy nàng lão người quân ạ ly. Chu Lập Phàm thật đúng là không tồi, trước người một nữ nhân phía sau lại một cái, này hào môn thế giới hưởng tề nhân chi phúc không ít. À bờ, ngươi cũng nhận thức nạ si cả a. Ta vốn đang tính toán giới thiệu các ngươi nhận thức. Vũ Ý Nghĩa vui vẻ từ các nàng sườn phương đã đi tới. Vừa đi lại đây, liền vui vẻ cho các nàng hai cái một cái đại đại ôm. Lý Ngâm Thấm lúc này có loại cùng khuê mật nhóm vui vẻ du lịch cảm giác. Vũ Y cùng các nàng nói chuyện phiếm không vài câu, Adam liền tới đây, thúc giục đại gia nên chuẩn bị lên xe. Lý Ngâm Thấm trong lúc vô ý cư nhiên liền như thế gia nhập phương Tây đoàn đội, trở thành người phương Tây trung số ít mấy cái phương Đông gương mặt. Sau đó phương Đông đoàn đội mấy cái quý công tử thấy Lý Ngâm Thấm chiêu thức ấy thao tác, các đều mặt mang đánh giá hoặc là suy nghĩ sâu xa tươi cười. Bạch Tử Thừa như nhau thường lui tới đạm mạc đứng ở kia, Kha Ngữ Tình giống cái tiểu nữ nhân giống nhau đứng ở hắn bên người. Từ nàng góc độ xem qua đi, nàng cho rằng Bạch Tử Thừa đang ở đánh giá Adam, rốt cuộc Bạch gia mới theo chân bọn họ tuyển chiến, thương trường chiến đánh hừng hực khí thế. Lần này rời khỏi học sinh hội hồi lâu Bạch Tử Thừa sẽ đến tham gia, thực hiển nhiên là nhằm vào Adam thế lực mà đến. Thừa, chúng ta đi thôi. Kha Ngữ Tình thấy phương Tây đoàn đội đều đi xa, Bạch Tử Thừa vẫn cũng không nhúc nhích ánh mắt đi theo, nhẹ nhàng mà lôi kéo hắn nhắc nhở nói. Bạch Tử Thừa thu hồi xem Lý Ngâm Thấm ánh mắt, khỏe miệng hơi câu. Nàng thật đúng là một cái không cần người lo lắng nữ nhân. Vốn dĩ hắn còn lo lắng nàng lạc đơn, cố ý tìm mấy cái bạn chơi cùng cho nàng, nhưng hiện tại xem ra, nàng cũng không cần. Kha Ngữ Tình nhìn thấy Bạch Tử Thừa động, chạy nhanh nắm hắn tay theo đi lên. Bạch Tử Thừa kinh ngạc nhìn về phía Kha Ngữ Tình dắt lấy hắn tay. Kha Ngữ Tình thẹn thùng một chút, nhưng vẫn gắt gao thủ sẵn không có buông ra. Vẻ mặt khẩn cầu hắn không cần đẩy ra tay nàng. Hắn nhìn thoáng qua, liền cũng tùy nàng. Lý Ngâm Thấm đi theo Adam đám người đi vào nhà ga, nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu thư mời sau, mỗi người được đến một trương vé xe, đại bộ phận người đều là hai người gian, tương đối cao tầng hoặc là quý trọng nhân sĩ mới là phòng đơn. Vũ Ý Ý biết nạ xỉ cả cái này hàng xa xỉ đại tài phiệt thiên kim, khẳng định là cá nhân phòng đơn, lo lắng Lý Ngâm Thấm không có bạn, đang muốn thế nàng dịch cái hảo bạn đồng hành khi, thình lình phát hiện nàng cư nhiên cũng là phòng đơn. Này nữ hải, không đơn giản a. Vũ Ý Ý lúc này mới cẩn thận đánh giá trên người nàng trang phục, vị này thoạt nhìn không hiện sơn không hiện thủy, trên người trang phục cũng không phải giống nhau hảo môn có thể bằng được. Quá đáng tiếc, chúng ta không ở trụ cùng tiết thùng xe. Nhưng ngươi có rảnh muốn tới tìm ta, ta mang theo không ít thứ tốt. Nạ sĩ cả nhiệt tình mời nói. Lý Ngâm Thấm mỉm cười nói, kia đương nhiên, chỉ là ta thực lo lắng ta sẽ say xe. Ta bên này có say xe dược, ngươi có yêu cầu sao? Vũ Ý Ý nói tiếp nói. Lý Ngâm Thấm vội vàng hồi, cảm ơn ngươi, bất quá ta cũng có mang. Vừa mới lại đây đã ăn một viên, ai, ta từ nhỏ liền không quá lại nhờ xe. Kia thật là vất vả ngươi. Vũ Ý Ý an ủi nói. Ba người biên nói chuyện phiếm biên nhìn bọn bảo tiêu đem đồ vật dọn đi lên, hảo không thích ý. Cách đó không xa Adam đang cùng mấy cái phương Tây quý công tử nói chuyện phiếm trước mắt đột nhiên không biết từ nào toát ra tới phương Đông mỹ nhân, cũng chính là Lý Ngâm Thấm. Cái kia phương Đông nữ hải là cái gì địa vị? Một vị cao lớn xoáy khí cầm mang theo một chút hồ cha, mang theo kim loại tế biên mắt kính, tương đương trí thức phong nam tử hỏi. Adam lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết nàng là cờ dít bằng hữu. Cờ dít. Một vị khác màu da tương đối tái nhợt, gương mặt lưu loát, dáng người tương đối nhỏ gầy tóc đỏ nam tử kinh ngạc hỏi. Cao lớn nam tử lại hỏi, nàng thư mời là ai cấp? Nít, ta không biết, nhưng hình như là phương Đông bên kia số định mức. Adam nhún nhún vai, tỏ vẻ hỏi lại hắn cũng không có bất luận cái gì tin tức. Vũ Y thì thoạt nhìn cùng nàng như thế thân thiện, nhưng cũng bất quá là mấy ngày hôm trước nhận thức người, chỉ có thể xem như cùng Vũ Y liêu thực tới bằng hữu bình thường thôi. Nhỏ gầy nam tử trầm tư. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì dùng sức vô vô bên người đứng nít nói, trong ấn tượng, cờ rít ra là kinh doanh cắt đá sắt thép nghiệp. Cho nên, nàng có thể hay không là che giấu quảng gia thiên kim. Nay vừa nói, ba người ánh mắt đồng thời sáng lên. Giác Sơn, ngươi, thật là quá thông minh, nít nhịn không được dùng sức chụp trở về. Liền lấy trước mắt tin tức tới xem, cái này khả năng tính lớn nhất. Phương Đông gia tộc nhóm thoạt nhìn cùng nàng cũng không quen thuộc, nhưng lại vô điều kiện dịch cái danh ngạch cho nàng. Thân phận nhất định tương đương quý trọng. Xem ra nàng có một chút đều không thua kém với nạ si cả quý trọng thân phận, nhưng lại không vì đại gia biết. Loại này thần bí cảm giác thật sự rất giống đám kia người. Học sinh hội đại gia tuy rằng đều là đỉnh cấp xí nghiệp người thừa kế cấp bậc, nhưng giống so với sản du quốc hoặc khai thác mỏ thiên kim quý tộc, cấp bậc vẫn là lược thiếu chút nữa. Rất nhiều đỉnh cấp hạ dập quý tộc thế gia có cực cao xã giao tiêu chuẩn, điệu thấp khai thác mỏ tài phiệt nhóm cũng là, liền bọn họ này đó đỉnh cấp doanh nhân tưởng nhận thức thường thường đều không được này môn mà nhập. Adam nhìn thoáng qua Lý Ngâm Thấm, vẫn nhàn nhạt hồi, ta không hiểu được, nhìn xem đi, ta tưởng chúng ta thực mau sẽ có đáp án. Cũng là, Nít cầm lấy bên cạnh bảo tiêu truyền đạt mấy chén cà phê liền đi phía trước đi. Lý Ngâm Thấm đám người liêu chính vui vẻ, Nít liền ôm cà phê đã đi tới nói, xinh đẹp nữ sĩ nhóm, buổi sáng tốt lành. Có người yêu cầu tới ly mới mẻ lại nhiệt hô hô cà phê sao? Tạ lạc, nít. Vũ Ý Ghi lập tức thay thế đại gia nói lời cảm tạ, thuận tay cầm hai ly đưa cho Lý Ngâm Thấm cùng Nạ Sĩ Cả. Sau đó nít lập tức đệ một ly cấp Vũ Ý Ghi nói, tiểu Vũ, đây là vì ngươi đặc chế cả Puccino. Vị này chính là nít, chúng ta cà phê cung ứng thương. Hắn cà phê tuyệt đối là bên ngoài uống không đến hảo, có bất luận cái gì khẩu vị thượng nhu cầu đều có thể nói cho hắn. Chúng ta này dọc theo đường đi nhưng có hảo cà phê có thể nhấm nháp. 79 này đó nam nhân thật là cấp khó giàn nổi, hắc. Vũ Ý Ghi giảng đến một nửa, tương đối nhỏ gầy nam tử cũng đã đi tới tiếp theo nói, trừ bỏ phẩm nếm cà phê, còn có rất nhiều hảo uống rượu loại có thể thử xem, ta mang theo không ít. Ác, chúng ta đại rượu thương cũng tới a. Vị này chính là Giác Sơn, tưởng uống cái gì rượu ngon tìm hắn chính là. Vũ Ý Ghi thuận thế ở giới thiệu khởi khác vị chủ yếu thành viên. Nạ Sĩ Cả lập tức bưng lên đoan trang tới cười, hơi chút nâng giơ tay chào hỏi tự giới thiệu nói, hải, ta là Nạ Sĩ Cả. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Ta là Amber. Lý Ngâm Thấm cũng khách sáo thoáng nâng lên tay đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Nít thấy hai người bọn nàng không lắm thân thiện bộ dáng cũng không giận tiếp tục nói, vị kia mỹ nhân, có cái gì thích uống đậu sao? Vẫn là thích bên kia nơi sản sinh, để cho ta tới hảo hảo chuẩn bị một chút. Nếu có gợi xạ, vậy thật tốt quá. Nạ Sĩ Cả không chút khách khí nói tiếp nói. Lý Ngâm Thấm cũng lập tức gật đầu phụ họa. Gầy xạ cà phê có thể nói là trước mắt hào môn vòng nhất kháng cà phê. Lý Ngâm Thấm cô cũng thực thích uống, nhưng sản lượng thưa thớt, mỗi năm vệ vận cũng chỉ có thể giúp nàng bắt được một ít. Lúc trước đi cô ra khi, nàng cố ý phao một ly cho nàng uống nhìn xem, nhập khẩu nùng liệt quả hương cùng vị ngọt, làm nàng đến nay vô pháp quên. Tuy rằng Lý Ngâm Thấm thích, cũng biết chỉ cần nàng mở miệng Bạch Tử Thừa khẳng định sẽ lộng cho nàng. Nhưng nàng tưởng hảo hảo đương cái diễn viên, cũng không tính toán hiển lộ ra chính mình chân chính thiên hảo. Nít nhướng mày nói, kia hai vị mỹ nhân uống nhìn xem ngươi trên tay cà phê đi, ta tưởng các ngươi sẽ thích. Nạ Sĩ Cả cùng Lý Ngâm Thấm nhấp một ngụm, nùng liệt hương khí cùng quả hương ý nhị chuyển đến. Là gậy xa, hơn nữa vẫn là đỉnh cấp cái loại này. Uống ngon thật. Nạ Sĩ Cả nhướng mày khen ngợi nói. Đến nàng loại này giàu có trình độ, có thể thỏa mãn nàng bắt bẻ nhũ đầu, này cà phê thật là cực phẩm trung cực phẩm. Lý Ngâm Thấm cũng không thể không chừng lớn đôi mắt. Này ly cà phê thật đúng là nàng uống qua vị tốt nhất, nhất hương thuần, quả vị phương thuần, hương khí bốn phía. Nít thấy hai người như thế kinh ngạc cảm thán không thôi, trong lòng tương đương hưởng thụ. Đương khởi cà phê đạo lãm tới tinh tế nói lên gia tộc cà phê trang viên trồng trọt từ từ. Này đó cà phê đậu đều là nít gia tộc của chính mình trang viên cẩn thận tài bồi, cũng không ngoại bán cực phẩm cà phê đậu. Nạ Sĩ Cả nhịn không được uống một ngụm lại một ngụm. Này cà phê thật là mồm miệng lưu hương thực mê người phong vị, nàng nhịn không được hỏi, nít, thật không ngoài bán sao. Nạ Sĩ Cả, ta tiểu mỹ nhân, này cà phê chỉ đưa không bán. Các ngươi thích ta có thể đưa một ít cho các ngươi mang về uống, nhưng không có phối hợp nhà của chúng ta đỉnh cấp cà phê sư điều chế, không có biện pháp hiện ra tốt nhất vị ác. Nít tương đương sung sướng trả lời nói. Thiên chân Nạ Sĩ Cả lại hỏi, kia cà phê sư ngoại mượn sao? Không ngoài mượn, nhưng ta đại môn vĩnh viễn vì các ngươi rộng mở. Nít mở ra đôi tay một bộ muốn đem hai người nạp vào trong lòng ngực bộ dáng. Vũ Ý cười đẩy ra Nít, bốn người tiếp tục gian liêu. Liên Giác Sơn tắc đi trở về Adam bên người, thương đương bất đắc dĩ. Adam cười to vô vô hắn nói, ngươi từ bỏ đi, làm Nít cái kia tình trường cao thủ hảo hảo phát huy. Thật là, cờ rít đế không ở hắn cũng chỉ như vậy kiêu ngạo. Giác Sơn nhíu mày nói. Adam vô vô hắn an ủi một chút, thấy nô buộc nhóm đều xuống dưới, xe lửa chuẩn bị cũng không sai biệt lắm. Liền tiếp đón đại gia lên xe lửa đi. Tuy rằng Lý Ngâm Thấm ở phương Tây bên này hôn thực hay, nhưng nàng trụ thùng xe vẫn là thuộc sở hữu với phương Đông bên kia, chỉ có thể cùng Nạ Sĩ Cả đám người cáo biệt, hướng nàng muốn ngồi thùng xe đi đến. Nàng vừa đi qua đi, đang muốn lên xe liền thu được rất nhiều đánh giá ánh mắt. Người rốt cuộc là ai? Lê Vận đầu tiên nã pháo. Lý Ngâm Thấm nhìn thoáng qua, Lê Vận, Lê Di, Triệu Vân Vân, Kha Ngữ tỉnh chờ Đông Phương gia tộc đại tiểu thư nhóm tất cả đều tụ ở một khối. Lý Ngâm Thấm nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, ta là Amber, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Amber, người tiếng Trung tên đâu? Lê Vận không chút khách khí hùng hổ dọa người tiếp tục hỏi. Lần trước ở lớp học thượng, nàng đối nàng thái độ đã rất bất mãn, kết quả không nghĩ tới cư nhiên học sinh hội hoạt động nàng có thể tham dự, hơn nữa vẫn là lấy bọn họ bên này danh lệch. Nàng hỏi một vòng lớn, không ai biết vì cái gì, đều kêu nàng chính mình đi hỏi Lôi Lâm. Lôi Lâm nghe thấy nàng vấn đề, chỉ quăng cái sắc mặt cho nàng liền đi rồi. Sau đó vừa mới còn phải biết nàng cư nhiên muốn cùng Lê Di xài chung một phòng, cái này không biết nơi nào toát ra tới tiện nhân cư nhiên chính mình một gian, bực này lễ ngộ rốt cuộc là đang làm cái gì. Lý Ngâm Thấm cười cười nói, học tỷ ngươi thái độ hảo kém ác, làm ta không quá tưởng trả lời. Ngươi là không dám nói đúng không? Lê Vận tiếp tục ép hỏi. Mặt khác mấy người tuy rằng cảm thấy Lê Vận thái độ không tốt, nhưng cũng rất muốn biết thân phận của nàng, vì thế đại gia vẫn là im tiếng đứng ở bên cạnh nghiêng thai lắng nghe. Lý Ngâm Thấm vẫn là không ôn không hòa nói, không phải, là ta không nghĩ nhận thức ngươi, cho nên cũng không cần thiết cùng ngươi giao lưu trao đổi tên họ. Tiện nhân này cư nhiên quải cái con nói nàng không xứng biết tên nàng. Lê Vận toàn bộ hỏa đều phải toát ra tới, lúc này Lê Di thấy tình huống không đối vẫn là ra tới hòa giải nói, ảm bờ học muội, ta đường muội thất lễ, ta đại nàng cùng ngươi xin lỗi, chúng ta chỉ là tưởng nhận thức một chút ngươi mà thôi. Trễ chút đi, ta mệt mỏi. Lý Ngâm Thấm nói xong không chút nào để ý các nàng ánh mắt, chậm rãi đi lên xe lửa tiến vào chính mình ghế lô. Mở ra cửa phòng, không chút nào ngoài ý muốn nên đón cái thứ nhất khách thăm. Lý Ngâm Thấm cười cười nhìn hai người nói, xã giao mệt mỏi quá, làm điểm vị trí cho ta ngồi xong sao. Vương Trấn Hưng một phen liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trên người nàng nhàn nhạt mà đào mùi hương bay tới, hắn mặc danh cảm giác thoải mái. Lần trước ở thư viện làm xong về sau, Vương Trấn Hưng không biết chính mình làm sao vậy, trong đầu luôn là hiện lên Mễ Đức đè nặng nàng ở kệ sách bên làm hình ảnh. Ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, mê người thân thể đường cong, hơn nữa nàng hơi hơi trương môi hưởng thụ biểu tình, làm hắn khó có thể quên. Toàn bộ hình ảnh đã mê huyễn lại mỹ lệ, hắn thực thích. Vương Trấn Hưng chỉ là nghĩ vậy dưới thân kia căn liền ngạnh, lần này hắn hoàn toàn không nghĩ áp lực chính mình dục vọng, duỗi tay liền méo lên nàng nãi tới. Thật là lại đại lại mềm, thân thể của nàng cùng thủy giống nhau, khó trách có thể nạp bách xuyên. Ngươi tới làm cái gì? Vệ Dĩ Đằng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn vốn tưởng rằng trận này hợp Bạch Tử Thừa mang theo Kha Ngữ Tình, Lý Ngâm Thấm khẳng định sẽ không xuất hiện, nhưng không nghĩ tới nàng bản lĩnh thật sự quá kinh người. Bạch Tử Thừa cư nhiên thế nàng lộng trương mời tạm, còn kiên quyết đem Lê Vận phòng dịch cho nàng. Lý Ngâm Thấm ngồi xuống thượng Vương Trấn Hưng chân, cách hai tầng vải dệt đều có thể cảm giác được hắn phía dưới bừng bừng nhiệt khí, hắn kia căn lại đại lại thô điểu cắn nàng mông đau. Lý Ngâm Thấm đang muốn ngăn lại hắn, Vương Trấn Hưng đã theo hôn môi nàng cổ, một tay kia còn lại là trực tiếp tham nhập nàng quần nội đẩy ra nàng môi âm hộ, đùa bỡn nàng âm đế. Này đó nam nhân thật là cấp khó giàn nổi, xe lửa đều còn không có chuyến xuất phát, như thế nào liền bắt đầu đâu. Lý Ngâm Thấm bị hứng thú bừng bừng Vương Trấn Hưng làm đến thở hổn hển, ý đổ vươn tay ngăn cản hắn, nhưng lập tức lại bị ngăn lại, đành phải bất đắc dĩ nói, làm ta trước giảng vài câu. Không ảnh hưởng, ngươi vừa làm biên giảng đi. Vệ Dĩ Đằng biên nói đảo viên dược liền nuốt vào đi. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ, tương đương tự giác cởi ra quần của mình. Lập tức bị Vương Trấn Hưng cấp đá đến một bên, hắn ý bảo Lý Ngâm Thấm thế hắn cởi ra quần khi, xe lửa chuyển đến quảng bá. Các vị tiên sinh nữ sĩ, hoan nghênh đại gia đi nhờ Trác Tuyệt Lục tinh mộng ảo đoàn tàu. Đầu tiên, cảm tạ các vị học sinh hội khách quý nhóm đi nhờ buồn tranh lữ hành, chúng ta đem vì các vị cung cấp tối ưu chất phục vụ, cung cấp nhất cực hạn đồ ăn. Hiện tại mộng ảo đoàn tàu sắp chạy, thỉnh các vị ở an toàn vị trí, hưởng thụ bên ngoài vô hạn phong cảnh, cảm ơn. Lý Ngâm Thấm biên thế Vương Trấn Hưng cởi ra quần khi, hắn xương to kia căn lập tức nhảy ra tới. Bên ngoài truyền đến cực kỳ lớn tiếng hô hô tiếng vang, ý bảo lần này xe lửa lữ hành liền phải bắt đầu. Xe lửa khởi động, toàn bộ đồ vật đều chấn thật lớn một chút, liền Lý Ngâm Thấm mép giường trên bàn nhỏ pha lê ly đều lắc lư thật lớn một chút, làm nàng hoảng sợ. May mắn lần này đoàn tàu các dạng đồ vật đều có phòng bóc ra trang bị, pha lê ly không rơi xuống, nhưng không lưng tưởng bảo hộ cái ly Lý Ngâm Thấm, xoay người lại mật huyệt đã bị cắm vào nhiệt hô hô ngạnh giống như hòn đá điểu. Lý Ngâm Thấm còn không quá ướt, đột nhiên bị Vương Trấn Hưng thật lớn kích cỡ cấp cắm tiến vào cảm thấy không quá thoải mái, tiểu thanh xin tha. Vương Trấn Hưng mềm lòng điểm, thoáng lui ra tới, theo xe lửa chạy đong đưa, nhẹ nhàng thọc vào rút ra nàng. Hắn không nghĩ tới xe lửa đong đưa, làm tình trở nên phi thường dùng ít sức. Vệ Dĩ Đằng thấy Vương Trấn Hưng ổn định Lý Ngâm Thấm, nhích lại gần, nhẹ nhàng mà hôn môi nàng mặt hỏi, cho nên. Sao ngươi lại tới đây đâu? Ân, ta Lý Ngâm Thấm mãi theo xe lửa không ngừng lắc lư, Vương Trấn Hưng tương đương có hứng thú tay đặt ở nàng ngực hạ không ngừng làm nàng nhũ chụp phủi hắn rắn chắc bàn tay. Hắn một tay thủ sẵn nàng eo, một tay moi nàng âm đế. Làm nàng dần dần ướt át cũng thích hứng hắn thật lớn. Vệ Dĩ Đằng còn lại là dựa lại đây kẹp lấy nàng, đỡ lấy nàng đầu không ngừng hôn môi, làm nàng dục hỏa đốt người thực. Vệ Dĩ Đằng cười ở nàng bên tai nói, mấy ngày không cùng ngươi làm, có phải hay không rất muốn chúng ta? Ân, kia đương nhiên. Lý Ngâm Thấm thổ lộ trung tâm là thỏa thỏa đến mau. Vương Trấn Hưng phát giác nàng đã đủ đã ướt nước, lập tức đem nàng eo áp xuống đi. Hắn sảng đến không được, nàng dâm nhụy thật là lại ướt lại lâu dài. Âm nhung soát hắn dương vật phi thường thoải mái. A, Lý Ngâm Thấm cảm giác chính mình âm đạo bị chống được lớn nhất, bị bàng nhiên cự vật cấp đứng vững, lại đau lại sảng nhịn không được kêu to ra tiếng. Sau đó lập tức bị vệ dĩ đằng bịt miệng. Lý Ngâm Thấm nghẹn đến mức nước mắt chảy ròng, chịu đựng cắn môi thích hứng hắn Vương Chấn Hưng thật lớn. Tương phản mà, Vương Chấn Hưng đỉnh rốt cuộc, đỉnh Lý Ngâm Thấm chỗ sâu nhất. Cảm giác được hai người gắt gao tương liên, hô hấp hơi thở tương thông, hắn cảm thấy thật thoải mái hảo thả lỏng. Hắn thực tự nhiên theo xe lửa đong đưa tần suất mà đong đưa lên, hưởng thụ hai người giao hợp khoái cảm. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. 80 cửa kính thượng Bạch Viên Vũ, hắc. À bờ, là ta. Ta là Vũ Y Y, vừa mới tuần tra giống như nghe thấy ngươi tiếng thét chói tai, ngươi có khỏe không? Có cần hay không ta hỗ trợ? Vũ Y Y đãi ở ngoài cửa nôn nóng hỏi. Vương Chấn Hưng rất có hứng thú đem Lý Ngâm Thấm cấp ôm lên, làm nàng đỡ cạnh cửa đáp lời. Hắn thì tại đứng ở hắn phía sau đỡ ổn nàng tiếp tục thọc vào rút ra. Lý Ngâm Thấm quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt còn tại siêng năng hưởng thụ thọc vào rút ra Vương Chấn Hưng sau, miễn cưỡng khống chế được chính mình thanh âm vững vàng mới trả lời, "Vũ Y Y, ta không có việc gì, ta chỉ là nhìn đến pha lê ly giống như mau rơi xuống hoảng sợ mà thôi. Kia có quăng ngã phá sao? Ngươi mở cửa, để cho ta tới giúp ngươi xử lý." Vũ Y Y lại lần nữa gõ gõ môn. Trên cửa truyền đến chấn động làm Vương Chấn Hưng càng thêm hưng phấn. Chính hắn cũng không biết nguyên lai hắn thực hưởng thụ loại này yêu đương vụng trộm khoái cảm. Lý Ngâm Thấm chạy nhanh hồi nói, không có việc gì, trên xe phòng bóc ra cơ chế làm được thực hảo, cũng không có rơi xuống, là ta chính mình đa tâm. Ta vừa mới không quá thoải mái phun ra, trong phòng khí vị không tốt lắm, ta liền không mời ngươi vào được. Vệ dĩ đằng nhìn nửa thân trần ở cạnh cửa dán tường làm tình Lý Ngâm Thấm, cùng nàng trầm ổn đối thoại nội dung, đôi mắt càng sâu, nữ nhân này thực không đơn giản a. Làm hắn càng thêm chờ mong nàng từ từ đối hắn nói từ. Vậy là tốt rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Xe lửa mới vừa khởi bước tương đối hoảng mặt sau liền hảo điểm, nếu có yêu cầu say xe dược tùy thời cùng ta nói, ta liền ở tại ngươi phía trước kia tiết thùng xe hảo sao. Vũ Ý ôn nhu quan tâm nói. Lý Ngâm Thấm bị Vương Chấn Hưng cấp cởi áo trên, hiện tại toàn thân trần trụi bị đè ở cạnh cửa thọc vào rút ra. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình run rẩy thanh tuyến hồi, tốt, cảm ơn ngươi quan tâm. Đang lúc Lý Ngâm Thấm nhẹ nhàng thở ra, Vũ Ý rốt cuộc rời đi thời điểm lại truyền đến nàng thanh âm nói, đúng rồi. Này đài đoàn tàu từ từ sẽ trải qua có thể nói trên thế giới đẹp nhất ản giờ giờ quốc gia công viên, có tuyệt đối vô pháp bỏ lỡ mỹ lệ phong cảnh. Nếu say xe liền nhiều nhìn xem bên ngoài, ngươi khả năng sẽ thoải mái một chút. Ân, hảo. Cảm ơn Lý Ngâm Thấm gian nan mà hồi phúc nói. Vương Chấn Hưng từ phía sau từ trên cao đi xuống cắm vào, mau chịu châm cắm, xứng với hắn hoàn mỹ thượng câu dương vật, tỏa nàng mẫn cảm dê điểm không ngừng cao trào, mật nước cũng theo không ngừng trào ra. Chân phía sau tất cả đều bị lưu đến mật dịch cấp dính ướt ngượng ngùng. Vương Chấn Hưng hiển nhiên thực nghe theo Vũ Ý Y kiến nghị, lập tức quay đầu đem Lý Ngâm Thấm ôm đến cửa sổ xe trước bàn nhỏ, làm nàng quỳ gối trên bàn, cả người dán ở pha lê thượng thọc vào rút ra. Cũng may cái này cửa sổ là có đặc thù thiết kế, bên ngoài nhìn không thấy bên trong có thể đem bên ngoài xem rất rõ ràng. Xe lửa bay nhanh trải qua một cái nho nhỏ xe con trạm, đài ngắm trăng thượng đứng đầy chờ đợi lên xe mọi người. Cái kia trương xem bộ dáng như là ở thưởng thức bọn họ làm tình bộ dáng. Bên ngoài nếu thấy được nàng cái dạng này, đại khái sẽ cảm thấy nữ nhân này siêu cấp dâm đãng bất ham, ở xe lửa thượng bị thao đến này phó tính tình. Lý Ngâm Thấm bị đè ở pha lê thượng, trước ngực hai cái bạch viên vú bị áp bẹp bẹp, càng có vẻ thật lớn. Nàng vô lực bị nam nhân áp chế, quay đầu lại lại sảng lại kinh biểu tình, làm vệ dĩ đẳng tương đương hưởng thụ. Vương Chấn Hưng cũng thực sự không nghĩ tới ở xe lửa thượng làm tình như vậy sảng. Đặc biệt là trước người cực phẩm nữ nhân, làm hắn thập phần thỏa mãn. Hắn oai hùng khí ngẩng đứng ở Lý Ngâm Thấm sau lưng, dùng hắn dưới thân thật lớn chinh phục phía trước muốn kêu không thể kêu, chỉ có thể gắt gao cắn môi nghẹn nữ nhân. Đương Lý Ngâm Thấm thấp giọng run rẩy cầu xin hắn nhẹ một chút thời điểm, làm Vương Chấn Hưng cả người huyết khí tăng tới đỉnh điểm. Hắn hảo ái nàng dáng vẻ này, muốn kêu không thể kêu, vô lực không ngừng bị thọc vào rút ra, lại bị xe lửa đong đưa mà đi theo run rẩy yêu kiểu rên rỉ bộ dáng. Nhu nhược bất lực gợi cảm làm hắn thật sự chỉ nghĩ hảo hảo sủng nàng. Lấy ra 100 vạn phần nỗ lực tới. Hiện tại xe lửa vừa mới bắt đầu chạy, còn không có rời đi đô thị phạm vi. Bọn họ đè ở cửa kính thượng làm tình, không biết kia tầng đặc thù pha lê có hay không dùng, bên ngoài có thể hay không loáng thoáng thấy nơi này có hai người ở làm tình, hoặc là chỉ có thể thấy đè ở cửa kính thượng kia hai viên bạch viên vũ. Ngẫu nhiên Vương Chấn Hưng thấy phi sử mà qua ga tàu hỏa, có chút đứng ở đài ngắm trăng người trên như là kinh ngạc đối bọn họ cửa sổ xe chỉ trò trò, liền cảm giác được thỏa mãn. Hắn thích loại này bị người xem cảm giác. Tựa như hắn là nam kỹ công khai thọc vào rút ra một cái A vở con hát, triển lãm chính mình không thể công khai che giấu tài năng. Vương Trấn Hưng nghĩ vậy không khỏi cười. Hắn là thật sự thực hưởng thụ lần này xe lửa tính ái, nhưng phía sau truyền đến vệ dĩ đằng nhẹ nhàng mà ho khan thanh, đánh vỡ Vương Trấn Hưng đắm chìm cảm xúc. Cái này ám chỉ hắn hiểu, đại biểu dược hiệu đã phát tác hắn muốn nữ nhân. Vương Trấn Hưng nội tâm thở dài, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đề cao làm tình tốc độ, bắt đầu mãnh lực thọc vào rút ra, chuẩn bị muốn phát tiết ra tới. Lý Ngâm Thấm bị đè ở cửa kính thượng, tương đương vô lực bất lực. Trên người nàng bị đè nặng thọc vào rút ra, dưới thân cái bản cũng bất bình ổn, bốn phương tám hướng truyền đến lay động làm nàng thật sự không có biện pháp an tâm làm tình. Hắn càng là mãnh lực thọc vào rút ra, nàng càng muốn hảo hảo hưởng thụ rên rỉ. Nhưng nàng không dám, nàng sợ tiếng kêu lại đưa tới người nào, chỉ có thể lại sảng lại thống khổ hưởng thụ Vương Trấn Hưng thọc vào rút ra. Hắn kia căn thật là nàng dùng quá lớn nhất một cái điều, này cũng coi như là làm thế nàng âm huyệt cấp mở ra ấm áp thân, chuẩn bị nên đón trận này xe lửa thượng không biết sẽ có bao nhiêu điên cuồng tính ái lữ trình. Lý Ngâm Thấm nghĩ vậy đã không có biện pháp lại phân thần, Vương Trấn Hưng thật lớn quy đầu không ngừng đứng vững nàng nho nhỏ cổ tử cung khẩu, không ngừng chứng đại, đã vận sức chờ phát động. Nàng phối hợp cung hạ eo, làm chính mình cổ khẩu lại mở ra một ít. Nàng một cái kẹp hợp, Vương Trấn Hưng cả người chấn động, này con mẹ nó quá sung sướng. Hắn vẫn đục tinh dịch liền tràn đầy rót vào nữ nhân ấm áp xảo huyệt chung. Giờ khác này hắn đã lâu cảm nhận được thiên nhân hợp nhất khoái cảm, không biết vì sao cư nhiên đối Lý Ngâm Thấm từ từ muốn tiếp thu vệ dĩ đằng điểu mà cảm thấy sinh khí vô lực. Hắn hiện tại, giống như có điểm vượng tại đây nữ nhân trên người. Không khỏi hắn tế tư, phát tiết qua đi, phía sau lại lần nữa truyền đến vệ dĩ đằng tiếng vang. Vương Trấn Hưng nhịn xuống chính mình nội tâm không cam nguyện, tương đương tự nhiên đem Lý Ngâm Thấm bế lên xoay người. Bên cạnh trên giường vệ dĩ đằng đã rút đi quần áo toàn thân trần trụi nằm ở Lý Ngâm Thấm trên giường, ý bảo nàng chính mình đi lên. Hắn phía sau lót hai viên gối đầu nửa ngồi dậy du gian tự tại nằm ở Lý Ngâm Thấm trên giường. Trên giường đầu cũng chỉ có một cây trắng non thon dài điểu nhô lên, tương đương bắt mắt. Vương Trấn Hưng bất đắc dĩ đem hắn điểu từ Lý Ngâm Thấm ấm áp mật huyệt trung thoát ly, đem nàng ôm đến mép giường đi. Lý Ngâm Thấm mật huyệt tất cả đều là Vương Trấn Hưng cống hiến đặc sệ tinh dịch, một rút ra rầm rầm chạy nàng mãn giữa hai chân đều là. Đặc sệ tính ái hương vị tràn ngập mở ra, làm vệ dĩ đẳng càng thêm hưng phấn. Nàng không nghĩ ngủ ở tinh dịch dính đầy giường, vì thế quỳ gối mép giường hàm liếm khởi vệ dĩ đằng điểu. Nàng lưỡi tinh tế mà mút vào hắn dùng dược vật khống chế điểu, Bạch Tử Thừa kinh ngạc nhìn nàng. Nàng cư nhiên khẩu giao làm hắn cảm giác được thoải mái, đây là rất ít có nữ nhân có thể làm được. Nàng tựa hồ nhận thấy được nam nhân gân xanh thượng lưu động, hàm tiếp kích thích càng quan, làm hắn cảm thấy càng ngày càng trướng đại. Lý Ngâm Thấm sắc thật có chút tài năng, khó trách có thể thu phục nhiều như vậy nam nhân. Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới chính mình triển lãm điểm không thầy dạy cũng hiểu khẩu giao kỹ thuật, có thể thu hoạch vệ dĩ đằng như vậy cao đánh giá. Nàng cẩn thận hàm liếm thời điểm, không dự đoán được phía sau Vương Trấn Hưng rửa sạch xong chính mình sau, cư nhiên còn thế nàng trà lau rất nàng giữa hai chân chảy ra tinh dịch cùng mật dịch, làm nàng thoải mái một chút. Bực này săn sóc làm nàng thật là không tưởng được. Đương nhiên cái này có ái hình ảnh, cũng không làm nhắm mắt hưởng thụ vệ dĩ đằng thấy. Lý Ngâm Thấm biên hàm biên liếm, không khỏi đứng ở Vương Trấn Hưng lập trường tưởng, cảm thán hắn cũng không dễ dàng. Đường đường một cái hảo môn quý công tử lại phải làm nam kỹ công tác, thỏa mãn người khác nữ nhân, sau đó còn muốn vô thanh vô tức công thành lui thân. Hắn không biết kiên trì đã bao nhiêu năm, cũng không biết khi nào sẽ đạt tới hắn mục tiêu. Bực này thượng vị gian khổ cũng không thể cùng người khác miêu tả. Lý Ngâm Thấm yên lặng đấy lòng dâng lên đồng bệnh tương liên cảm giác. Có thể, đi lên. Vệ dĩ đằng cảm thấy Lý Ngâm Thấm hàm liếm thực sảng, làm hắn sắp cầm giữ không được chính mình muốn bắn ra tới, chạy nhanh muốn nàng đình chỉ. Lý Ngâm Thấm tương đương nghe lời bò lên trên giường, túi người hôn môi thượng vệ dĩ đằng, một tay chống giường, một cái tay khác tắc rôi tay thăm hạ vớt vệ dĩ đằng phía dưới thật lớn. Vệ dĩ đằng đôi tay nhẹ nhàng mà hư ôm lấy nàng. Nàng mãi tự nhiên rũ xuống, đỉnh hai viên anh đảo theo xe lửa đong đưa không ngừng soát hắn mẫn cảm đầu vũ, thật sự phi thường làm người mẫn cảm kích thích. Hắn không thể không nói thực hưởng thụ. Lý Ngâm Thấm hơi hơi phóng thấp chính mình nửa người dưới, đón ý nói hùa vệ dĩ đằng điểu. Đương vệ dĩ đằng quy đầu tham nhập nháy mắt, đã lâu làm hắn cảm giác được mềm mại, hắn giống nhau đều chỉ có thể ở tạp ở tận cùng bên trong thời điểm, quy đầu bị cái miệng nhỏ gắt gao hút cùng thời điểm nhất có khoái cảm. Nhưng các nữ nhân tựa hồ đều thực không thích, cảm giác giống như là huyệt khẩu bị tạp trụ, làm người không thoải mái. Cho nên hắn ở hầu hạ hảo môn phu nhân hoặc là thiên kim khi, hắn trước nay không đạt tới cao trào quá, đều là dựa vào dụng tâm trí lực bắn ra tới. Chỉ có ở đối mặt hắn không chê quân cờ thời điểm, mới có thể không chỗ nào cố kỵ thỏa mãn chính mình khoái cảm. Nhưng nói thật, hắn xem Vương Trấn Hưng thọc vào rút ra khi đạt được khoái cảm, so với chính mình tự mình thật làm nhiều càng nhiều. Có lẽ Vương Chấn Hưng chính là hắn sở hy vọng trở thành hoàn mỹ nam nhân, hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ điều kích cỡ, nhưng đáng tiếc như vậy hoàn mỹ nam nhân cũng bất quá là hắn thế thân thôi. Vương Chấn Hưng làm hắn cảm thấy thực an tâm, hắn nắm hắn tiền đồ, hắn trốn cũng trốn không thoát. Hai người hợp tác khăng khít, tựa như một minh một ám hai cái phân thân. Nghĩ vậy, Vệ Dĩ Đằng đáy lòng dâng lên thật lớn thỏa mãn cảm, đem Lý Ngâm Thấm đong đưa eo gắt gao khấu chết, làm hắn điều gắt gao ép vào nàng cái miệng nhỏ. Lý Ngâm Thấm đau đến chụp phủi hắn dùng sức tay, hốc mắt đều là nước mắt. Đáng chết Vệ Dĩ Đằng cắm quá dùng sức, nàng cổ khẩu bị hắn quy đầu dùng sức xé rách hai, thật sự rất đau. Nhưng nàng càng đau hắn giống như càng sảng. Ngươi hảo mỹ, ta hảo tưởng nhanh đưa ngươi mang về tới. Vệ Dĩ Đằng nhìn lay động không xong vô lực vô hắn tay giãy giụa Lý Ngâm Thấm thiệt tình nói. 81 tính ái thành nghiện yêu cầu trị liệu. Ở bên cạnh Vương Chấn Hưng nhìn hai người giao hợp, nhịn không được nắm chặt nắm tay. Nhưng thực mau hắn lại buông lòng ra, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lay động rượu vang đỏ ly, nghĩ hẳn là uống cái một ly thả lỏng một chút chính mình. Thực mau, đầu giường chấn động ngừng lại. Vệ Dĩ Đằng khấu khẩn nàng eo hung hăng đem nàng tử cung bắn đầy một khát sóng tinh dịch. Lý Ngâm Thấm vô lực ngã xuống, ngã vào Vệ Dĩ Đằng ngực ngoan ngoãn đợi. Hắn nửa cắm nàng huyệt, cảm giác toàn thân thả lỏng ôm trong lòng ngực nữ nhân. Ngươi như thế nào sẽ đến? Vệ Dĩ Đằng vốn dĩ tưởng vừa làm biên nói chuyện, nhưng vừa mới bị Vũ Y Y đánh gãy sau, nàng cái kia cắn môi dục cầu bất mãn bộ dáng thật sự quá mỹ, làm hắn cũng hứng thú bừng bừng lên. Lý Ngâm Thấm ghé vào trên người hắn còn không dừng tiểu xuyễn. Vệ Dĩ Đằng trấn an sờ sờ nàng gối, khỏe mắt dư quang thấy yên lặng đứng ở bên cửa sổ uống rượu Vương Chấn Hưng, cảm thấy phi thường chướng mắt. Bình thường Vương Chấn Hưng làm xong nên làm sớm nên biến mất, để lại cho hắn cùng thỏa mãn bạn giường nói chuyện không gian. Nhưng đây là đài xe lửa, hắn không thích hợp chính mình mở cửa đi ra ngoài, rốt cuộc chỉ là mở cửa thật lớn thanh âm liền sẽ đưa tới rất nhiều ghé mắt, đặc biệt này tiết thùng xe nội đãi rất nhiều hào môn thiên kim, vẫn là tiểu tâm cẩn thận vì thượng. Lý Ngâm Thấm tổ chức một chút nói từ mới hồi, bởi vì muốn giúp ngươi. Cái gì ý tứ? Vệ Dĩ Đằng nghe thấy những lời này cảm thấy kinh ngạc. Lý Ngâm Thấm hoa sức lực tới tham gia mục đích cư nhiên là vì trợ giúp hắn. Những lời này hắn như thế nào nghe đều cảm thấy không thể tin được. Lý Ngâm Thấm tiếp tục giải thích nói, ngươi muốn làm hội trưởng sao? Ân. Vệ Dĩ Đằng kỳ thật không nghĩ tới cái này lựa chọn, rốt cuộc học sinh hội đối hắn mà nói có thể không, sẽ tham gia cũng là nghĩ đến nhận thức một chút người. Rốt cuộc nơi này rất nhiều hào môn vòng nhân sĩ, xác thật là cái giao tế xã giao hảo nơi. Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói, ngươi biết Kha Ngữ Tình muốn tuyển phó hội trưởng sự tình đi. Cái này Vệ Dĩ Đằng đương nhiên biết. Rốt cuộc vòng rất nhỏ. Tưởng đẩy ai thượng vị thông thường đều sẽ thấu điểm tiếng gió tranh thủ duy trì, nhưng năm nay Bạch Tử Thừa tựa hồ chỉ phóng lời nói đừng làm Adam ra người thượng vị, những lời này liền rất có ý tứ, tỏ vẻ phó hội trưởng ai đương đều có thể, nhưng chính là không thể Adam người đương. Này, không phải là ở giúp Lý Ngâm Thấm mở cửa sau. Ta cũng muốn tuyển phó hội trưởng. Lý Ngâm Thấm khí phách tuyên bố nói. Lúc này Vệ Dĩ Đằng cảm thấy xác thật có điểm ý tứ, ngay cả đứng ở bên cửa sổ Vương Chấn Hưng đều kinh ngạc nhìn qua. Lý Ngâm Thấm thân là Bạch Tử Thừa tình phụ cư nhiên dám đường hoàng cùng hào môn thiên kim gọi nhịp tranh thủ vị trí, này đã đủ không thể tưởng tượng. Càng không thể tư nghị chính là, Bạch Tử Thừa cư nhiên chẳng những đồng ý, lại còn có tận tâm tận lực mà vì nàng an bài. Có thể đem sự tình xử lý thành như vậy, Lý Ngâm Thấm thật đúng là không phải bình thường nữ nhân A. Vệ Dĩ Đằng tưởng cùng Vương Chấn Hưng không sai biệt lắm, tiếp tục hỏi, cho nên, chúng ta mục tiêu là muốn ly gián Bạch ra cùng nhà ngươi quan hệ, nhưng cũng không thể làm quá mức đúng không? Như vậy Bạch Tử Thừa bên ngoài thượng hy vọng ngươi duy trì chính là Kha Ngữ Tình, nhưng ngươi ngược lại duy trì ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Ngâm Thấm dùng tay ở Vệ Dĩ Đằng trên người vẽ xoắn ốc. Vệ Dĩ Đằng nghe thấy Lý Ngâm Thấm nói tử, phi thường vừa lòng. Dù sao Bạch Tử Thừa biết hắn thích nàng, đầu nàng một phiếu thực hợp lý, nhưng hai cái dù sao đều là hắn nữ nhân, hắn duy trì ai hẳn là đều không đến nỗi thật sự chọc giận hắn, nhưng lại có thể thích hợp kích thích một chút hai bên quan hệ, xác thật là cái hảo lựa chọn. Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói, thúng chi, ngươi còn có thể thuận tiện ly gián Kha ra cùng Bạch ra quan hệ, nghe nói bọn họ hai nhà kết hợp cũng là vì càng thêm khấu khẩn cùng nhà ngươi quan hệ. Vệ Dĩ Đằng càng thêm kinh ngạc nhìn Lý Ngâm Thấm. Hắn thật sự không nghĩ tới nàng cư nhiên biết những việc này. Kha ra xí nghiệp lấy lưu thông hàng hóa là chủ, hậu cần đối bọn họ mà nói trọng yếu phi thường, cho nên bọn họ từ thật lâu trước kia liền bắt đầu có kế hoạch thu mua vận tải đường thủy cổ phiếu, tích lũy đến này mấy thế hệ đã kiểm giữ rất nhiều các gia vận tải đường thủy cổ phiếu. Đương nhiên, Vệ gia thân là vận tải đường thủy long đầu tự nhiên cũng là Kha gia thu mua mục tiêu, hiện tại bọn họ sớm đã là Vệ gia vận tải đường thủy đại cổ đông chí nhất. Cho nên muốn ly gián hai nhà, đứng giữa Kha gia lực lượng cũng không thể khinh thường. Ngươi như thế nào biết này đó? Bạch Tử Thừa tò mò hỏi. Lý Ngâm Thấm tiểu đà đà mà hồi, còn không phải là vì ngươi, ta trừ bỏ xuất thân thể còn muốn bồi hắn tiến thư phòng, thường thường nhìn lại lưu tâm chú ý một chút, lâu rồi liền đã hiểu. Nhưng sự thật chân tướng xa không có nàng theo như lời như vậy tích cực hướng về phía trước, chăm học không biết mỏi mệt. Là ngày nọ buổi sáng Lý Ngâm Thấm lại cùng Bạch Tử Thừa ở thư phòng tán tỉnh thời điểm, Triệu nữ sĩ lại đánh tới, lại nhải niệm niệm một đại đoạn, trong đó liền có nhắc tới Kha gia giá trị nơi, trừ bỏ siêu thị lớn ngoại, còn nắm giữ đại lượng các gia vận tải đường thủy cổ phiếu. Nghe thấy vận tải đường thủy hai chữ, Lý Ngâm Thấm không khỏi liền dùng tâm nghe xong một hồi, chính thích hợp hiện tại lấy ra tới dùng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn lâm vào suy nghĩ sâu xa Vệ Dĩ Đẳng cảm thấy nàng lại nhiều một phiếu, cơ hội càng lúc càng lớn. Quả nhiên, cơ hội sẽ không trống rông rơi xuống, vẫn là muốn nhiều dựa vào chính mình ngày thường nỗ lực. Vệ Dĩ Đẳng tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều khớp xương, lại hỏi, ngươi vừa mới nói ta có nghĩ đương hội trưởng lại là cái gì ý tứ? Ngươi đương hội trưởng, ta đương phó hội trưởng không phải khá tốt, cầm sắc hòa minh, tổng so cấp những cái đó á miêu a cẩu đương hảo đi. Lý Ngâm Thấm bổi thêm một câu. Nàng có thăm quá khẩu phong, Bạch Tử Thừa bọn họ giống như an bài Lôi Lâm phía dưới công tử ca tới tiếp nhận. Người nọ nàng đại khái biết cũng là cái chỉ biết chơi nữ nhân hoàn khố con cháu, nàng cũng không tưởng ở làm việc khi có như vậy không đáng tin cậy cấp trên. Cân não liền động tới rồi chỉ sớm nàng một năm nhập giáo Vệ Dĩ Đẳng trên người, rốt cuộc hắn là tứ đại hào môn chi nhất xuất thân, nói chuyện liền tương đối có phân lượng, huống chi Vệ Dĩ Đẳng làm việc nghiêm túc trình độ cập ngực gian lòng dạ đều là vạn trung tuyển nhất hảo. Nàng thực hy vọng có thể có như thế cái hảo chỗ dựa. Vệ Dĩ Đẳng suy nghĩ một chút, phải làm cũng không phải không thể. Nhưng, giống như không có gì tất yếu. Lý Ngâm Thâm thấy hắn có chút dao động, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng nói, kỳ thật hiện tại Bạch Gia cùng Adam Gia đánh thương trường chiến đánh hừng hực khí thế, học sinh hội cũng là cái tiểu ảnh thu nhỏ, lúc cần thiết vẫn là yêu cầu người cái này hội trưởng tới điều tiết, nếu ở chính xác sự tình thượng, với lý thuyết đến qua đi thoáng bất công với Adam Vương, ngươi cảm thấy như thế nào? Như thế. Không tồi. Vệ Dĩ Đẳng thật sự cảm thấy Lý Ngâm Thấm so với hắn tưởng tượng chung còn càng muốn cường đại, tự hỏi tốc độ cùng chiều sâu so với hắn mong muốn càng thêm lợi hại rất nhiều. Nàng có lẽ sớm đã phát hiện hắn chân thật ý tưởng, chỉ là tưởng đem nàng đương quân cờ dùng, nhưng không có nói toạc, chỉ là bởi vì cảm thấy có thể có lợi, cho nên coi như cái gì cũng không biết phối hợp hắn. Chỉ là điểm này, nàng thật là quân cờ trung hoàn mỹ nhất cái loại này. Nhưng nàng lợi hại hơn chính là đã hiểu xu lợi lại hiểu được tránh họa. Hiểu được nắm chắc thời cơ lại hiểu được nắm giữ nhân tâm, hơn nữa nàng vì thành công, thậm chí còn nguyện ý khoe khoang thân thể của mình, như vậy nữ nhân có cái gì sự tình làm không thành. Vệ Dĩ Đẳng cân nhắc lợi hại lúc sau, quyết định tiếp được vị trí này. Xác định hảo mục tiêu sau, Vệ Dĩ Đẳng đem Lý Ngâm Thấm bế lên thân hôn một cái nói, ta phải đi trước an bài một chút. Ân. Tiếp tôi thấy, Lý Ngâm Thấm thoạt nhìn có chút không tha từ Vệ Dĩ Đẳng trên người rời đi, liếc mắt đưa tình thế hắn mặc quần áo. Vệ Dĩ Đẳng thấy nàng kia sinh động kỹ thuật diễn, nhịn không được bật cười, gõ gõ nàng quỷ linh tinh quái đầu nói, hảo, đừng cùng ta diễn kịch, ngươi muốn ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Lý Ngâm Thấm như cũ bày ra tiếp tục lưu luyến không rời, thật cẩn thận bộ dáng. Này đó dừng ở tựa như bóng dáng Vương Chấn Hưng trong mắt, mặc danh có chút an vị. Hai người xử lý hảo tự mình mới cẩn thận mở cửa đi ra Lý Ngâm Thấm phòng xếp, đang muốn rời đi, Lê Vận liền từ nàng cùng Lê Di hai người phòng xếp đi ra kinh ngạc hỏi, Vệ Dĩ Đẳng ngươi như thế nào tới? Lê Di nghe thấy Vệ Dĩ Đẳng tên, vội vàng nhảy nhót đi ra hỏi, ngươi, là tới ta sao? Xe lửa có chút hoảng, đến xem các ngươi. Vệ Dĩ Đẳng duy trì hắn cao lanh văn nhã nhân thiết. Lê Di đang muốn trả lời, Lê Vận đã dành trước nói, hai người ngủ một gian phi thường chen chúc không thoải mái, ngươi có thể đem ta cách vách cái kia tiện nhân đuổi ra tới, làm chúng ta trụ phòng đơn sao? Vệ Dĩ Đẳng đối Lê Vận thật sự không lời nào để nói. Lý Ngâm Thấm không thể ngủ phòng đơn. Thèm nàng thân mình người nửa đêm chính là khả năng bò đi vào. Lê Di chạy nhanh ra tới hòa giải nói, lấy đằng, Lê Vận nói giỡn mà thôi. Chúng ta trụ thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Vệ Dĩ Đằng nghiêm túc nhìn Lê Di liếc mắt một cái, cảm thấy nàng thật là canh xuông mị sợi, khuôn mặt còn có thể nhưng dáng người liền kém Lý Ngâm Thấm quá nhiều, thật sự nhập không được mắt. Vệ Dĩ Đằng lười đến cùng Lê ra 2 tỷ muội hàn huyên, mang theo Vương Chấn Hưng gật đầu nhấc chân liền đi. Bên ngoài Lê Vận bất mãn đối Lê Di nói, cách vách kia tiện nhân rốt cuộc là cái gì địa vị? Lôi Lâm che chở nàng, liền Vệ Dĩ Đẳng đều không nghĩ đuổi nàng đi. Này một cái hai cái, có phải hay không có bệnh? Lý Ngâm Thấm ở bên trong cánh cửa cười đến chạm không dậy nổi eo tới. Lê Vận mắng cũng thật hảo, bọn họ một cái hai cái thật sự đều có bệnh. Cái kia bệnh đại khái là tính ái thành nghiện yêu cầu trị liệu, nhưng ngươi cái này hào môn thiên kim cũng quá không đầu, muốn một cái mới vừa làm xong nàng hưởng thụ nàng phòng đơn nam nhân nhường ra phòng. Hắn nói không chừng nửa đêm còn tưởng bỏ giường, nói cái gì cũng sẽ không làm. Lê Vận lại mắng vài câu, phát hiện Lý Ngâm Thấm vẫn là không dao động đãi ở trong phòng không chịu ra tới, mới trở về chính mình hai người phòng tiếp tục giận dỗi. Lý Ngâm Thấm cảm thấy đãi ở tất cả đều là tính ái khí vị phòng nội, thật sự có chút bực mình không thoải mái, thế là khai lớn điều hòa, muốn cho không khí hơi chút tuần hoàn một ít. Nhưng điều hòa khai đại sau có chút lánh, nàng thay đổi một thân gọn gàng đơn giản cập đầu gối vô tay áo hàng hiệu Âu phục. Liền tính toán đi ngắm cảnh đoàn tàu thượng xa hoa quán ba uống điểm đồ vật. Nàng nhỏ giọng rời đi thùng xe, mới đi rồi một hai tiết thùng xe, liền gặp được cùng Triệu Vân Vân cáo biệt Chu Lập Phàm. Ta đầu hảo vượng, giúp ta lấy chút uống, muốn chạy nhanh trở về ác. Triệu Vân Vân ở trong phòng đối với mới vừa đi ra khỏi phòng ngoại Chu Lập Phàm nói. Lý Ngâm Thấm thấy hắn liền muốn tránh, nhưng hắn đã thấy nàng. 82 trên giường lãng nữ nhân trước xử nữ, hắt. Chu Lập Phàm sáng quắc ánh mắt, thật giống như diều hâu thấy con mồi giống nhau. Ân hảo, ta đi rồi. Chu Lập Phàm đóng cửa lại, liền hướng nàng phương hướng đi đến. Đem trở về đi Lý Ngâm Thấm cấp giữ chặt. Thùng xe đường đi thực hẹp, hai người thông hành yêu cầu nghiêng người nhường nhịn. Chu Lập Phàm một tay đem Lý Ngâm Thấm đè ở thùng xe cùng thùng xe hẹp hòi tàu đạo thượng. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ bị hắn chặt chẽ vây ở hai tay hai chân chi gian, nàng trước ngực hai đống bạch mềm vú hoàn toàn dán ở hắn trên người. Chu Lập Phàm trên cao nhìn xuống nhìn nàng, khơi mào nàng cầm nhẹ nhàng hôn một ngụm. Lang chảo lập tức đi xuống thăm tiến nàng đầy đặn trước ngực. Hắn xoa trắng non thật lớn hơi ru mãi, cảm thấy thỏa mãn. Lý Ngâm Thấm không thể tưởng tượng nhìn Chu Lập Phàm. Người này thật là quá mức lớn mật đi. Thùng xe đường đi người đến người đi, nơi này vẫn là hắn cùng Triệu Vân Vân phòng ngủ cửa, thậm chí cùng tiết thùng xe nhớ không lầm liền hai đại gian xa hoa hai người phòng, một khác gian hẳn là Bạch Tử Thừa cùng Kha Ngữ Tình ở trụ. Yên tâm đi, Triệu Vân Vân mới vừa ăn xong say xe dược, hẳn là sắp hôn mê. Mà cách vách kia gian đánh chính lửa nóng, ngươi từ từ nghe một chút Kha Ngữ Tình tiếng kêu dâm đãng, kêu ta đều ngạnh. Không hổ là tiệm rượu nữ xuất thân hài tử, một cái hào môn thiên kim mượn sức nam nhân cùng kỵ nữ không có gì hai dạng. Chu Lập Phàm ngôn ngữ gian tất cả đều là đối Kha Ngữ Tình làm thấp đi. Lý Ngâm Thấm vừa nghe lập tức liền biết, nàng cơ hội lại tới nữa. Vốn dĩ cảm thấy nàng số phiếu đã thực cũng đủ, không cần tranh thủ cái này ghê tởm trong ngoài không đồng nhất nam nhân duy trì, nhưng hắn hiện tại đều như thế biểu lộ. Lý Ngâm Thấm cảm thấy hẳn là muốn nắm chắc một chút cơ hội, nhìn xem có thể hay không lấy cái toàn lũy đánh. Lý Ngâm Thấm vội vàng thấp giọng nói, chúng ta đi địa phương khác đi. Nhưng cũng không thể đi nàng phòng, rốt cuộc bên trong tình dục hương vị quá nặng. Hảo. Chu Lập Phàm sảng khoái đồng ý. Nhưng hắn cư nhiên lôi kéo nàng đi phía trước, tới rồi Bạch Tử Thừa cùng chính hắn hai gian giữa phòng, lại đem nàng ép vào hai tay chi gian, không nói hai lời túi đầu hôn lên, một tay bắt lấy nàng ngực. Một tay kia còn lại là thâm nhập nàng váy đế, vén lên nàng môi âm hộ cọ sát nàng âm đế. Lý Ngâm Thấm toàn thân lập tức lại cực nóng lên. Xe lửa thực lay động, hẹp hòi không gian nội thường giúp đến nàng cùng hắn thân thể khoảng cách khi khẩn khi tùng, tương đương áp bách. Ân, thừa, ngươi hảo đồng. Sau đó Kha Ngữ Tình tiếng rên rỉ liền từ thùng xe nội truyền ra tới, làm Lý Ngâm Thấm càng thêm mẫn cảm. Không chút nào ngoài ý muốn nghe thấy quen thuộc Bạch Tử Thừa làm tình khi phát ra thấp thẩm tiếng thở dốc. Xem ra hai người cũng làm ái đến tiếp cận đỉnh điểm. Càng thú vị chính là, một khắc gian hẳn là ngủ Triệu Vân Vân, tựa hồ còn chưa ngủ, đang ở làm chuyện xấu hư sự tình. Đang ở hôn nàng Chu Lập Phàm phát hiện nàng không cần tâm, kéo ra khóa kéo cởi bỏ hắn quần lót đầu, đem đã xương to dương vật cấp phóng ra. Nhắc tới nàng hai chân, đem làn váy vấn lên, đem nàng để ở thùng xe thượng đè nặng liền thẳng tắp cắm đi vào. Ân Lý Ngâm Thấm nhịn không được thấp giọng kêu một tiếng. Chu Lập Phàm cái này dương vật thật là hoàn toàn như là lượng thân đính làm giống nhau. Cắm vào đi thật sự thật thoải mái, hoàn toàn không có Vương Chấn Hưng cắm vào tới khi cái loại này bạo lực cọ sát cảm, chính là hoàn toàn hợp kích cỡ. Thậm chí bị chống huyệt khẩu cũng cảm thấy hắn quy đầu hoàn toàn khấu hợp tính trạng. Thực dễ dàng làm nàng cảm giác đây là chân chân thật thật hai người hoàn toàn dung hợp vì nhất thể, giống như là tìm được nàng thiếu hụt thân thể chìa khóa giống nhau. Chu Lập Phàm cảm giác cũng là giống nhau. Nhưng thực đáng tiếc, nữ nhân này cư nhiên bị Bạch Tử Thừa nhanh chân đến trước. Nhưng nàng cũng nguyện ý tiếp thu hắn cùng tồn tại, xem ra nàng đối hắn điều cũng là tương đương quyến luyến, sử dụng tới khẳng định so Bạch Tử Thừa điều khá hơn nhiều. Nghĩ vậy, Chu Lập Phàm càng thêm hưng phấn, làm mạnh tay nâng mông làm khởi nàng tới. Nhưng bởi vì không gian hẹp hòi, hắn động tác chịu hạn, hơi chút mạnh mẽ thọc vào rút ra một chút, hai người thân thể liền sẽ đụng phải ván sắt thùng xe, phát ra một chút tiếng đánh vang. Lý Ngâm Thấm gắt gao cắn khẩn đôi môi, ý đồ khắc chế chính mình tràn đầy mà ra tiếng kêu dâm đãng. Chu Lập Phàm không sao cả đưa lỗ thai ở nàng bên thai nói, ngươi kêu đi, dù sao Triệu Vân Vân đang ở tự an ủi, nàng phân không rõ ngươi kêu vẫn là Kha Ngữ Tình tiếng kêu. Bạch Tử Thừa nghe được đại khái tưởng ta ở cùng Triệu Vân Vân làm. Hắn nói xong, như là cấm dục đã lâu thoát cương con ngựa hoang giống nhau điên cuồng ở Triệu Vân Vân cùng Bạch Tử Thừa cửa làm khởi Lý Ngâm Thấm tới. Triệu Vân Vân ở bên trong nghe thấy Kha Ngữ Tỉnh cùng Lý Ngâm Thấm không ngừng tiếng rên rỉ, cùng ngoài cửa không ngừng truyền đến chạm vào tiếng đánh vang, không khỏi đỏ bừng mặt, vội vàng đem chính mình dưới thân kia căn giả điều cấp cắm càng sâu. Vừa mới nàng mơ hồ chung không ngừng nghe thấy cách vách Kha Ngữ Tỉnh dâm thanh lặng ngữ, muốn làm đến không được, nhưng Chu Lập Phàm lại quá mức thân sĩ, lần trước không cẩn thận chạm qua nàng một lần sau, cư nhiên tội ác cảm rất sâu, cảm thấy thực xin lỗi nàng, quyết định hôn trước đều sẽ cẩn thủ đúng mực không chạm vào nàng. Nhưng nàng nghe cách vách hảo tỉ muội hưởng thụ tình dục va chạm tiếng rên rỉ, nàng thân thể cũng là rất có phản ứng rất có nhu cầu, nhưng lại không thể ở Chu Lập Phàm trước mặt cho thấy, sợ hắn cho rằng nàng thực dâm đãng giống nhau. Nàng chỉ có thể chi khai Chu Lập Phàm, cho chính mình một cái thỏa mãn không gian. Cách vách gian Kha Ngữ Tình nghe thấy còn lại là thực hưởng thụ tiếp tục làm tình, rốt cuộc nàng phía trước liền nghe qua Triệu Vân Vân thẹn thùng chia sẻ nàng cùng Chu Lập Phàm chi ra nước định, nhưng hiện tại, hai người hiển nhiên cũng là thủ không được thân tới. Nhưng nàng thân là hảo tỷ muội sẽ bảo vệ tốt bí mật này, về sau vẫn là sẽ không nói phá làm nàng nàng kham. Bạch Tử Thừa còn lại là ba người tâm tư chung nhất đơn thuần, căn bản mặc kệ bên ngoài truyền đến tiếng kêu dâm đãng, chính là thực chuyên chú hưởng thụ Kha Ngữ Tình thân thể. Nàng thân thể khuynh hướng cảm xúc cùng cắm vào đi cái loại này hoàn chỉnh phù hợp độ, thật sự cùng Lý Ngâm Thấm hoàn toàn bất đồng, nhưng chính là thiếu một chút gợi cảm tao vị cùng câu nhân mùi hương. Bạch Tử Thừa cắm đến chỗ sâu nhất, cảm giác được hắn cùng nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết hợp ở bên nhau, hắn quy đầu chịu không nổi rốt cuộc co chặt không được bắn ra tới. Hắn để ở Kha Ngữ Tình tinh tế thân thể thượng, cẩn thận hưởng thụ khởi hai người hoàn chỉnh gián sát dương vật, cùng Kha Ngữ Tình không ngừng co rút lại âm ụy, thật sự bắn hảo thỏa mãn. Bên ngoài Lý Ngâm Thấm cùng Chu Lập Phàm cũng theo Kha Ngữ Tình càng ngày càng cao trào tiếng kêu nên đón tính cao trào. Chu Lập Phàm đứng vững Lý Ngâm Thấm cái miệng nhỏ, âm nhung xoát đến hắn thật thoải mái, hắn điều ở Lý Ngâm Thấm trên người tìm được rồi hoàn chỉnh lòng trung thành, muốn không bao giờ chia lịa. Bọn họ ở Bạch Tử Thừa bán tinh, Kha Ngữ Tình cao trào sảng dâm đãng kêu to khi, đồng dạng cũng cùng nhau đạt tới cao trào. Nhưng ở thời điểm mấu chốt, Chu Lập Phàm chính bắt đầu bán tinh thời điểm, cách đó không xa truyền đến đi đường tiếng vang, có từ xa đến gần nhanh chóng tới gần bọn họ này tiết thùng xe. Lý Ngâm Thấm tuy rằng còn ở cao trào trạng thái, nhưng khẩn trương tưởng đẩy ra Chu Lập Phàm xâm lấn. Nàng không thể bị người thấy ở đường đi thượng dâm đãng bị người làm bộ dáng. Nhưng Chu Lập Phàm bắn tới một nửa, như thế nào khả năng buông tha nàng, thế là vẫn là ngạnh đè nặng nàng bắn hảo bắn đẩy. Đương người nọ muốn chuyển khai này tiết thùng xe then cửa khi, hắn mới cuối cùng bắn xong, rút ra tới xoay người đưa lưng về phía bị mở ra môn. Mà Lý Ngâm Thấm váy bông, nàng hơi chút ngăn chặn trước ngực bị vén lên quần áo, mang theo mỉm cười như là cùng Chu Lập Phàm nghiêng người mà qua bộ dáng. Hải, các ngươi hảo. Đi ngang qua chính là hiệp trợ đưa cơm phục vụ nhân viên, bưng cơm điểm mang theo xin lỗi thỉnh cầu mượn quá. Lý Ngâm Thấm quay đầu thấy Chu Lập Phàm đã sửa sang lại hảo dưới thân quần áo, vội vàng lôi kéo Chu Lập Phàm thối lui đến một bên, làm phục vụ sinh hiện hành thông qua. Người nọ rời đi này tiết thùng xe sau, Chu Lập Phàm lập tức gắt gao chế trụ Lý Ngâm Thấm tay, lôi kéo nàng đi phía trước đi. Đi rồi mấy tiết thùng xe, đi vào một gian phóng gian gõ gõ môn, bên trong đi ra một người nam nhân nhìn Chu Lập Phàm liếc mắt một cái, lập tức khom lưng rời đi. Lý Ngâm Thấm cảm thấy có tiền có thế thật tốt, đàng ghế lô năng lực thật là thỏa thỏa hảo. Chu Lập Phàm ái khiết, lập tức vào nho nhỏ xúc rửa thất xúc rửa một phen. Hắn chuẩn bị cho tốt mới đến phiên Lý Ngâm Thấm đi vào xúc rửa, hai người thoải mái thanh khiết sạch sẽ sau, mới ngồi vào hẹp hòi hai trương đơn trên giường nói chuyện với nhau. Ngươi không có cái gì tưởng nói. Chu Lập Phàm nheo lại hắn mắt đào hoa, ý bảo nàng nói chút cái gì. Lý Ngâm Thấm tự nhiên biết đây là ám chỉ nàng, muốn nàng bãi túi người đoạn cầu xin hắn, hắn có lẽ sẽ đầu nàng một phiếu. Nhưng nàng cũng không muốn cho hắn thỏa thuê đắc ý, thế là hỏi nói, vì cái gì Triệu Vân Vân còn muốn tự an ủi. Nữ nhân này nào hồ không đề cập tới đề nào hồ. Chu Lập Phàm đối Triệu Vân Vân thực đau đầu. Cái kia đại tiểu thư làm tình còn muốn phù hợp nàng đối ái nhu cầu ảo tưởng, muốn rụt rè muốn đẩy ra muốn ngượng ngùng, còn phải làm một đống lớn không cần thiết nghi thức, thậm chí còn yêu cầu hắn nhảy theo đuổi phối ngẫu vũ, thật là không thể hiểu được. Hắn làm dùng một lần dục toàn vô, thật vất vả cắm vào đi căn bản lại càn lại khẩn, nàng huyệt nhỏ đến căn bản dung không được hắn lớn nhỏ, trừ bỏ đau cùng đâm thủng chuyện này ngoại, Chu Lập Phàm hoàn toàn không có hưởng thụ đến một chút ít tính ái nên có khoái cảm. Chẳng lẽ nàng kia căn giả điều đặc biệt dùng tốt? Lý Ngâm Thấm thấy Chu Lập Phàm đau đầu biểu tình, nhịn không được lại đâm một câu. Chu Lập Phàm bất đắc dĩ nhìn trước mắt khí chất phi phàm tựa như xử nữ nữ nhân, há mồm lại là các loại dâm đãng. Nữ nhân này thật là nữ nhân giới gương tốt, trên giường lăng nữ, người trước xử nữ, các bộ dạng đều phi thường phù hợp nam nhân ăn uống. Khó trách Bạch Tử Thừa bị nàng mê đầu góc choáng váng, liền cùng chính cung gọi nhịp dũng khí đều có. Chu Lập Phàm bất đắc dĩ nói, miễn bàn nàng, thực hết muốn ăn. Hảo đi, kia. Trần Hạ gần nhất quá đến như thế nào? Lý Ngâm Thấm thay đổi cái nữ nhân hỏi. Chu Lập Phàm cái gì không nhiều lắm, nữ nhân nhiều nhất, hỏi xong Trần Hạ còn có ạ lì có thể hỏi. Chu Lập Phàm cái này đã nhìn ra, Lý Ngâm Thấm thật không tính toán cùng hắn nói chuyện chính sự, chỉ nghĩ cùng hắn cãi cọ. Thế là đánh gãy nàng nói, chẳng lẽ liền không nghĩ lấy điểm phiếu, cấp Kha Ngữ Tình một chút nhan sắc nhìn xem. Lý Ngâm Thấm tiếp tục phô trương nói, a, ngươi nói tuyển phó hội trưởng sự tình, ta cá nhân cảm thấy nhập vây chính là đoạn giải, kết quả không bắt buộc, tuy rằng nói ta là rất muốn tuyển thượng, tỏa tỏa Kha Ngữ Tình ngạo khí, nhưng ta chính mình mấy cân mấy lượng trọng, ta còn là biết đến. 83 ta sẽ đầu cho ngươi. Nữ nhân này cư nhiên ở cùng hắn đánh phía chính phủ. Chu Lập Phàm bất đắc dĩ nói đến cùng ngươi vẫn là có dã tâm đúng không? Kia đương nhiên, ai không có dã tâm. Lý Ngâm Thấm đối Chu Lập Phàm nghịch ngợm chớp chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Chu Lập Phàm có thời gian cùng Lý Ngâm Thấm ngồi xuống hảo hảo tâm sự, lúc trước đại để đều ở tinh trùng thượng nào trạng thái hạ, căn bản vô pháp biết được Lý Ngâm Thấm như thế thú vị một mặt. Nguyên lai nàng bản nhân cá tính tương đương thẳng thắn. Lúc trước Chu Lập Phàm đối nàng nhận chi thành lập ở ánh mắt đầu tiên cái kia nhút nhát sợ sệt mảnh mai thanh thuần bộ dạng, sau đó lần thứ hai gặp được nàng câu dẫn hắn lên giường bộ dáng. Lần thứ ba cái kia vô lực kháng cự bị hắn ngạnh thượng đáng thương bộ dáng. Lần này cư nhiên lại có một loại lão luyện mà thành thục phong vị. Nữ nhân này thật là mỗi lần đều có kinh hỉ. Cho nên ngươi yêu cầu ta đẩy ngươi một phen sao? Nói không chừng liền thành. Chu Lập Phàm nội tâm cảm thấy Lý Ngâm Thấm thành cơ hội không cao. Rốt cuộc Kha gia nữ nhân cũng không phải ăn chay, lúc trước Bạch Tử Thừa cũng thay nàng hơi chút thả điểm lời nói, tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng cũng không khó được biết. Lý Ngâm Thấm như cũ đạm nhiên nói, ta thật không quan hệ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe Bạch Tử Thừa nói, nên đầu cho ai liền đầu cho ai đi. Chu Lập Phàm trong mắt hiện lên nhàn nhạt mà khinh thường ánh mắt, làm Lý Ngâm Thấm càng thêm biết nên như thế nào xử lý. Đây là ngươi nói. Chu Lập Phàm có chút sinh khí. Hắn chính là Kha gia người đầu không đi xuống. Mới tưởng đầu cho nàng, rốt cuộc nàng ít nhất cũng là phương đông trận doanh người, lại có thể không đắc tội Bạch Tử Thừa. Nhưng thương nhân chính là không có lợi thì không dậy sớm, hắn còn nghĩ đến Lý Ngâm Thấm trên người thuận tiện đào điểm chỗ tốt, ai biết vị này dầu muối không ăn. Chu Lập Phàm từ bỏ cùng Lý Ngâm Thấm thảo luận phó hội trưởng sự tình, xoay cái đề tài hỏi, ngươi như thế nào nhận thức Nạ Sỉ Cả cùng Vũ Y Y? Vũ Y Y tuy rằng là phương đông gương mặt, nhưng ra thế bối cảnh tương đương phức tạp, xem như dung hợp không ít dân tộc con lai. Từ nhỏ ở ngoại quốc lớn lên, gia đình bối cảnh hùng hậu, trong xương cốt hoàn toàn chính là cái người nước ngoài. Nạ Sỉ Cả còn lại là nổi danh hàng xa xỉ đại xưởng thiên kim, nàng ca ca Hách Mã Phu hiện tại đã chuẩn bị kế nhiệm tiếp vị trí, xem như danh xứng với thực tương lai người cầm quyền. Nạ Sỉ Cả từ nhỏ đã chịu cha mẹ huynh trưởng sủng ái, cũng là tương đương quan trọng xí nghiệp giao lưu mục tiêu. Lý Ngâm Thấm cư nhiên có thể xen lẫn trong các nàng hai vị bên trong, này, có điểm làm người điên đảo tăng quan. Rốt cuộc ở phương đông bên này tình phụ vòng cùng quý nữ vòng cơ hồ là song song hai điều tuyến, cho dù ra sao lấy tư đương lôi lâm người sau, chính mình cũng liền rời khỏi cái này vòng. Đều là ta bằng hữu A. Lý Ngâm Thấm có lệ trở về một câu. Chu Lập Phàm thật không dự đoán được sẽ đối mặt Lý Ngâm Thấm như vậy vô lại thái độ, trước kia cái nào tình phụ dám như vậy đối hắn nói chuyện, nhưng hiện tại Lý Ngâm Thấm là Bạch Tử Thừa người, hắn xác thật trừ bỏ ha ha đậu hủ cũng không có biện pháp đem nàng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình hỏi lại, ngươi như thế nào cùng các nàng đáp thượng tuyến. Ta tham gia học sinh hội đón người mới đến liền nhận thức. Lý Ngâm Thấm căn bản không nghĩ nói quá chi tiết, tùy tiện tống cổ hắn. Dù sao nàng cùng Nạ Sỉ Cả thật là như vậy nhận thức, đến nỗi Vũ Y Y nàng liền không nghĩ nhiều nữa mặc. Chu Lập Phàm đối cái này phía chính phủ câu cũng không thể nơi hà. Nạ Sỉ Cả là tân sinh, sẽ tham gia học sinh hội tân sinh hoạt động, Lý Ngâm Thấm gia nhập khi cũng sẽ tham gia. Mà tổ chức người là Vũ Y Y này ba người thật sự ở tân sinh hoạt động đáp thượng tuyến cũng thật sự nói quá khứ. Nhưng tân sinh hoạt động lòng người như thế nhiều, như thế nào liền nàng vào kia hai vị mắt đâu. Lý Ngâm Thấm không sao cả hỏi, ta khẩu hào khác, muốn đi quán ba uống điểm đồ uống, người muốn đi sao? Nên làm ái làm xong, nên giảng cũng nói xong, nàng thật không nghĩ cùng hắn đại ở một khối. Chu Lập Phàm vô lực kéo xuống cả vạn. Từ trước đến nay đều là nữ nhân muốn hắn nhiều đãi, chưa từng có nữ nhân muốn hắn chạy nhanh đi. Nhưng hắn yêu cầu thời gian lắng đọng lại một chút vừa mới Lý Ngâm Thấm giảng nói, cho nên vẫy vây tay làm nàng rời đi. Lý Ngâm Thấm được đến sau khi cho phép, liền đứng dậy phải rời khỏi, nhưng mới xoay người Chu Lập Phàm lại lập tức giữ chặt tay nàng nói, ngươi liền không thể bồi bồi ta. Lý Ngâm Thấm ngoái đầu nhìn lại, thấy Chu Lập Phàm khó được hiển lộ vô lực suy sút bộ dáng. Nhưng nàng chính là cảm thấy hình ảnh này thực buồn cười, người ở trước trường giảng cái gì cảm tình đâu. Vị thiếu gia này đại khái bởi vì hai ngày một đêm đều đến hầu hạ Triệu gia quý nữ mà mỏi mệt, nhưng muốn được đến cái gì liền chính mình chống làm đi xuống, không phải. Ta. Thật sự thực khát Lý Ngâm thấm đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tuy rằng thực mau chợt lóe mà qua, nhưng vẫn làm nhìn chằm chằm nàng Chu Lập Phàm bắt giữ tới rồi. Nữ nhân này là thật sự không nghĩ cùng hắn đãi một khối, mà không phải muốn dùng trang thanh cao tới hấp dẫn hắn. Lý Ngâm thấm đang muốn mở cửa rời đi, nhưng đông nhiên lại bị bắt lấy. Nàng khó hiểu nghĩ hắn lại muốn đánh cái gì ôn nhu bài thời điểm, liền nghe Chu Lập Phàm ôn nhu nói, không có việc gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta sẽ đầu cho ngươi. Thẳng đến Lý Ngâm thấm rời đi kia gian phòng, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chu Lập Phàm, cư nhiên còn có như thế cái thiết hán nhu tình một mặt. Hải, ả bờ. Lý Ngâm thấm mới bước vào quán bar kia tiết thùng xe, lập tức có người kêu tên nàng. Nàng hướng thanh âm chỗ vừa thấy, Nạ Sỉ Cả cùng Nít đang ngồi ở một chỗ uống đồ vật. Nạ Sỉ Cả thấy nàng xuất hiện, lập tức đứng lên nên đón nàng tựa hồ phi thường vui vẻ. Đi tới khi, nàng có Nít phiên cái đại bạch mắt. Lý Ngâm thấm lập tức lý giải tình huống, là nên nàng tới bày ra anh hùng cứu mỹ nhân lúc, cứu Nạ Sỉ Cả với nước sôi lửa bỏng bên trong. Bên này có cái gì hảo uống sao? Lý Ngâm thấm kéo Nạ Sỉ Cả tay hướng quầy ba bên đi. Hai người nhìn đồ uống đơn, thảo luận nên điểm cái gì hảo. Nít lập tức đi theo đã đi tới nói, bên này đồ uống đều không có ta mang hảo, không bằng. Nạ Sỉ Cả, vừa mới ngươi nói có thể cho ta dành trước thưởng thức ngươi xinh đẹp tiệc tối lễ phục, hiện tại thời gian không còn sớm, cũng nên làm ta nhìn xem đi. Lý Ngâm thấm giống như vô tình biên phiên rượu đơn biên nói. Nạ Sỉ Cả lập tức nói tiếp nói, đúng vậy. Ta thiếu chút nữa đã quên. Nít thực cảm tạ ngươi mời, nhưng ta tưởng thỉnh An Phách giúp ta xác nhận lễ phục, thật sự không còn kịp rồi. Lần sau chúng ta lại ước. Như vậy a, kia đành phải lần sau. Nít đương nhiên nghe được ra Nạ Sỉ Cả cự tuyệt chi ý nàng là hắn mục tiêu, nhưng cũng không thể thao chi quá cấp. Lý Ngâm thấm cũng vẻ mặt xin lỗi đối hắn gật gật đầu. Nít rời đi trước nhìn nhiều liếc mắt một cái Lý Ngâm thấm. Thay một thân liền thân váy nàng, cùng vừa mới lại táp lại mỹ bộ dáng bất đồng, bày biện ra một loại gọn gàng giỏi giang phong tình. Nữ nhân này cũng là mỹ không gì sánh được, có cơ hội hắn cũng muốn đuổi theo một truy. Nhưng thực đáng tiếc, thân là gia tộc bên cạnh người hắn, tuy rằng xuất thân hiển quý, nhưng phi trực hệ cũng phi lớn lên, trừ bỏ gia tộc quang hoàn, muốn cái gì đều yêu cầu chính hắn đi tranh thủ. Hiện giai đoạn, hắn nhất yêu cầu chính là cường mà hữu lực nhạc gia hậu viên. Trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm Lý Ngâm thấm chi tiết hạ, số một mục tiêu vẫn là giá trị con người chục tỷ Nạ Sỉ Cả. Đương nhiên hắn vì lấy lòng Nạ Sỉ Cả, thân là nàng bạn tốt Lý Ngâm thấm cũng không thể đắc tội. Rốt cuộc nữ nhân hảo tỉ muội, dễ dàng nhất kể thai nói nhỏ mà chuyện xấu. Lúc cần thiết, hắn còn phải hảo hảo nịnh bợ nàng mới được. À bờ, thật là thật cảm ơn ngươi. Nạ Sỉ Cả cùng Lý Ngâm thấm bưng đồ uống liền hướng Nạ Sỉ Cả phòng đi. Lý Ngâm thấm nghe Nạ Sỉ Cả díu dít toán giận. Từ xe lửa hảo hoảng, xa hoa ngắm cảnh đoàn tàu thiết bị vẫn là hơi chút đơn sơ điểm, đến muốn đi quán ba uống điểm đồ vật lại bị nam nhân quấn lên các loại oán trách. Ngươi vừa mới ở làm cái gì? Nạ Sỉ Cả bỗng nhiên tò mò hỏi một đường bảo trì an tĩnh nghe trạng thái Lý Ngâm thấm. Lý Ngâm thấm sửng sốt một chút. Nàng từ lên xe lửa bắt đầu liền không ngừng làm tình, ngắn ngủn mấy cái giờ nội, bị ba nam nhân các làm một vòng, nhưng cũng rất có thu hoạch. Này đó ám hắc đồ vật không thích hợp chia sẻ cấp không trải qua thế sự thiên kim đại tiểu thư biết, thế là nói, ta à. Trình Lộ phun ra lại ngủ, ngủ lại phun, chính là rất khó chịu. Bởi vì trong phòng đều là nôn mửa khí vị, mới ra tới đi một chút. Chơi ạ, ngươi cũng quá thảm, khá hơn chút nào không? Tới ta phòng nghỉ ngơi đi. Nạ Sỉ Cả nhiệt tình mời nói. Lý Ngâm thấm đương nhiên vui vẻ gật đầu. Nạ Sỉ Cả phòng đại khái là này đài xe lửa nhất sẽ không bị xâm phạm nơi. Này đó trong ngoài không đồng nhất nam nhân, sẽ không sấm đến hào môn thiên kim trong phòng lộ ra bọn họ gương mặt thật, cho nên đến nàng phòng thật đúng là có thể cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Ngâm thấm tiến đến Nạ Sỉ Cả phòng. Ánh vào mi mắt chính là mép giường treo một kiện lóe sáng màu trắng đại đồng lễ phục, có tinh xảo thủ công theo dạng, phía trên nạm đầy kim cương vụn, phùng chỉ vàng, thật là phi thường lóe sáng. Nạ Sỉ Cả thấy Lý Ngâm thấm vừa tiến đến liền nhìn không chớp mắt thưởng thức nàng sắp ăn mặc lễ phục, tương đương vui vẻ hỏi, có phải hay không thực mỹ? Ta chính mình thiết kế ác, còn mời chúng ta ra thật nhiều vị thiết kế sư cùng nhau thủ công khâu vá mà thành. Cái này lễ phục thật sự thật xinh đẹp a. Lý Ngâm thấm tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Nhưng nàng như thế nào xem cái này đều như là kết hôn lụa trang váy, xuyên đi buổi tối học sinh hội tiệc tối, khả năng có điểm như là tân nương tiến tràng, phi thường nhận người trong mắt. Nạ Sỉ Cả tiếp tục nói, ngươi cảm thấy buổi tối ta xuyên cái này tham gia tiệc tối như thế nào? Ân, có thể hay không quá chính thức điểm? Lý Ngâm Thấm hơi chút tân trang một chút nói tử. Nạ Sỉ Cả nghiêng đầu nhìn này bộ nàng chính mình thiết kế xinh đẹp lễ phục nói, sẽ sao? Ta ca nói lần đầu tiên bộc lộ quan điểm là quan trọng nhất, long trọng điểm không quan hệ. Cũng là ta khiếm khuyết suy xét. Như vậy có điểm quá long trọng đi. Nhưng lấy thân phận của nàng đại gia cũng sẽ không nói cái gì, vui vẻ liền hảo, hết thảy thuận nàng ý tưởng đi làm là được. Nạ Sỉ Cả nghe thấy tò mò hỏi, vậy ngươi xuyên cái dạng gì lễ phục? Ác, ta liền mang theo kiện đơn giản cắt may đôi cá váy lễ phục mà thôi, tưởng nói tương đối tiểu kiện hảo mang theo. Lý Ngâm Thấm không chút nào để ý mà nói. Nhưng tiêu kiện lễ phục kỳ thật cũng là khác loại rất chính thức, hẳn là đối những cái đó thèm nàng thân mình nam nhân xem như rất có thành ý. Lý Ngâm Thấm có dự cảm, buổi tối nàng cùng Nạ Sỉ Cả đại khái là phong cách cực đoan, nhưng đều là phi thường dẫn người chú mục hai vị. Nàng thật sự thực may mắn cùng Nạ Sỉ Cả hiểu biết lên. 84 gợi cảm nhưng không cảm thấy sát tình. Lý Ngâm Thấm cùng Nạ Sỉ Cả sướng hàn huyên một hồi thời thượng phẩm vị, phát giác hai người thật là phẩm vị cực kỳ hợp nhau. Chơi ạ, suy nghĩ của ngươi đều hào đồng. Ta đều gấp không chờ nổi tưởng trở về thực tiễn nhìn xem, vẫn là ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau hợp tác, cùng nhau tới sáng tác chúng ta tác phẩm đi. Nạ Sỉ Cả càng nghĩ càng được không, khẩn bắt lấy Lý Ngâm Thấm tay kích động không nghĩ buông ra. Nạ Sỉ Cả bên người đương nhiên không thiếu rất nhiều danh môn thiên kim, tuyệt đại đa số đối với thời thượng lưu hành đều có chính mình giải thích, nhưng nàng chưa từng gặp được một cái cùng nàng như thế gần sát người. Làm Nạ Sỉ Cả cảm thấy tới này đi học thật là tới đúng rồi. Vốn dĩ nàng muốn rời nhà xa phó ngàn dặm cầu học khi, rất là lưu luyến không rời, nàng rốt cuộc người nhà cùng giống nhau hảo môn xa cách quan hệ bất đồng, bọn họ là phi thường đoàn kết cảm tình chặt chẽ tiểu gia đình. Nàng buồn không nghĩ tới rời nhà đi xa, nhưng ca ca một câu khiến nàng thay đổi ý tưởng. Hắn nói, ta biết rời đi thoải mái vòng rất khó, nhưng nếu không đến một cái có thể nghe được đa nguyên thanh âm, hiểu biết bất đồng ý tưởng địa phương đi, người vĩnh viễn không có biện pháp đánh vỡ chính mình tiểu gia hàn giáo, trở thành càng tốt chính mình. Những lời này thật sâu đả động Nạ Sỉ Cả. Nạ Sỉ Cả cùng Lý Ngâm Thấm sướng liêu cảm giác, tựa như cuối cùng tìm được một cái chân chân chính chính chi âm. Nàng mới khai cái đầu, Lý Ngâm Thấm luôn là có thể hiểu thấu đáo nàng ý tưởng, hơn nữa cấp ra càng tốt kiến nghị. Lý Ngâm Thấm cùng Nạ Sỉ Cả đối nói chung, trong lúc vô tình cũng phát giác chính mình thời thượng phối hợp tiềm năng. Từ nhỏ nàng đã chịu cô ảnh hưởng, đối với lưu hành thời thượng không tính xa lạ, nhưng nàng đối với thời thượng có chính mình một bộ độc đáo giải thích. Làm cô phi thường bối rối. Bởi vì vệ vận muốn nhìn chính là một lớn một nhỏ xuyên đắp chỉnh tề bộ dạng, nhưng nàng luôn là không muốn phối hợp, thường thường muốn một khóc hai nháo bị ngạnh tròng lên hẳn là xuyên y hề phục. Trước kia nàng cho rằng nàng phẩm vị hạ xuống, cùng chú ý tinh xảo cô có rất lớn đoạn kém. Sau lại nàng cùng mụ mụ cùng nhau trụ thời điểm, tự nhiên cũng bị nàng nhét đầy các loại nàng không thích hoa lệ hàng hiệu tinh phẩm. Hiện tại cùng Nạ Sỉ Cả thảo luận lên, phát giác nguyên lai nàng không phải thấp kém không tinh xảo. Mà là có cá tính có chính mình thẩm mỹ giải thích. Lý Ngâm Thấm có loại cuối cùng tìm được một cái khí vị tương đồng phẩm vị chi âm cảm giác. Hai người tâm tâm tương tích thời điểm, thời gian cũng lân cận hoàng hôn, đoàn tàu cũng rộng ba sắp đến lần này tiệc tối nơi, thỉnh các vị khách quý chuẩn bị sẵn sàng. Thùng xe nhân viên cũng đi vào Nạ Sỉ Cả phòng, chuẩn bị hỗ trợ nàng thay lễ phục, Lý Ngâm Thấm lúc này mới vội vàng rời đi, chuẩn bị trở lại chính mình phòng đi đổi xuyên tiệc tối phục. Người đi đâu? Lý Ngâm Thấm một mở cửa, nên diện mà đến chính là Bạch Tử Thừa nôn nóng chờ đợi bộ dáng. Nàng vừa thấy đến hắn, liền nở rộ tươi cười phát tới vui vẻ nói, ngươi cuối cùng tới tìm ta. Ta hảo vui vẻ. Từ từ ta sẽ đổi một bộ ngươi thích quần áo, chờ mong sao. Kia đương nhiên. Bạch Tử Thừa bị Lý Ngâm Thấm gắt gao ôm, chờ đợi hồi lâu tức giận mạc danh đã bị đè ép đi xuống. Buổi sáng hai người liền con mắt cũng chưa đổi đến, tựa như người xa lạ đan sen mà qua, làm hắn trong lòng nghẹn muốn chết. Nhưng không nghĩ tới. Hắn cho rằng sẽ ngoan ngoãn ở thùng xe chờ hắn lại đây, Lý Ngâm Thấm lại chạy không thấy bóng người. Hắn đợi một hồi lâu mới nhìn thấy vội vàng trở về nàng. Bạch Tử Thừa sờ sờ nàng bối lại lần nữa hỏi, đã chạy đi đâu? Chạy đi tìm Nạ Sỉ Cả chơi. Nàng chuẩn bị một cái hảo khoa trương lễ phục, ngươi từ từ xem sẽ biết. Lý Ngâm Thấm biểu tình khoa trương biên hình dung biên nói. Bạch Tử Thừa tức khắc yên tâm. Cũng là, nàng tại đây cũng là có bằng hữu. Bạch Tử Thừa phỏng đoán Lý Ngâm Thấm cùng Nạ Sỉ Cả đại khái là tân sinh hoạt động nhận thức, nhưng vẫn là xác nhận hỏi một câu, ngươi như thế nào nhận thức Nạ Sỉ Cả? Chính là tân sinh hoạt động A. Năm nay làm đến quỷ ảnh lay động, thiếu chút nữa hù chết chúng ta một phiếu nữ sinh. Con hảo Nạ Sỉ Cả cùng ta kết bạn đồng hành, chúng ta còn liêu thực tới, nhưng ta thật không nghĩ tới nàng cũng tới tham gia lần này hoạt động. Lý Ngâm Thấm nhảy nhót nói. Bạch Tử Thừa gật gật đầu. Lý Ngâm Thấm vận khí thực hảo, tùy tiện kết giao bằng hữu, liền kết giao đến một cái chục tỷ hàng xa xỉ thiên kim. Này đối nàng lúc sau ở học sinh hội mở rộng nhân mạch rất có trợ giúp, cũng coi như là chuyện tốt. Lý Ngâm Thấm biết bọn họ thấy nàng cùng nạ xỉ cả trở thành bạn tốt, đều cảm thấy nàng chỉ là vận khí tốt, nhưng Lý Ngâm Thấm chính mình biết bộ phận là vận khí, bộ phận cũng là nàng nỗ lực. Kỳ thật xem lâu rồi, thực dễ dàng phân biệt hào môn thiên kim cùng người bình thường khác biệt. Nạ xỉ cả tuy rằng là người hồn nhiên, nhưng nàng trên người vẫn tồn tại một cổ hào môn thế gia ngạo khí. Hai người trở thành bạn tốt, xem như nàng cố ý vì này cố tình kết giao, chỉ là làm tích thủy bất lậu làm bộ tự nhiên thôi. Bạch Tử Thừa bất đắc dĩ nhìn xem thời gian nói, ta phải đi rồi, ngươi yêu cầu người hỗ trợ thay quần áo sao? Ta có thể gọi người tới giúp ngươi. Không cần, ta quần áo rất đơn giản, ngươi vội đi. Nhớ rõ tưởng ta liền hảo, ta sẽ tận lực khắc chế ta chính mình không cần vẫn luôn đối với ngươi vứt bị nhãn. Lý Ngâm Thấm nói dơ nói. Bạch Tử Thừa hôn hôn cái trán của nàng, ôm nàng một chút, lưu luyến không rời rời đi. Lý Ngâm Thấm thấy hắn đi rồi, cả người lơi lỏng xuống dưới. Nam nhân A. Vừa mới nghe hắn làm kha ngữ tình than nhẹ thanh, giống như thực hưởng thụ bộ dáng, hiện tại lập tức quay đầu lại đây lại đối nàng thâm tình chân thành. Không biết một vị khác mới vừa hưởng thụ quá cá nước thân mật nếu biết làm gì cảm tưởng, đối nàng tới nói, hoàn toàn không có cảm giác. Lý Ngâm Thấm tiến vào phòng tắm đơn giản xúc rửa qua đi, xe lửa cũng ngừng lại, ngừng ở một chỗ kỳ diệu địa điểm. Lý Ngâm Thấm phòng này sân chỉ có thể thấy giản dị đầy ngắm trăng, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng có thể mong muốn một khác sân khẳng định có lệnh người kinh hỉ địa phương. Tiệc tối đã muốn bắt đầu rồi, nhưng nữ sĩ nhóm vẫn là đầu nhập ở cẩn thận trang điểm chính mình thượng, hoàn toàn đối với thúc dục quảng bá không dao động. Lý Ngâm Thấm từ nhỏ bị vệ vận mang đại, tự nhiên biết tham gia loại này tiệc tối, yêu cầu cơ hội các nam nhân đều phải tận khả năng sớm đến, có thể nhiều xã giao tìm hợp tác cơ hội. Đương nhiên, quyền cao chức trọng các lao nhân liền không cần. Hôm nay tiệc tối là học sinh hội tinh anh hội tụ trường hợp, mọi người đều là sắp đi vào xã hội tinh anh phân tử, tuyệt đại đa số đều sẽ sớm đến hy vọng nhiều nhận thức, bồi dưỡng giao tình. Các nữ nhân còn lại là tương phản, có thể vãn tắc vãn. Một phương diện là các nàng trang điểm tương đối phí thời gian, về phương diện khác cũng là đem trường hợp trước để lại cho các quý ông xã giao, bằng không các nàng vừa ra tràng bắt đầu nhàn thoại việc nhà, thân thiện không khí, thương trường tiêu điểm sẽ nháy mắt thất tiêu. Cho nên hào môn thế gia thiên kim nhóm đều biết cái này trường hợp đến trễ, ngược lại là có lễ phép sự tình. Cho nên, tương đối, trường hợp này sẽ đi theo nam nhân sớm đến, thông thường là công ty xã giao, tình phụ hoặc bí thư cái loại này hiệp trợ các nam nhân nói hiệp ước hạ lưu nữ nhân. Nay bộ phận Lý Lệ Lâm có thể nói thực đặc biệt, cũng thực xảo diệu. Nàng tự nhận không thuộc về người sau, đương nhiên cũng không tính thuộc về người trước. Nhưng nàng cùng vệ vận thê tử hiệp nghị, làm nàng có thể dùng hào môn phu nhân tên tuổi tới tham gia yến hội. Ở vệ vận ngầm đồng ý hạ, xem như có thể tới chế hảo môn phu nhân. Lý Ngâm Thấm khi còn nhỏ thường thường bồi Lý Lệ Lâm tham gia yến hội. Rõ ràng xe đều tới hiện trường, bên ngoài cũng truyền đến khai yến thanh, nhưng nàng chính là ngồi ngay ngắn ở bên trong xe bất động, thẳng đến có người không chịu nổi mở cửa, mới cân nhắc thời gian khoan thai tới muộn. Nàng khi còn nhỏ cảm thấy thực không thể hiểu được, nhưng hiện tại tới xem nữ nhân sẽ như vậy cũng là đương nhiên, rốt cuộc các nam nhân sinh ý cùng ích lợi vĩnh viễn cao hơn nữ nhân tầm quan trọng. Nữ nhân muốn vừa phải nhường nhịn cùng nắm giữ thời cơ, cũng chính là cái gọi là thức đại thể, mới là ổn định và hòa bình lâu dài chi đạo. Lý Ngâm Thấm có khi còn nhỏ kinh nghiệm, cho dù hiện tại đã khai yến, nàng một chút cũng không khẩn trương, vẫn là chậm gì gì cẩn thận trước tinh xảo trang dung, liền quần áo cũng chưa đổi. Qua một hồi lâu, Lý Ngâm Thấm thật vất vả họa xong trang, nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm, mới đưa nàng đêm nay chiến bảo cấp đem ra. Nàng cẩn thận tròng lên đuôi cá váy sau. Sau lưng khóa kéo hoa nàng tốt một chút thời gian mới khấu thượng. Nàng bắt đầu tỉ mỉ điều chỉnh trước ngực, muốn đem nàng ngạo nhân vòng ngực cùng trắng non da thịt cấp điểm xuyết vô cùng nhỏ nhuyễn. Nàng đứng ở trước gương đánh giá chính mình, đối chính mình trang phát cập lễ phục thực vừa lòng, mới phun thượng chuyên thuộc về nàng đào mùi hương cập tròng lên chỉnh người bảy tấc trong suốt giày cao gót, phong tình chậm rãi đi ra ngoài. Nàng mới muốn xuống xe xương, lập tức có phục vụ nhân viên lại đây nâng nàng, thế nàng xách làn váy. Nàng cúi đầu điều chỉnh một chút, vừa nhấc đầu lập tức thu được rất nhiều không có hảo ý phẫn hận ánh mắt. Lê Vận đám người đứng ở phía trước chuẩn bị vào bàn, sau khi nghe thấy đầu truyền đến tất tốt tiếng vang quay đầu nhìn lại, các quý nữ không tự chủ được cùng nhau hít hà một hơi. Lý Ngâm Thấm người mặc màu đỏ thâm vừa người liền thân đuôi cá váy. Bản hình là điển hình sơn xám hình thức, nhưng phía dưới hơn nữa tảng lớn hoa tuệ đuôi cá làn váy, phía trước nghiêng xẻ tà đến giữa bắp đùi, lộ ra nàng trắng tinh không tì vết xinh đẹp bạch ngọc cẳng chân. Trước ngực thiết kế thành một cái như là hình lục giác chạm giống bộ dáng, bên ngoài một tầng hơi mỏng xa hơi chút liên tiếp trên cổ hạ. nàng trắng nón ngực tuyến hoàn mỹ hiện ra báo hòa nhũ cảm. Nàng cả người xa xem như là một tòa đoan trang điển nhã màu rượu đỏ bình hoa, hoàn mỹ đường cong ngạo nhân đường cong, làm cho cả bình thân hiện ra tương đương hoàn mỹ. Nhưng đến gần một chút xem, nàng xinh đẹp trắng non tròn trịa vú, ở như ẩn như hiện xa gian hoàn mỹ hiện ra tròn trịa vú đường cong đều làm người thèm nhỏ dãi, thật là thần kỳ đem điển nhã cùng gợi cảm hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau. Cho dù là nữ nhân nhìn, cũng chỉ có thể ca ngợi như vậy hảo dáng người. Mà trên mặt nàng vẽ cái điển nhã trang dung, đôi mắt hơi hơi khơi màu nhãn tuyến, trên đầu hư kéo cái châm cài đầu, đều mang ra nàng bất đồng cổ điển mỹ diện mạo. Như vậy trang phát vừa lúc tốt cân bằng nàng trước ngực cực kỳ gợi cảm diện mạo, làm người cảm thấy gợi cảm nhưng không cảm thấy sắc tình, cảm thấy kiểu Trung Quốc lại mang theo kiểu Tây. Như thế đột ngột rồi lại cân bằng thị giác xung đột, làm nàng cho dù đứng ở một đám hoa lệ quý nữ chung, đại gia không tự giác vẫn là sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người nàng tới. Bởi vì nàng trừ bỏ mỹ cập gợi cảm ngoại, như vậy độc thụ một cách phong cách càng tăng thêm nàng cảm giác thần bí. Đột nhiên, phía sau lại truyền đến thưa thất tiếng vang. Ngữ tình, ngươi cuối cùng tới. Lê Di vui vẻ nói. 85 người so người sẽ tức chết. Kha ngữ tình tự tin tràn đầy mà đi ra. Kỳ thật thẳng đến nàng đi ra trước còn ở dãy rùa. Nàng mang theo hai bộ quần áo, một bộ là mẫu thân cố ý vì nàng lần này bộc lộ quan điểm chuẩn bị điển nhã bồng váy lễ phục, là kinh điển kiểu Tây quý nữ phong phạm. Mặc vào tới rất cao quý lại có khí chất, nhưng nàng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Một khác bộ là bạch tử thừa đưa cải tiến sơn xám hình thức đuôi cá váy. Nửa người trên là điển hình sơn xám, áo cổ đứng đào cái tiểu giọt nước ở trước ngực, có vẻ tương đương độc đáo. Váy đế còn lại là bị đổi thành đuôi cá đồng váy hình thức, phi thường đừng cụ đặc sắc. Nhưng nàng thiên gầy, trước ngực tiểu xảo đáng yêu, chỉnh thể thân hình không như vậy rõ ràng trước đột sau tiểu, có điểm ảnh hưởng tạo hình đường cong, làm nàng có điểm căng không đứng dậy này bộ tạo hình. Nàng hai bộ so lại so, giấy rùa qua đi vẫn là quyết định mặc đồ trắng tử thừa đưa quần áo. Rốt cuộc nàng hiện tại đã là người của hắn, này lại là hai người ở bên nhau sau này thứ công khai bộc lộ quan điểm, xuyên hắn cố ý vì nàng chuẩn bị mới càng có vẻ thành ý. Nhưng các quý nữ vừa nhìn thấy Kha Ngữ Tình xuất hiện, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xa xem hai người đều xuyên vừa người đôi cá váy lễ phục, nguyên liệu tương tự, bản hình cũng tương đồng, thoạt nhìn dường như một cao một thấp bình hoa giống nhau. Chỉ là Lý Ngâm Thấm dáng người phập phồng quyến rũ, như là tinh xảo đường cong bình, Kha Ngữ Tình tắc như là hơi bình đạm đứng thẳng bình hoa. Lý Ngâm Thấm ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, bật cười. Kha Ngữ Tình này bộ quần áo a giống như là nàng cố ý chọn cho nàng. Lý Ngâm Thấm bị Bạch Tử Thừa tặng một đống lớn lễ vật thời điểm, Bạch Tử Thừa tùy ý hỏi câu kia kiện lễ phục ngươi cảm thấy đẹp nhất. Đối mặt thẳng nam vấn đề, Lý Ngâm Thấm không chút nghĩ ngợi liền chỉ vào chính mình trên người cái này màu đỏ sẫm tơ lụa lễ phục. Khen nói mặt khác lễ phục đều quá mức bình đạm, không có biện pháp làm người ánh mắt sáng lên, này bộ mặc vào tới nhất định thực đặc biệt. Bạch Tử Thừa liên tục gật đầu xưng là. Hắn sở dĩ chọn chung cái này, chính là nghĩ đến nàng ngày thường ở trên giường ăn mặc màu đỏ dự cáo ngủ gợi cảm bộ dáng, này lễ phục mặc ở Lý Ngâm Thấm trên người nhất định mỹ không gì sánh được, tương đương lệnh người chờ mong. Sau đó bọn họ lại tùy tay xem xét một chút cái này thiết kế hệ liệt tác phẩm, Lý Ngâm Thấm ở bên cạnh chỉ vào một khắc kiện thủy lam điển nhã tác phẩm. Cổ áo là tiểu xảo giọt nước hình, tạo hình không có Lý Ngâm Thâm cái này lớn mật, nhưng cũng tương đương xảo diệu. Bạch Tử Thừa rời đi biệt thự cao cấp ký túc xá sau, lập tức tin dò hỏi này bộ lễ phục có thể hay không định chế Kha Ngữ Tình thích nhất hồ nước lục. Khó được nhận được tài phiệt quý công tử yêu cầu, nhãn hiệu Phương đương nhiên lập tức đồng ý hỗ trợ khách chế hóa. Không qua mấy ngày Kha Ngữ Tình liền thu được Bạch Tử Thừa cố ý vì nàng định chế lễ phục. "Oa, ngươi quần áo thật xinh đẹp." Lý Ngâm Thâm thiệt tình khích lệ nói. Cái này lễ phục thật phẩm so hình lục thượng còn xinh đẹp. Phi thường cổ điển tú nhã lại mang theo sáng tạo hiện đại cảm giác. Kha Ngữ Tình còn lại là giật mình ở kia, nhìn chằm chằm Lý Ngâm Thấm lễ phục. Hiện tại, các nàng hai cái là đụng hàng sao. Lần đầu tiên bộc lộ quan điểm như vậy không thể. Đang lúc nàng do dự muốn hay không lên xe đổi thân quần áo thời điểm, Lý Ngâm Thấm đã muốn chạy tới bên người nàng vãn trụ tay nàng tán thường nói, "Hoa, ngươi cũng xuyên mặc nhi tân trang hệ liệt, không nghĩ tới còn có ra cái này nhan sắc. Thật sự hảo mỹ a. À bờ. Ta tới. Ngươi này một thân cũng quá mỹ, lại gợi cảm lại điển nhã, không lỗ là ngươi." Nạ sỉ cả ăn mặc kinh người đại đồng váy lụa trắng lễ phục, tương đương phù hoa lóe sáng xuất hiện ở đài ngắm trăng thượng. Nạ sỉ cả ánh mắt đầu tiên thấy Lý Ngâm Thấm quần áo, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Nàng phẩm vị thật là tuyệt đỉnh hảo, nay bộ quần áo đem nàng màu da sấn bạch da thăng tuyết, rảo hảo dáng người hiển lộ không bỏ sót. Trên mặt nàng trang dung cùng trên đầu cái châm cài đầu làm nàng cả người đều giống họa đi ra mỹ nhân. Mặc cho ai nhìn đến nàng đôi mắt đều không rời đi. Lý Ngâm Thấm thấy Nạ Sỉ Cả, cũng lập tức đại tán nói, hoa, này bộ lễ phục bị ngươi mặc vào sau, toàn bộ khí chất đều không giống nhau. Phi thường xinh đẹp. Về sau thiết kế một bộ lễ phục cho ta đi. Kia có cái gì vấn đề, nhưng thật ra ngươi dáng người thật là thâm tàng bất lộ, thật là quá khoa trương hảo. Này bộ hảo mỹ, nhưng trên thế giới đại khái chỉ có ngươi căng lên. Nạ sĩ cả thiệt tình khen nói. Lý Ngâm Thấm bắt được cơ hội lập tức kéo qua bên cạnh Kha Ngữ Tình nói, Nạ sĩ cả, ta cùng vị này học tỷ cư nhiên phẩm vị tương đồng, chúng ta này hai kiện đều là mặc nhì tân thu đông tân phẩm, có phải hay không thật xinh đẹp? Cái này nhãn hiệu thật sự thực đề cử. Cái này, cũng đúng vậy. Nạ sĩ cả lúc này mới thấy Kha Ngữ Tình. Lý Ngâm Thấm mặc vào này thân thật sự quá long lánh, nàng hoàn toàn không nhìn thấy bên người. Tuy rằng người này xuyên cùng Lý Ngâm Thấm cùng loại, nhưng nàng tiểu ra bích ngọc khuôn mặt xứng với bình đạm dáng người, thật sự làm người không quá kinh diễm. Lý Ngâm Thấm tiếp tục vui vẻ giới thiệu nói, cái này có phải hay không cũng rất đẹp. Ta xem hình lục thượng chỉ có màu thủy lam, nhưng không nghĩ tới cư nhiên có hồ nước lục phiên bản, thật là hảo mỹ, trở về ta cũng tưởng vào tay một kiện. Ân, là không tồi. Nạ sĩ cả thuận miệng đuổi rồi một câu. Nhìn xem thời gian không còn sớm, liền lôi kéo Lý Ngâm Thấm đi trước kiến hội. Lý Ngâm Thấm tự nhiên đuổi kịp, nhưng đồng thời cũng lôi kéo Kha Ngữ Tình cùng nhau đi. Kha Ngữ Tình nhìn xem thời gian, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đánh mất thay quần áo ý niệm. Cái kia, vị này học muội Kha Ngữ Tình nhìn xem chính mình nhìn nhìn lại Lý Ngâm Thấm cảm thấy không quá thích hợp. Nội tâm vẫn là có chút tạp tạp, tưởng xem thử xem thuyết phục vị này học muội đi đổi bộ quần áo. Nhưng nàng mới mở miệng, Lý Ngâm Thấm lập tức nhiệt tình ôm lấy nói tiếp nói, học tỷ, kêu ta ảm bở liền hảo. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Đi thôi, chúng ta một khối qua đi. Sau đó Lý Ngâm Thấm không cho nàng nói chuyện cơ hội, lại tiếp tục cùng Nạ Sĩ Cả nói chuyện phiếm trang phục nhãn hiệu từ từ. Kha Ngữ Tình ngây ngốc bị Lý Ngâm Thấm lôi kéo đi, nhị mũi chi gian nghe thấy một cổ nhàn nhạt đào mùi hương. Nay cổ mùi hương mạc danh làm nàng cảm thấy quen thuộc, tổng cảm thấy cái này hương vị nàng thường thường nghe thấy, nhưng nghĩ không ra. Thức mau, ba người tay cầm tay tựa như hảo tỉ muội đến hội trường. Chơi ạ, nơi này cũng quá mộng ảo. Nạ Sĩ Cả kinh ngạc cảm thán nói. Các nàng rời đi đài ngắm trăng, đi theo thảm đỏ đi tới hội trường nhập khẩu, rất xa liền thấy một mảnh biển rộng, phía trước là một cái phiến đại mặt cỏ, trên cỏ bố trí hảo rất nhiều màu trắng tiểu bàn tròn, bên cạnh rơi rụng rất nhiều tiệc đứng điểm. Hội trường thượng, ăn mặc các màu hoa phục mọi người ở hoàng hôn ánh chiều ta hạ, hưởng thụ rất nhỏ gió biển, uống chạm huyền hảo không thích ý. Lý Ngâm Thấm, Nạ Sĩ Cả cùng Kha Ngữ Tình đi vào, tự nhiên khiến cho hội trường nội các nam nhân chú mục. Đại gia cái thứ nhất ánh vào mi mắt đương nhiên là Lý Ngâm Thấm cùng Nạ Sĩ Cả. Các nàng hai cái một cái đỏ sẫm sơn xám lễ phục, một cái tuyết trắng bảnh váy váy cưới, đem tiểu Trung Quốc cùng tiểu Tây hôn lễ suy diễn phi thường cực hạ. Nạ Sĩ Cả lễ phục tuyết trắng trung phía trên tơ vàng phản xạ chiếu ánh kim quang lấp lánh. Lễ phục thượng tinh xảo thêu văn làm nàng có chứa một tia phương đông phong tình. Lý Ngâm Thấm màu đỏ sẫm vừa người sơn xám cắt may, đem nàng tuyệt mỹ thân hình triển lộ không bỏ sót. Trước ngực cực đại mở miệng cũng làm nàng tuyết trắng bành nhuận ngực hiện ra ở mọi người dưới ánh mắt, vài vị nam nhân nhịn không được kéo kéo cổ áo hít sâu, tưởng áp xuống chính mình dưới thân sao động. Nàng sơn sám và táo là làm như là nhảy Phật lãng minh ca vũ đôi cá đường viền hoa cao xoa, bảo thủ chung lại có thể đem nàng đùng kết hợp độ tuyết trắng cẳng chân triển lộ không bỏ sót. Hai cái đều là tuyệt phẩm mỹ nhân A. Mọi người thưởng thức xong hai vị đại mỹ nhân, lúc này mới nhìn đến Lý Ngâm Thấm bên người còn đứng cái ăn mặc cùng loại tiêu chí nhân nhi. Nàng cùng Lý Ngâm Thấm ăn mặc cùng loại, một đỏ một xanh tương đương đối lập, nhưng dáng người càng là đối lập, một cái hoàn mỹ S đường cong, một cái khác xuyên thành thẳng ống tạo hình. Này lễ phục thật sự thực chọn người xuyên. Chỉ có thể nói người so người sẽ tức chết, không có đối lập không có thương tổn. Đại gia khắc sâu nhận chi đến không có dáng người là tuyệt đối không có biện pháp đem cái này lễ phục xưng thành tuyệt mỹ đường cong. Bạch ca, ngươi đây là tính toán đem ngươi hai nữ nhân trang điểm thành song bào thai A. Lôi Lâm đứng ở Bạch Tử Thừa bên cạnh treo gẹo một câu. Bạch Tử Thừa ánh mắt không rời đi Lý Ngâm Thấm. Nay bộ lễ phục hiệu quả so với hắn tưởng tượng chung càng thêm khoa trương. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hẳn là làm nàng chỉ có thể mặc cho hắn xem. Hiện tại bày ra ra tới, hội trường thượng một đống nam nhân nửa người dưới đều ngạnh. Bọn họ xem Lý Ngâm Thấm bộ dáng, tựa như một khối thịt mỡ vào bầy sói. Lôi Lâm tại nội tâm cũng thổi tiếng huýt sáo. Lý Ngâm Thấm dáng người hảo, xúc càng hảo. Nhưng mặc xong quần áo còn có thể như thế mị hoặc người, đây là tưởng bức tử ai. Hắn âm thầm tính toán, hôm nay tuyệt đối muốn chuốc say Bạch Tử Thừa, đi Lý Ngâm Thấm trong phòng đại làm đặc làm một hồi. Vệ Dĩ Đằng nhìn nàng, trong ánh mắt cũng mang theo một tia chiếm hữu dục. Một cái có đầu lại có mị lực nữ nhân, thật sự rất khó không thần phục với nàng váy hạ. Nữ nhân này chỉ có thể vì hắn sử dụng, vì hắn sở hữu. Vương Chấn Hưng đám người ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Chu Lập Phàm nhìn Lý Ngâm Thấm hai mắt, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, đi đến Triệu Vân Vân trước mặt dắt nàng tiến tràng, sắm vai khởi hắn hoàn mỹ bạch mã vương tử hình tượng. Nạ Sĩ Cả, A Bơ, các ngươi hai cái thật sự quá xinh đẹp. Vừa mới xuất hiện tựa như hai cái thiên sứ đột nhiên buông xuống giống nhau, làm ta luyến tiếc trước mắt, rất sợ chỉ là mộng một hồi, tỉnh lại các thiên sứ như bọt biển giống nhau biến mất. Nít, Giác Sơn lập tức vây quanh lại đây, bao quanh vây quanh Nạ Sĩ Cả cùng Lý Ngâm Thấm. Giác Sơn đương nhiên biết Nít mục tiêu là Nạ Sĩ Cả, hắn cũng không muốn cùng hắn tranh, đem ánh mắt phóng tới vị này thần bí phương Đông mỹ nhân trên người. Giác Sơn bưng ly chạm ấn đưa cho Lý Ngâm Thấm thân sĩ nói, ta thiên sứ, ta có vinh hạnh phục vụ ngài sao? Mặt cỏ khó đi, nữ sĩ nhóm vừa xuất hiện, nam bạn nhóm sôi nổi đều dựa vào lại đây săn sóc nắm các nữ nhân vào bàn. Nạ Sĩ Cả nhìn mắt Lý Ngâm Thấm, nàng rất muốn cùng nàng tay trong tay vào bàn, nhưng nàng đại đồng lễ phục cùng Lý Ngâm Thấm đuôi cá váy sắc thật đều không tốt lắm di động, chỉ có thể yên lặng làm Nít nắm đi. Đang lúc Lý Ngâm Thấm tưởng thỏa hiệp thời điểm, Vương Chấn Hưng xuất hiện. Hắn không nhiều lời nói liền ôm lấy Lý Ngâm Thấm eo, đem nàng mang theo đi phía trước đi. Một màn này, làm rất nhiều người chấn động. Giác Sơn sắc mặt càng là trắng bệnh, người này là kia cọng hành kia căn tỏi cư nhiên như vậy toát ra tới cùng hắn đoạt người. 86 ái mộ phó hội trưởng người được chọn. Cảm ơn ngươi. Lý Ngâm Thấm bị đưa tới xác định địa điểm sau, đối hắn nói lời cảm tạ. Vương Chấn Hưng không chút nào để ý tới liền đi rồi. Lý Ngâm Thấm biết hẳn là vệ dĩ đẳng không nghĩ làm Giác Sơn lợi dụng thời gian rảnh đoạt người, làm Vương Chấn Hưng xuất đầu. Bạch Tử Thừa cùng Lôi Lâm thấy vệ dĩ đẳng người ra tay, đồng thời ánh mắt ngắm liếc mắt một cái vệ dĩ đẳng, nhưng ai cũng không nhiều lời nói. Hắn này hành động không thể nghi ngờ là biểu đạt hắn đối Lý Ngâm Thấm vẫn là có ý tưởng. Lý Ngâm Thấm tự nhiên ngồi xuống ở Nạ Sĩ Cả bên cạnh. Bên cạnh lập tức có người hầu lại đây phục vụ, thế các nàng đưa cơm điểm cập đồ uống. Lý Ngâm Thấm cả ngày kịch liệt vận động như thế mấy vòng, thật đúng là chính là đói bụng. Nàng nhìn hoàng hôn ánh chiều tà, ở một đám như hổ rình mồi mọi người trung dương dương tự đắc ăn lên. Các nàng thật đúng là ăn a. Cách đó không xa, Lê Vận cùng Kha Ngữ Tình mấy cái cùng nam bạn nhóm đánh xong tiếp đón tụ ở một cái bàn nhỏ, nhìn cách đó không xa một ngụm tiếp một ngụm ăn cái gì hai người. Các nàng tham yến như thế lâu, trừ bỏ lên không được mặt bàn người vào nhầm ngoại, cái kia hảo môn thiên kim thật sự ở trong yến hội dùng cơm điểm, hơn phân nửa ý tứ nhấp cái một hai khẩu. Nạ Sĩ Ca nhìn Lý Ngâm Thấm ăn cái không ngừng, cười hỏi, ngươi thật sự đói lạc. Đương nhiên, ta ở trên xe phun thành như vậy, thật vất vả đến vững vàng địa phương. Ta nhất định phải hảo hảo ăn cái no, tới chuẩn bị chiến tranh buổi tối điên sóng. Lý Ngâm Thấm thái nếu tự nhiên hồi. Nàng hôm nay xuyên thành như vậy, buổi tối vật lộn không thể thiếu. Lại không ăn một chút gì bổ thể lực, thật sự sẽ đói chết. Nạ Sĩ Cả lập tức gật đầu. Ảm bở thật sự quá cơ trí. Tuy rằng dĩ vãng nàng cũng không quá ăn trong yến hội đồ vật, nhưng tình huống lần này đặc thù. Rốt cuộc xe lửa cũng chỉ ngừng ở này một hồi, từ từ còn phải đi về xe lửa qua đêm. Cách thiên sáng sớm đến rừng rậm công viên du ngoạn sau, mới có thể phản hồi trường học. Hiện tại không ăn, buổi tối ở xe lửa thượng lung lay không có biện pháp hảo hảo ăn, huống chi xe lửa thượng có khả năng cung cấp đồ ăn chỉ sợ cũng không nơi này tinh xảo ăn ngon, còn có chuyên gia hiện nấu nhiệt đồ ăn. Nạ Sĩ Cả nghĩ thông suốt khớp xương, lập tức cùng Lý Ngâm Thấm gặm lấy gặm để. Các quý ông tụ ở một khối vừa ăn vừa nói chuyện, cường điệu ở kinh doanh quan hệ, khai thác chính mình minh hữu, đối với các quý nữ thực tế ăn không ăn đảo không quá để bụng. Trong yến hội lại đây phản trả lời Tử Thừa người rất nhiều, nhưng hắn khỏe mắt dư quang luôn là lơ đãng dừng ở Lý Ngâm Thấm trên người. Hoàng hôn nghiêng hạ, chiếu xạ ở nàng nửa lộ bộ ngực sữa thượng. Hắn không tự giác nhớ tới hai người lần đầu tiên, hắn vô pháp khắc chế đem nàng đè ở biệt thự cao cấp bên ngoài trên bàn liền làm mạnh tay làm lên. Đó là nàng lần đầu tiên phá thân, cũng là hắn khó quên dùng một lần ái kinh nghiệm. Khi đó nàng cùng hiện tại nàng, giống như giống nhau lại giống như có điểm không giống nhau. Nhưng mặc kệ như thế nào hắn xa xa nhìn nàng, tâm vẫn luôn ngứa, rất muốn tại đây cảnh đẹp hạ chiếm hữu nàng, nhưng hiện tại hai người lại chỉ có thể làm như không quen biết, loại này cảm thụ thật sự quá nghẹn quất. Bạch Tử Thừa âm thầm hạ quyết tâm chờ hôn ước đính xuống sau, hắn nhất định phải nghĩ cách làm nàng danh chính ngôn thuận đứng ở hắn bên người, làm toàn thế giới đều biết nàng là hắn nữ nhân. Bạch ca, tưởng cái gì tưởng như vậy nhập thần. Cùng nhau tới uống một chén A. Lôi Lâm đã đi tới vô vô Bạch Tử Thừa vai, ý đồ rót hắn cái một hai ly rượu. Bạch Tử Thừa tùy ý giơ lên ly tới cùng Lôi Lâm chạm chạm, nhấp khẩu ly duyên, hoàn toàn không nuốt vào. Lôi Lâm đang muốn nói không đủ ý tứ, liền thấy Adam đã đi tới. Lôi Lâm dựa vào hộ chủ tâm thái, lập tức nhảy ra tới nói, có cái gì sự? Thời gian không sai biệt lắm, nên tuyển người. Adam khinh miệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lưu lại lời nói quay đầu liền rời đi, hoàn toàn không nghĩ cùng hai người kia nói nhảm nhiều. Adam đi đến một bên công đạo vài vị phục vụ nhân viên. Phục vụ nhân viên nháy mắt bận rộn lên, đem rất nhiều tiểu bàn tròn cũng thành một cái vòng tròn lớn, bố trí hảo một cái thích hợp mở họp nơi sân. Bên cạnh tắc bãi đầy rất nhiều ghế nhỏ, làm bàng quan nhân viên ngồi xuống. Lý Ngâm Thấm buông trên tay dao nĩa, hít sâu một hơi. Nàng biết vở kịch lớn muốn bắt đầu rồi. Các nam nhân giống như tùy ý ngồi xuống, nhưng hàng rào rõ ràng. Các nữ nhân tự nhiên đi theo các nam nhân nện bước, ngồi vào nhà mình trận doanh sau lưng, như là không tiếng động duy trì củng cố lên cổ vũ giống nhau. Lý Ngâm Thấm cùng Nạ Sỉ Cả còn lại là không núp nhích, ở phục vụ nhân viên dưới sự chỉ dẫn ngồi xuống vòng tròn lớn bàn phía trước, một đông một tây giống mặt gương giống nhau. Nạ Sỉ Cả từ trong lòng ngực móc ra một phen tinh xảo bố mặt cây quạt nhỏ, tùy ý quạt phong, một tay chống một tay kia khuỷu tay phi thường không kiên nhẫn nhìn trước mắt đối lập trường hợp. Ở nàng bên cạnh Lý Ngâm Thấm còn lại là tự nhiên kiểu chân nghiêng ngồi, lộ ra nàng hoàn mỹ không tì vết cẳng chân bụng, cùng với một tiểu khối dẫn người mơ màng đùi tiêm, một bộ nhàn hạ hứng thú giạt rào bộ dáng. Ai, ta nhất không kiên nhẫn trường hợp này. Nạ Sỉ Cả biên phiến cây quạt toán giận nói. Lý Ngâm Thấm còn lại là vẻ mặt cảm thấy hứng thú hồi nói, ta thực chờ mong ra. Ân, vì cái gì? Nạ Sỉ Cả vẻ mặt kỳ quái hỏi. Nàng không hiểu Lý Ngâm Thấm vì cái gì sẽ đối loại này điển hình tranh quyền chẳng có hứng thú. Ngày thường nàng nhất không kiên nhẫn này đó, bất luận là cổ quyền phân phối, công ty phân tranh từ từ, phụ huynh đều sẽ thế nàng bộ phận xử lý hảo hảo, nàng chỉ cần chuyên tâm đương cái vô ưu vô lự công chúa liền hảo. Lý Ngâm Thấm vui vẻ giữ chặt tay nàng, đưa lô thai lặng lẽ nói, ta chính là sợ nhàm chán, cho nên ta có tham tuyển. Người tham tuyển? Tuyển cái gì? Nạ Sỉ Cả kinh ngạc hỏi ngược lại. Nàng khiếp sợ thanh âm đủ để cho mọi người nghe thấy. Vũ Ý thì bọn họ cũng không dự đoán được Lý Ngâm Thấm sẽ tham tuyển. Mọi người đều dựng lên lỗ tai tới nghe. Lý Ngâm Thấm cầm lấy học sinh hội tuyển ủy sách, thản nhiên tự đắc lật xem nói, ai ai nơi này, ta là 17 hào đâu. Nàng nâng lên mắt tới, liền đối thượng nơi xa ngồi ở phó hội trưởng vị trí thượng Vũ Y khiếp sợ mặt, cười cười đối nàng nói, đừng lo lắng, ta chỉ ở tham gia không ở đoạn giải, đồ cái tham dự thôi. Ai nha, ngươi không nói sớm, ta liền lộng vị trí đi lên đầu ngươi một phiếu. Nạ Sỉ Cả bóp cổ tay nói, nhà nàng từ KK bắt đầu đối học sinh hội tài chính lấy thừa bù thiếu, đủ để cho nàng trở thành ủy viên chi nhất, thậm chí cạnh tranh hội trưởng vị trí, chỉ là nàng quá lười biếng cho nên từ chối. Lúc này Kha Ngữ Tình các nàng cũng chạy nhanh mở ra sổ tay, bên trong phó hội trưởng người được chọn chung Kha Ngữ Tình là 7 hào, Lý Ngâm Thấm là 17 hào. Lúc này, đại gia cuối cùng biết vị này thần bí phương Đông Mỹ nữ tên thật. Lê Vận chỉ vào Lý Ngâm Thấm tên không vui hỏi Triệu vân vân, vân vân. Ngươi biết cái này họ Lý chính là cái gì địa vị sao? Lý gia, ta, như thế nào không có gì ấn tượng? Triệu vân vân nỗ lực hồi tưởng, nhưng nghĩ không ra hảo môn trong vòng có cái nào Lý gia có như thế một nhân vật. Lê Vận lập tức xách một tiếng, lại tới cái Hà Dĩ Tư cái loại này người A. Lê Vận, người thu liếm điểm. Ta xem nàng không giống. Lê Di vội vàng giữ chặt Lê Vận, muốn nàng chạy nhanh câm miệng. Lý Ngâm Thấm hôm nay toàn thân trên dưới trang phục, cũng không phải là người bình thường ra có thể gánh nặng đến khởi. Nàng buổi sáng lấy cái kia bao, vào tay ngạch cửa phi thường cao, tuyệt đối không phải tùy tiện một cái nhà giàu mới nổi, cái gì A Miêu A Cẩu liền mua được đến. Ngay cả nàng mẫu thân như thế một cái xuất thân danh môn vọng tộc phu nhân tưởng lấy, đều đến ngoan ngoãn xếp hàng, đến nay còn mua không được. Lê Vận bất đắc dĩ xoay cái đề tài, vô vô Kha Ngữ Tình nói, Ngữ Tình, từ từ ngươi khiến cho nàng biết phó hội trưởng không phải cái gì người đều có thể đương. Đại gia nói chuyện phiếm gian, nhân viên công tác cuối cùng đem nơi sân chuẩn bị cho tốt. Học sinh hội bầu lại cũng chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất lựa chọn và bổ nhiệm chính là vở kịch lớn hội trưởng hội học sinh. Vốn dĩ đại gia cho rằng sẽ là cái Đông Tây phương tranh đấu tu la chàng, nhưng không nghĩ tới Vệ Dĩ Đằng đột nhiên xông ra. Vệ gia ở học sinh hội phân lượng không thấp, cùng Bạch gia hình cùng hai đại song song thế lực, cho nên hắn nguyện ý đương, chỉ cần không phải Bạch gia nhân mã, phương Tây đương nhiên cũng không quá đại ý thế. Sẽ mau. Toàn thể đồng ý hạ, tuyên bố Vệ Dĩ Đằng tiếp nhận chức vụ hội trưởng hội học sinh trước. Ngươi không phải không lo. Như thế nào đột nhiên có ý nguyện? Lựa chọn và bổ nhiệm sau khi kết thúc, nít nhịn không được hỏi câu. Lúc trước bọn họ mấy cái liền hy vọng Vệ Dĩ Đằng ra tới tiếp vị, nhưng hắn đều tỏ vẻ không có ý nguyện. Đại gia cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Lôi gia cùng Bạch gia nhân mã thượng, nhưng không nghĩ tới quanh co. Vệ Dĩ Đằng vừa mới ở mở họp trước cư nhiên thích ra nguyện ý tiếp nhận chức vụ tin tức. Thẳng thắn nói, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Rất nhiều phương Tây quý công tử kỳ thật cũng không muốn cùng Bạch gia là địch, nhưng cũng rất sợ đắc tội Adam, hai bên đều là tài chính vòng nhân tài kiệt xuất, đắc tội ai đều là ăn không hết gói đem đi. Vệ Dĩ Đằng ra ngửa không thể nghi ngờ giải quyết bọn họ nhị tuyển một nan đề, cũng kéo dài học sinh hội hai bên thay phiên đương truyền thống, thật là một công đôi việc. Vệ Dĩ Đằng cười cười nói, liền có ái mộ phó hội trưởng người được chọn. Ân, là ai? Nít tò mò hỏi. Vệ Dĩ Đằng hồi cho hắn một cái ái mộ không rõ tươi cười, cũng không tính toán trả lời. Nít lúc này đã hiểu, hắn khẳng định là coi trọng ai. Cái này vòng đều biết tuy rằng Lê Gia vẫn luôn công bố Lê Di là hắn tương lai thế tử, nhưng Vệ Gia trước sau không có nhà ra, chỉ nói hai nhỏ vô tư làm cho bọn họ tự do phát triển. Những lời này liền có ý tứ. Vệ Dĩ Đằng tới học sinh hội năm thứ hai, nhưng chưa từng gặp qua hắn đối ai cảm thấy hứng thú quá, lần này như thế trắng ra lỏa lổ cõi lòng, xem ra là thật sự tâm động. Nít âm thầm quyết định vô luận hắn muốn đầu cho ai, hắn đều đi theo, tới xem thử xem có thể hay không cùng Vệ Gia leo lên điểm quan hệ, này đối hắn tương lai phát triển có thật tốt giúp ích. Ngồi ở một bên Giác Sơn còn lại là tưởng phó hội trưởng trước hắn vốn dĩ tính toán đầu cấp vụ y y, nhưng hiện tại Vệ Dĩ Đằng tiền nhiệm liền không rất thích hợp. Kỳ thật danh sách thượng trừ bỏ Bạch Tử Thừa vị hôn thê bên ngoài người được chọn, hắn đều có thể, hiện tại thấy trước mắt cái kia đại mỹ nhân cư nhiên có tham tuyển, hắn nếu đầu cho nàng, nàng nhất định thực cảm động. Nói không chừng buổi tối liền có thể đáp thượng tuyến, hai người chơi ở bên nhau. Hắn nhìn chằm chằm nàng dáng người hung hăng mà nuốt nước miếng một cái. Adam đơn giản cùng Vệ Dĩ Đằng hình thức nộp lên tiếp một chút công tác, liền tới đến phó hội trưởng đầu phiếu thời gian. Lý Ngâm Thấm nhìn như nhẹ nhàng cùng nạ si cả tán gẫu, nhưng kỳ thật nội tâm mãn khẩn trương. Lần này tranh cử giống như là khảo thí giống nhau, nàng nỗ lực lấp đầy chỉnh trương bài thi, làm ra các loại nỗ lực, thành bại đúng lúc này. 87 xưa nay chưa từng có toàn phiếu thông qua. Adam đầu tiên đặt câu hỏi, Vệ Dĩ Đằng, ngươi nói ngươi có ái mộ phó hội trưởng người được chọn, là ai? Vệ Dĩ Đằng cười cười hỏi lại, ta trước đầu phiếu sao? Kia đương nhiên ngươi là hội trưởng, ngươi trước tỏ thái độ. Adam tiếp tục nói, trận này tranh cử vốn dĩ cho rằng không phải hắn cùng Vũ Ý Ghi liên nhiệm, chính là Lôi Lâm nhân mã hơn nữa Bạch Tử Thừa vị hôn thê phối hợp, nhưng ngang trời ra cái Vệ Dĩ Đằng, sở hữu sự tình rối loạn bộ. Nếu hắn có ái mộ người được chọn, nói quá khứ hắn cũng liền đi theo đầu, rốt cuộc học sinh hội vận tác hội trưởng cùng phó hội trưởng quan hệ chặt chẽ, hợp tác thượng vẫn là muốn quen thuộc điểm người vận tác tương đối hảo. Vệ Dĩ Đằng thon dài đầu ngón tay gõ gõ cái bàn nói, ta tưởng đầu cấp 17 hảo. Hắn như thế nào sẽ đầu ngươi? Các ngươi nhận thức. Nạ xì cả không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ đón đại gia không hẹn mà cùng bắn lại đây ánh mắt nói, nhận thức, hắn là ta tu khóa đồng học, chúng ta còn cùng tổ làm báo cáo. Nạ xì cả nháy mắt sáng tỏ, nguyên lai hai người có sâu xa à, kia Vệ Dĩ Đằng đầu cho nàng thật sự không kỳ quái. Chúng ta tu cùng đường khóa, còn cùng tổ cùng nhau sáng tác báo cáo, nàng thực nghiêm túc phụ trách, cho nên ta cảm thấy nàng thực thích hợp. Vệ Dĩ Đằng bổ sung giải thích nói. Hắn những lời này nghe vào phương Tây quý công tử nhóm trong hai, đều cảm thấy hắn sẽ đầu nàng thật sự một chút cũng không kỳ quái, rốt cuộc ai đều tưởng tuyển cái nhận thức thả phụ trách người đương trợ thủ đắc lực. Nhưng nghe ở phương Đông quý công tử trong thai liền không như vậy thoải mái. Bạch Tử Thừa gắt gao nhéo nhéo chính mình tay, này đáng chết Vệ Dĩ Đằng biết rõ nàng là người của hắn, cư nhiên còn không buông tay. Lôi Lâm không chút nào ngoài ý muốn nhìn hắn, Chu Lập Phàm còn lại là nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Hắn thật không nghĩ tới Vệ Dĩ Đằng cư nhiên đối Lý Ngâm Thấm ý tưởng như thế trắng ra, hắn tưởng chiếm hữu Lý Ngâm Thấm tâm càng ngày càng mãnh liệt, vốn dĩ tạp cái Bạch Tử Thừa liền rất khó xử lý, hiện tại hơn nữa Vệ Dĩ Đằng, hắn cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Ta đây cũng đầu cấp AM. Adam hứng thú cắm tay, đối Lý Ngâm Thấm gật gật đầu. Lý Ngâm Thấm tương đương lễ phép hồi cho hắn một cái cảm kích mỉm cười. Giác Sơn cùng Nít thấy Adam tỏ thái độ, không hề có điều cố kỵ, cũng không nghĩ bỏ lỡ mỹ nhân đầu lại đây chú mục, lập tức cùng kêu lên đầu cấp Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm tất nhiên là nhất nhất đáp lễ, cười đến sán lạ. Kha Ngữ Tình còn lại là há hốc mồm đem trong tay khăn cấp rảo đến nát nhừ. Nàng thật không nghĩ tới Vệ Dĩ Đằng dẫn đầu, phương Tây nhất phái quý công tử nhóm sôi nổi đem phiếu đầu cho Lý Ngâm Thấm, dẫn tới nàng được tuyển cơ suất tăng nhiều. Lý Ngâm Thấm không dự đoán được ở Vệ Dĩ Đằng cùng Adam dẫn đầu hạ, nàng cư nhiên đem phương Tây phiếu cầm 10 thành 10, kế tiếp nàng chỉ cần nhẹ nhàng ở phương Đông trận doanh lấy cái mấy phiếu coi như tuyển. Chỉ cần Lôi Lâm cùng Chu Lập Phàm không chạy phiếu, nàng liền vững vàng thượng. Lê Vận đám người cũng há hốc mồm nhìn thế cục thay đổi, Vệ Dĩ Đằng khẳng định là bị Lý Ngâm Thấm cái kia đáng chết yêu tinh cấp mê mắt, mới có thể không thể hiểu được ra tới dẫn đầu đầu phiếu. Cái này tình cảnh giống như ở Lôi Lâm năm ấy cũng phát sinh quá, Hà Dĩ Tư chính là như thế thượng vị. Các nàng thật không nghĩ tới năm nay lại muốn chuyện xưa tái diễn sao. Không, không được. Lê Vận đám người nhìn xem tình huống cảm thấy hẳn là còn có thể cứu chữa. Chỉ cần Bạch Tử Thừa, Chu Lập Phàm cùng Lôi Lâm tất cả đều đầu cấp Kha Ngữ Tình, những người khác đuổi kịp, số phiếu chưa chắc sẽ thua. Đại gia ánh mắt dừng ở Bạch Tử Thừa trên người, nhưng hắn lại nhìn về phía Lôi Lâm. Lôi Lâm không hề áp lực nhún nhún vai nhìn về phía Adam nói, ta đầu cấp đại mỹ nhân Lý Ngâm Thấm. Lê Vận há hốc mồm trừng mắt Lôi Lâm bóng dáng. Người này quả nhiên là không đáng tin, tiểu đầu quản đầu to, không hề chỉ số thông minh đang nói, căn bản là cái thiểu năng trí tuệ. Chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, lớn lên xinh đẹp hợp ăn uống hắn liền đầu. Lê Vận càng nghĩ càng là khí phát run, đây là cái gì lạ người. Càng đáng giận là cái này lạ người cư nhiên vẫn là nàng vị hôn phu. Lôi Lâm cóng Bạch Tử Thừa trộm bức cái mị nhãn cấp Lý Ngâm Thấm, biểu đạt chính mình thật vất vả thực tiễn lời hứa vất vả dạng. Lý Ngâm Thấm đương nhiên hưởng thụ, lập tức hồi cho hắn một cái thân thiết tán thưởng mỉm cười. Dư lại người đều đang chờ Bạch Tử Thừa tỏ thái độ lại đổi phiếu. Chu Lập Phàm cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nói hắn nói cho Lý Ngâm Thấm hắn sẽ đầu nàng, nhưng đó là thành lập ở nguyên bản thế cục dưới, hiện tại hắn thành mấu chốt phiếu, đầu cho ai liền tuyên cáo một bên khác bị loại trừ. Hắn không giống Lôi Lâm cái loại này xuống ống đạn dược thế ra, trừ bỏ sợ đắc tội Bạch gia đại kim chủ ngoại, đắc tội ai đều không sợ hãi, cho nên vẫn là cẩn thận tưởng chờ Bạch Tử Thừa đầu phiếu sau lại xem tình huống. Bạch Tử Thừa mảnh dài tay gõ cái bàn, như là cẩn thận tự hỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía cùng Adam cùng nhau ngồi ở chủ vị vệ dĩ đằng. Hắn một bộ ngươi không có lựa chọn nào khác bộ dáng, làm Bạch Tử Thừa cảm thấy bực mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lâm vào như vậy nhị tuyển một khốn cảnh. Trọng điểm là hai cái đều là hắn nữ nhân, ai hắn đều không nghĩ phân cho vệ dĩ đằng đương phó thủ, đặc biệt là Lý Ngâm Thấm. Nhưng vốn dĩ hắn cho rằng không ai sẽ đầu cấp Lý Ngâm Thấm, hai người thắng suất chênh lệch quá lớn, hắn đầu cấp Kha Ngữ Tình, thậm chí bỏ phiếu đều không sao cả. Nhưng hiện tại rõ ràng là Lý Ngâm Thấm ưu thế hạ, hắn cũng biết nàng có bao nhiêu sao muốn vị trí này, muốn hắn quấy nhiễu nàng, trở thành bóp chết nàng ngộng tưởng người, này thật sự làm người thực khó xử, cũng rất có thể ảnh hưởng nàng cùng hắn chi gian quan hệ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lý Ngâm Thấm. Nàng trong mắt tràn ngập tha thiết chờ đợi. Bạch Tử Thừa thật sự lưỡng lự, hắn làm ai thượng vị đối một bên khác đều là thương tổn. Hai cái đều là hắn ái nữ nhân. Lôi Lâm ngồi ở Bạch Tử Thừa bên cạnh, tự nhiên biết hắn khó xử, xem hắn dây rủa bộ dáng, may mắn chính mình đầu phiếu đầu sớm, không cần đương quyết định thắng bại kia một phiếu. Bạch Tử Thừa luôn mãi cân nhắc, nghĩ đến Kha Ngữ Tỉnh có được hắn vị hôn thê thân phận, nhưng Lý Ngâm Thấm lại cái gì thân phận đều không có. Nếu liền phó hội trưởng thân phận hắn đều không thể cho nàng, này liền quá kém. Thế là, hắn mở miệng nói, Lý Ngâm Thấm. Cái gì ý tứ? Adam khó hiểu nhìn Bạch Tử Thừa. Hắn hoàn toàn không hiểu hắn vì cái gì đầu cho nàng, rốt cuộc hắn không phải duy trì hắn vị hôn thế sao. Kha Ngữ Tình ngồi ở Bạch Tử Thừa phía sau, càng là không thể tin tưởng bịt miệng mình. Nàng hoàn toàn không hiểu Bạch Tử Thừa như thế nào sẽ đầu phiếu cấp một nữ nhân khác. Ta nói ta đầu cấp Lý Ngâm Thấm. Bạch Tử Thừa lại lần nữa biểu đạt. Adam tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng yên lặng nhận lấy quyết định của hắn. Việc đã đến nước này, Lý Ngâm Thấm đã xác định được tuyển, hắn đang muốn trực tiếp tuyên bố khi, Chu Lập Phàm lập tức nói tiếp nói, ta cũng đầu cấp Lý Ngâm Thấm. Hắn vừa nói xong, Phương Đông Quý công tử nhóm cũng chạy nhanh đuổi kịp tất cả đều đem phiếu đầu cho Lý Ngâm Thấm. Ân, hảo, chúc mừng ảm bờ cao phiếu được tuyển. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi là đệ nhất vị toàn phiếu thông qua phó hội trưởng, chúc mừng ngươi. Adam cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Một cái yên lặng vô danh Phương Đông nữ tử, cư nhiên đánh vỡ nhiều năm thường quy, làm đồ vật hai bên đều đầu cho nàng, trở thành xưa nay chưa từng có toàn phiếu thông qua đệ nhất nhân. Lý Ngâm Thấm ưu nhã đứng dậy tạ phiếu. Nàng ưu nhã che ngực túi đầu, nhìn như thẹn thùng, nhưng khom lưng động tác làm nàng tròn trịa nhũ tuyến càng thêm rõ ràng, làm các nam nhân càng thêm tin tưởng chính mình không chọn sai người. Chỉ là nghĩ về sau mở họp đều có thể thấy nàng dáng người khuôn mặt, liền cảm thấy giá trị hồi phiếu giới. Triệu Vân Vân, Lê Vận đám người còn lại là á khẩu không trả lời được an ủi hạ xuống Kha Ngữ Tình, hoàn toàn không hiểu toàn bộ thế cục là đã xảy ra cái gì sự tình, vì cái gì cái kia không biết nơi nào toát ra tới nữ nhân sẽ lập tức lung lạc mọi người tâm. Lê Vận rất muốn chạy đi lên chất vấn Bạch Tử Thừa, vì cái gì không đầu cho chính mình vị hôn thê, ngược lại đầu cấp lai lịch không rõ nữ nhân, nhưng nàng không dám, nhà nàng tư bản còn chưa tới có thể cùng Bạch gia gọi nhịp trình độ. Ngữ Tình đừng khổ sở, biểu ca nhất định là có hắn lý do. Ngươi đừng vội khổ sở, trước hết nghe nghe hắn cách nói. Triệu Vân Vân cũng cảm thấy Bạch Tử Thừa thực quá mức, nhưng vẫn là ý đồ an ủi Kha Ngữ Tình. Kha Ngữ Tình cả người ngốc đến không được. Đối nàng mà nói, có hay không tuyển thượng kỳ thật không sao cả, lúc trước nàng sẽ ra tới tuyển, cũng là vì giúp Bạch Tử Thừa một phen. Nhưng nàng thật sự trăm triệu không nghĩ tới Bạch Tử Thừa cư nhiên đầu phiếu đầu cho nàng bên ngoài nữ nhân, vẫn là một cái nàng cảm thấy uy hiếp rất lớn nữ nhân, này thật sự quá làm người không thể tiếp nhận rồi. Bạch Tử Thừa đầu cấp Lý Ngâm Thấm một cái chúc mừng biểu tình sau, quay đầu lại liền đem Kha Ngữ Tình ôm vào trong lòng ngực, kéo đến một bên đi. Lý Ngâm Thấm đi hướng trước khi, thật sự cảm thấy thực vui vẻ. Phi thường vui vẻ. Nàng cảm thấy nàng lúc trước nỗ lực hết thảy đều có hồi báo, bắt được vị trí này mặt ngoài vân đạm phong khinh, nhưng kỳ thật thật sự thực không dễ dàng. Nàng đối chính mình cảm thấy kiêu ngạo, cũng cảm thấy là nàng nên được. Nàng đứng ở vệ dĩ đằng bên cạnh, cùng Vũ Y Y làm giao tiếp nghi thức khi, không chút nào để ý đứng ở hiến hội bên ngoài tình trạng ý thiếp Bạch Tử Thừa cùng Kha Ngữ Tình. Nàng là thật sự không thèm để ý, hắn đầu phiếu cho nàng, như vậy hết thể đã cũng đủ. Kha Ngữ Tình quật cường mà đem mặt bối khai Bạch Tử Thừa ôm ấp, một câu không chịu nói. Bạch Tử Thừa thật có thể đem nàng mặt chuyển qua tới hỏi, ngươi tín nhiệm ta sao? Kha Ngữ Tình nội tâm hò hét đó là đương nhiên. Nàng toàn tâm toàn ý cho hắn, nhưng hắn đem nàng đương cái gì? Hắn này một phiếu không đầu cho nàng, liền hoàn toàn hung hăng đánh nàng thể diện. Kha Ngữ Tình không biết lúc sau như thế nào ở tỉ muội gian dừng chân, trở về mẫu thân sẽ như thế nào đối đãi nàng thất bại, hào môn vòng sẽ như thế nào dễu cợt nàng phía trước cỡ nào tự cho là lung lạc Bạch gia đích trưởng tôn tâm. Nàng nghĩ tới rất nhiều, nhưng nàng nhất không nghĩ ra chính là Bạch Tử Thừa suy nghĩ cái gì, như thế nào sẽ đem phiếu đầu cho người khác. Ai đều có thể chạy phiếu nàng không sao cả, nhưng nàng nam nhân không được. Cho nên ngươi căn bản không tín nhiệm ta. Bạch Tử Thừa tăng thêm ngữ khí. Nữ nhân quả nhiên không thể quá sủng, một sủng tiểu tính tình liền đi lên. Kha Ngữ Tình cũng sợ hắn sinh khí thấp giọng nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng ngươi vì cái gì sẽ như vậy? Ta sẽ như thế làm, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Ngươi liền không thể bình tĩnh ngẫm lại. Bạch Tử Thừa bị nàng vừa khóc tính tình cũng bị kích đi lên. 88 chỉ biết khai dâm bỏ ghê tởm nam nhân. Bạch Tử Thừa thật sự không cảm thấy Kha Ngữ Tình tổn thất có bao nhiêu nghiêm trọng. Nàng có chính mình thân phận địa vị, phó hội trưởng đối nàng mà nói có thể không, đơn giản là dệt hoa trên gấm thôi. Nhưng đối Lý Ngâm Thấm lại là nàng dừng chân căn bản, mang cho nàng tân thân phận, tân địa vị, chỉ là điểm này tới xem, Kha Ngữ Tình vốn là nên làm. Bạch Tử Thừa không nghĩ làm nàng quá khổ sở, vẫn là chọn cái tương đối ôn hòa lý do giải thích nói, ngươi biết tân nhiệm hội trưởng là ai sao? Ân. Không. Chính là vệ gia vệ dĩ đẳng, Lê Di vị hôn phu. Cái này không phải ai đều biết. Bạch Tử Thừa sờ sờ nàng đầu tiếp tục nói, ta không muốn ngươi cùng nam nhân khác ly thân cận quá, đặc biệt là hắn. Kha Ngữ Tình đột nhiên đã hiểu, nguyên lai Bạch Tử Thừa sợ nàng cùng vệ dĩ đằng bởi vì chức vụ mà dựa vào gần, này. Còn không phải là ở ghen. Nếu như vốn dĩ mong muốn lôi ra người thượng vị, kia nàng chính là chỉ là cái con rối, học sinh hội sự tình lôi ra người đều sẽ xử lý tốt, nàng không cần xử lý sự tình, căn bản không cần cùng những người khác có dư thừa tiếp xúc. Nhưng hiện tại thế cục bất đồng. Hội trưởng hội học sinh là vệ gia người tiên nhiệm, người kia đều không phải là Bạch Tử Thừa có thể khống chế trong phạm vi. Huống chi, vệ dĩ đằng ở hào môn vòng cũng là nhất đẳng nhất ưu tú cùng giữ mình trong sạch, có lẽ. Bạch Tử Thừa khả năng lo lắng nàng cùng hắn tiếp xúc lâu rồi, khả năng sẽ lâu ngày sinh tình. Kia như vậy hết thảy đều nói được đi qua. Kha Ngữ Tình tâm cảnh lập tức liền chuyển biến, nháy mắt nàng 100% tiếp thu Bạch Tử Thừa quyết định. Trong lòng từ một mảnh chua xót chuyển vì ngọt tư tư. Hảo, ta hiểu được. Lòng ta chỉ có ngươi. Kha Ngữ Tình ngọt tư tư ôm lấy Bạch Tử Thừa vui sướng nói. Yến hội một đầu, Bạch Tử Thừa cùng Kha Ngữ Tình nói khai giải hòa. Một khác đầu Lý Ngâm Thấm cười tủm tỉm mà nhìn nàng thân thủ đẩy thượng vị hội trưởng, cũng cười đến vẻ mặt ngọt. Vệ dĩ đằng nhịn không được điểm điểm nàng đầu nói, có như thế vui vẻ. Kia đương nhiên, ngươi như thế lợi hại, tương lai có thể đi theo bên cạnh ngươi học tập, thật sự thực lệnh người chờ mong. Thỉnh nhiều hơn chiếu cố cùng chỉ giáo. Lý Ngâm Thấm thành tâm thành ý trả lời. Nàng là nói nghiêm túc. Nàng dữ dội may mắn đi theo Bạch Tử Thừa bên người học tập đầu tư tài chính, đi theo vệ dĩ đằng bên người học tập xí nghiệp quản lý, hai người đều là tài phiệt tinh anh, từ nhỏ thấm vào ở trong đó, thực tự nhiên trở thành là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nàng có thể tại đây hai vị trên người học được đồ vật, trưởng thành khẳng định có thể bay nhanh, hiệu quả chắc tuyệt. Lôi Lâm ở bên cạnh nhìn hai người hố động nhíu nhíu mày. Hắn tuy rằng biết Lý Ngâm Thấm cùng vệ dĩ đằng có một chân, nhưng thật sự nhìn đến hai người ở trước mặt hắn mắt đi mày lại, vẫn là cảm thấy phi thường không thoải mái. Đang lúc Lôi Lâm không vui tưởng rời đi khi, Lê Vận cái này sẽ không xem ánh mắt nhân mã thượng đụng vào họng súng thượng. Ngươi vì cái gì đầu cấp cái kia họ Lý? Nàng rốt cuộc là cái gì người? Lê Vận nổi giận đùng đùng đi đến Lôi Lâm trước mặt hỏi. Cao lớn Lôi Lâm cúi đầu nhìn về phía nàng, biểu tình tràn ngập khinh thường hỏi lại, ta muốn đầu cho ai, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nàng là ai lại cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi có phải hay không lại thấy sắc nảy lòng tham? Nhìn đến dáng người tốt nữ nhân liền cầm giữ không được chính mình. Ngươi cái này chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi là người. Lê Vận bị Lôi Lâm khinh thường biểu tình cùng châm chọc ngôn ngữ cấp thương tới rồi, không tự giác đem nghẹn một đường buồn bực cấp phát ra rồi. Chu Lập Phàm nắm Triệu Vân Vân từ phía sau đi ra, nghe thấy nàng xảo quyệt khắc nghiệt nói nhịn không được nói câu, đây là Lê Gia Gia giáo. Ở trong yến hội để nam nhân. Ngươi đừng nói. Triệu Vân Vân chạy nhanh bịt Chu Lập Phàm miệng. Loại này lời nói ngầm nói có thể, nhưng thân là quý nữ tại đây loại trường hợp giảng ra nói như vậy, thật sự không phải thực thỏa đáng. Lê Di cũng chạy nhanh ra tới giữ chặt Lê Vận, hướng Lôi Lâm xin lỗi nói, nàng. Khả năng nhờ xe có điểm không thoải mái, lời nói không phải thiệt tình, ngươi đừng để ở trong lòng. Nàng có phải hay không thiệt tình, ta là không sao cả. Nàng không cần lão đánh là người của ta ở bên ngoài giả danh lừa bịp, nàng đối ta mà nói so người qua đường còn không bằng. Lôi Lâm cũng nghẹn một bụng hỏa, tưởng hoàn toàn cùng Lê Vận nói rõ ràng phân rõ giới tuyến. Nếu không phải trưởng bối kiên trì, hắn sớm đem hôn ước cấp lui. Cho dù bồi cái thượng ngàn vạn hắn cũng nguyện ý, hắn hoàn toàn không nghĩ cùng cái này ghê tởm nữ nhân có bất luận cái gì giao thoa. Lê Vận bị thọc thật lớn một đao, tương đương bị thương lớn tiếng chửi, người của ngươi. Thật là chê cười, ta mới không nghĩ cùng ngươi xả ở bên nhau. Ngươi cái này chỉ biết khai dâm bỏ ghê tởm nam nhân. Câu này mắng. Cũng thật hảo. Lý Ngâm Thấm yên lặng dưới đáy lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nàng cùng Vệ Dĩ Đằng đi theo vây xem đám người yên lặng tụ lại đây. Bạch Tử Thừa đau đầu đã đi tới nói, Lê Vận, ngươi đủ rồi. Lê Vận lấy lại tinh thần phát giác bên người tụ tập rất nhiều vây xem đám người. Có người ánh mắt chỉ trích nàng, cũng có người chạy nhanh tránh đi nàng, càng nhiều người là xem náo nhiệt một bộ hứng thú biểu tình, chờ mong nàng lại nói ra càng nhiều sự. Lê Vận bất lực nhìn về phía bốn phía, ý đồ tìm kiếm an ủi, trong lòng chờ mong chính mình hảo tỷ mọi nhóm chạy nhanh đứng ra giúp nàng. Nhưng đợi một hồi, không những không có bất luận cái gì một cái nguyện ý giúp nàng xuất đầu. Thậm chí đại gia tránh nàng như xa hiết, mỗi người có thể lóe rất xa liền có bao xa. Một bộ đều không quen biết nàng, rất sợ cùng nàng dính lên biên. Lê Vận thật là lại bất lực lại tâm mệt, đây là hào môn vòng chân thật diện mạo. Ngày thường hưởng lạc khi là hảo tỉ muội, nhưng hai vạ đến nơi liền từng người phi, không có gì thật cảm tình đáng nói, tất cả đều là tợ lặt tiệp tỉ muội. Mà nàng chân chính biểu tỉ Lê Di, tuy rằng không có rời đi, nhưng đối đại ánh mắt của nàng tràn ngập tức giận cùng chỉ trích. Ngày thường ôn hòa nàng. Hiện tại đều ánh mắt như là đao nhọn tử giống nhau xẻo nàng. Hung hăng chỉ trích nàng hiện tại này phó không ra giáo bộ dáng, làm hiện trường sở hữu quý công tử nhóm đều thấy, về sau Lê Gia ở như thế nào ở hào môn vòng dừng chân. Thể diện muốn gác ở đâu? Lê Gia các quý nữ một khi bị dán lên không ra giáo nhãn, giá trị con người tất cả đều không có. Hảo, đều tan đi. Bạch Tử Thừa sắc mặt trầm xuống dưới lên tiếng. Ngày thường nhà mình đóng cửa lại xảo liền tính. Hiện tại bên cạnh còn có Adam gia chờ phương Tây gia tộc người, Lê Vận thật là đủ sẽ không phân trường hợp, cái gì lời nói đều dám lấy ra tới giảng. Nữ nhân này bạch mục thành như vậy, khó trách liền Lôi Lâm như thế không chọn người, đều không thích nàng. Bạch Tử Thừa trước kia đối nàng không có gì ý tưởng, hiện tại ấn tượng còn lại là ác liệt đến cực điểm, thậm chí đối Lê gia các quý nữ đánh giá đều đại đại hạ thấp. Triệu Vân Vân, Kha Ngữ Tình đám người nghe thấy Bạch Tử Thừa lên tiếng, lập tức rời đi yến hội. Lê Di cũng đi theo chạy nhanh lôi kéo Lê Vận rời đi hội trường. Lê Vận hôm nay thật là quá khác người, bại hoại phương đông các quý nữ hình tượng. Một cái quý nữ ở cái này công khai yến hội, như vậy nhiều khách quý trước mặt lớn tiếng công khai chỉ trích nhà mình vị hôn phu khai dâm bỏ, này. Thật sự, không chỉ là không ổn, mà là hoàn toàn không thể bị tiếp thu. Triệu Vân Vân đám người nhìn nhau mắt, nhưng cũng không dám biểu đạt cái gì ý kiến, chỉ có thể trở về nghỉ ngơi, làm các nam nhân đi giải quyết. Các quý nữ một xuống sân khấu, Á Đam liền mang theo khinh miệt mỉm cười đã đi tới. Lôi Lâm, xem ra ngươi vị hôn thê thật đúng là hiểu biết ngươi đâu. Thực hiểu ngươi lén dâm loạn diện mạo, ngẫm lại trước 2 năm học sinh hội bị ngươi chỉnh thành cái dạng gì, hà dĩ tư một cái hảo hảo nữ hài, đều chơi thành ngươi cấm luyến. Á Đam việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất lại đây khai trào phúng. Bạch Tử Thừa đang muốn hồi sặc trở về, tầm mắt lại quét đến đứng ở Vệ Dĩ Đằng chính bên cạnh Lý Ngâm Thấm, nhíu nhíu mày đối nàng nói, ngươi không đi sao? Vệ Dĩ Đằng đón nhận Bạch Tử Thừa ánh mắt, không chút nào lui bước nói, nàng là tân nhiệm học sinh hội phó hội trưởng, tự nhiên là muốn lưu lại xử lý yến hội, phải đi đi đâu. Bạch Tử Thừa bị đổ không lời nào để nói. Hắn vốn tưởng rằng hắn nữ nhân chỉ cần nằm ở trên giường chờ hắn trở về Lâm Hạnh liền có thể, nhưng Lý Ngâm Thấm nữ nhân này thật sự quá đặc biệt. Ở nhà tiểu nữ nhân chim nhỏ nép vào người thật sự, nhưng vừa ra tới cả người tản mát ra lại táp lại độc lập diện mạo, biểu hiện mắt sáng đến làm hắn vô pháp đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi. Bạch Tử Thừa một phương diện không thích nam nhân khác mơ ước ánh mắt, về phương diện khác lại âm thầm may mắn nàng là của hắn. Hắn ấy lòng càng có loại, không hiểu ra sao yêu đương vụng trộm khoái cảm. những cái đó mơ ước nàng thân thể nam nhân đều không có biện pháp giống hắn giống nhau thực tế thể nghiệm quá nàng mạn rượu mê người thân thể, quan nghĩ đến điểm này khiến cho hắn hưng phấn khó có thể miêu tả. Loại này mới mẻ cảm làm Bạch Tử Thừa càng thêm trầm mê với bày ra bất đồng diện mạo nàng. Nàng ở trên giường phát lãng bộ dáng thực mỹ, hiện tại khí phách hăng hái tiểu bộ dáng càng thêm câu hắn tâm ngứa. Có lẽ người chính là phạm tiện, có thể ta cần ta cứ lấy ngược lại không hương, chính là muốn xem được đến ăn không đến mới có thể càng thêm quý trọng. Nay một đường xuống dưới, làm Bạch Tử Thừa sớm đã quyết định một hồi biệt thự cao cấp liền phải đem nàng hung hăng ngăn chặn, phát tiết cái mấy vòng mới có thể thỏa mãn hắn mãnh liệt dục vọng. À bờ, ngươi đi trước không quan hệ. Dư lại ta cùng vệ dĩ đằng tới xử lý liền hảo. Adam cũng khó được phụ họa Bạch Tử Thừa ý tưởng. Rốt cuộc loại này lén ghê tởm sự tình, các quý nữ không cần nghe tương đối hảo, đặc biệt giống Lý Ngâm Thấm loại này đỉnh cấp quý nữ. Hắn ngay từ đầu còn ở quan sát Lý Ngâm Thấm, không quá xác định hắn thân phận địa vị. Nhưng nhìn đến liền cao cao tại thượng cũng không thỏa hiệp Bạch Tử Thừa cư nhiên đem phiếu đầu cho nàng, càng thêm tin tưởng thân phận của nàng không bình thường. Cho dù không phải bọn họ sở suy đoán quảng gia thiên kim, nhưng thân phận hẳn là cũng cách xa nhau không xa, hẳn là Đông Phương gia trong tộc rất có lực ảnh hưởng nhân sĩ. Rốt cuộc Adam theo chân bọn họ giao tiếp như thế nhiều năm, thật đúng là không nghĩ tới có như vậy một ngày tứ đại gia tộc có thể đồng thời duy trì một người thượng vị. Lý Ngâm Thấm kỳ thật rất muốn lưu lại xem trận này đổ vật hai bên quý công tử giao phong xuất sắc tu la chàng, nhưng nàng nhìn Bạch Tử Thừa sắc bén ánh mắt đảo qua tới, vẫn là quyết định ngoan ngoan xuống sân khấu. Lý Ngâm Thấm vừa chuyển đầu, không nghĩ tới nàng hảo tỷ muội Nạ Si cả cư nhiên đứng ở kia chờ nàng. Nàng đấy lòng có điểm cảm động. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Lý Ngâm Thấm đi đến Nạ Si cả trước mặt hỏi. 89 một cái thanh mai hai trúc mã, hắc. Nạ Si cả bất đắc dĩ nhìn nàng nói, sợ ngươi tứ cố vô thân, tưởng nói chờ hạ nếu có xung đột ta còn có thể giúp ngươi. Lý Ngâm Thấm tâm càng ấm. Nàng không nghĩ tới ở cái này ghê tởm hào môn trong thế giới, nàng cư nhiên có thể giao cho như vậy cái thiệt tình bằng hữu. Đi thôi, không có việc gì. Lý Ngâm Thấm đi hướng tiền để khởi nàng váy ôm lấy nàng eo. Nghĩ thầm lần này tới này có thể gặp được cái như vậy hảo đáng giá thâm giao bằng hữu cũng coi như là đáng giá. Nạ Sỉ cả cùng Lý Ngâm Thấm lên xe lửa, bởi vì hai người lễ phục đều tương đương không tiện, nói chuyện phiếm hai câu liền từng người trở về nghỉ ngơi. Lý Ngâm Thấm trở lại trong phòng, tự nhiên nắm chặt thời gian chuẩn bị chiến tranh buổi tối. Nàng sấn xe lửa còn không có khởi động, thoải mái tắm rửa, đem trên người phun mãn thơm nồng điểm mỹ đào mùi hương. Tuy ý bộ kiện màu đỏ tơ lụa áo ngủ, bên trong cái gì đều không mặc liền nằm lên giường ngủ. Nàng vừa mới nằm xuống, xe lửa thực mau liền khởi động. Xe lửa mở ra động, lập tức liền có người tới gõ cửa. Là ta. Lý Ngâm Thấm không chút nào ngoài ý muốn nên đón Lôi Lâm. Nàng chạy nhanh đi mở cửa. Một mở cửa Lôi Lâm cả người mùi rượu, hoàn toàn không quan tâm lập tức hung hăng nhào lên nàng, mãnh lực hôn môi hoàn toàn chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, tay đem nàng rời ra cáo ngủ cấp rút cái tinh quang. Ân Lý Ngâm Thấm không hề trong lòng chuẩn bị, Lôi Lâm đã đem hắn dương vật cấp đào ra tới, đẩy ra nàng âm nhụy dùng sức dùng hắn thật lớn kia căn cọ sát nàng mẫn cảm môi âm hộ. Lôi Lâm theo nàng cần cổ đi xuống hôn sâu, lớn lớn bé bé rơi xuống rất nhiều hôn. Bá đạo đi xuống, một tay xoa bóp nàng nộn nhũ, một tay khẩn cô nàng eo, đè nặng nàng ở phía sau cửa liền hưởng dụng lên. Lôi Lâm túi đầu cắn thượng nàng trước ngực rũ truy tiểu xảo anh đào. Lý Ngâm Thấm toàn thân mẫn cảm tế bào nháy mắt bị điều động lên, ôm Lôi Lâm đầu theo xe lửa luật động, nhẹ nhàng theo Lôi Lâm cọ sát tiết tấu loạn choạng. Lôi Lâm vùi đầu ở nàng tròn trịa no đủ, tự nhiên đong đưa mỹ ngực bên trong, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phục dán. Nàng thấp giọng ở hắn trên đầu rên rỉ. Cái kia rộng mở thân thể ôn nhu bao phúc hắn, làm hắn cảm giác được vô cùng an ổn lòng trung thành, là thực kỳ diệu dung hợp vì một cảm thụ. Cái này trạng thái làm hắn trở về điểm lý trí, động tác cũng chậm lại. Lôi Lâm một chậm lại, Lý Ngâm Thấm lập tức tiếp trưởng tiết tấu. Tay nàng đem Lôi Lâm đầu cấp khơi mào, từ trên cao đi xuống như là nữ vương giống nhau túi đầu túi người thân thượng hắn thô táo môi. Non mịn môi đỏ như là khiêu khích giống nhau đem hắn miệng cấp cạy ra. Lý Ngâm Thấm ôn nhu lưới tham nhập, đem hắn khấu ở nàng bên hông tay cấp đi phía trước dịch hai. Làm hắn hai tay phủ lên nàng kiểu nộn hai viên tròn trịa thật lớn vú, ngón tay tiêm không ngừng khiêu khích nàng nhất kiểu nộn đầu vú. Nàng cảm giác cũng chỉ có thoải mái, sảng mà thôi. Nàng bắt được hắn hồn hậu eo, nhẹ nhàng đem hắn nhấc lên. Lôi Lâm đôi mắt màu đỏ tươi, giống cái yếu ớt bị lạc tiểu hài tử giống nhau, tương đương phối hợp Lý Ngâm Thấm chỉ huy động tác. Nàng đem hắn áp đến trên giường, ôn nhu thế hắn cởi bỏ trên người áo sơ mi thượng nút khấu. Lôi Lâm toàn thân đều rời rạc xuống dưới. Hắn vừa mới ở trong yến hội bị Lê Vận cấp kích đến cảm xúc kích động. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy chính mình qua, không cần thiết nói đến cái kia phân thượng, nhưng hắn không có biện pháp khắc chế chính mình. Đáng chết Lê Vận cái kia tiện nữ nhân cư nhiên vẫn là như vậy dễ dàng gợi lên hắn cảm xúc, khống chế hắn cảm thụ. Hắn rất sớm không phải liền đã hạ quyết tâm sao? Ngươi là xảy ra chuyện gì? Lý Ngâm Thấm khó được ôn nhu nói. Theo hắn khuôn mặt xương quai xanh nhẹ nhàng mà hôn môi. Lôi Lâm không tự chủ được nhẹ ôm lấy nàng eo. Hắn khàn khàn trả lời, ta không có việc gì. Thật sự. Lý Ngâm Thấm ôn nhu hỏi lại. Đồng thời duỗi tay chụp vào hắn phía dưới đứng thẳng thật lớn, trên dưới lót động. Lôi Lâm thật lớn bị ấm áp tay cấp nắm chặt. Hắn bất ngờ hưởng thụ cái này ôn nhu thời khắc, tuy là thân kinh bách chiến hắn, vẫn là lần đầu tiên thừa nhận đến tính ái chung dịu dàng thắm thiết. Lý Ngâm Thấm nâng lên ngông, đem sớm đã ẩm ướt mặt kính, chính mình đẩy ra môi âm hộ đối với hắn thật lớn quy đầu liền chậm rãi ngồi xuống. Lôi Lâm nằm ở trên giường nhìn nàng gợi cảm động tác, chuyên chú ở dùng chính mình âm nhụy hàm nuốt hắn thật lớn. Kia một tấc tấc hoàn toàn đi vào bộ dáng, mặc danh làm hắn nội tâm chấn động không thôi. Hắn cư nhiên có loại nàng nguyện ý dùng thân thể của nàng toàn bộ, tới bảo hộ hắn yếu ớt nhất ảo giác. Có loại nàng đem hắn nạp vào cánh chim hạ, làm hắn trốn vào đi sau, bên ngoài cái gì đều không cần lo lắng, thế hắn ngăn trở bên ngoài phức tạp mà vất vả hết thảy. Lý Ngâm Thấm chậm rãi một tấc tấc đem Lôi Lâm thật lớn điều cấp cắm tiến nàng chặt chẽ ở ngực mật huyệt chung. Lôi Lâm vẫn không nhúc nhích chuyên chú nhìn bộ dáng, làm nàng cảm thấy giống như tại tiến hành cái gì thần bí mà trang nghiêm nghi thức. Hắn ngạnh điều rất lớn thực cứng căng lớn nàng dâm huyệt, mặc danh mang theo một tia mềm mại. Nàng âm nhung thực miên thực mật nhu soát hắn cứng rắn, mặc danh mang theo một tia kiên cường. Đương Lý Ngâm Thấm thong thả đẩy mạnh rốt cuộc thời điểm, nàng đấy cái miệng nhỏ hoàn chỉnh vây quanh Lôi Lâm mềm mại quy đầu thời điểm, hắn cảm giác được hoàn chỉnh. Chính mình trong lòng mỗ một khối trò chơi ghép hình hoàn chỉnh. Này phân rung động làm hắn chấn động không thôi. Lôi Lâm khó được cảm tính đã lâu không chế hắn cảm quan, thế là hắn nói cho Lý Ngâm Thấm nói, ta không tốt. Ân, ngươi xảy ra chuyện gì? Lý Ngâm Thấm không chút nào kinh ngạc túi người ôm lấy rắn chắc cường tráng Lôi Lâm. Nàng ghé vào hắn trên người, hai người dưới thân chặt chẽ tương liên, ý nghĩ như nhau, nàng mềm mại tay hướng lên trên nâng ôm chặt lấy cổ hắn gian, trước ngực mềm mại đè ở hắn thình thịch thẳng nhảy trong lòng. Lôi Lâm trầm mặc một chút. Hai người đều không có động tác, chỉ làm không ngừng đong đưa xe lửa đong đưa làm hai người tự nhiên rất nhỏ giao hợp. Hắn điều theo xe lửa chạy mà tự nhiên ra vào nàng mềm mại huyệt khẩu. Hắn lần đầu tiên ở làm tình chung cảm thấy vô cùng thả lỏng. Lôi Lâm ở thả lỏng trạng thái hạ thực tự nhiên tiếp tục nói, ta thực không vui. Ta biết. Lý Ngâm Thấm nghiêng đầu ở hắn xương quai xanh thượng rơi xuống một cái hôn, thực tự nhiên muốn đong đưa ngông tới dùng tính ai an ủi hắn. Nhưng không nghĩ tới Lôi Lâm lại gắt gao thủ săn nàng ngông, không cho nàng động tiếp theo nói, kỳ thật ta vốn dĩ hôn phối đối tượng cũng không phải Lê Vận, rốt cuộc nhà bọn họ là thực phẩm đại xưởng cùng chúng ta Lôi ra cũng không có quá nhiều liên hệ tính, ta cưới nàng đối gia tộc bọn ta sự nghiệp cũng không có giúp ích. Lý Ngâm Thấm nghe thấy những lời này có chút chấn động. Lôi Lâm hiện tại là tưởng biên cắm nàng biên tâm sự ý tứ. Hào môn quý công tử mỗi người thật sự đều là thực kỳ diệu. Có người thích làm tình trước nói, có người thích sau. Hiện tại cư nhiên còn có yêu thích làm tình chung nói. Hơn nữa Lê Gia vốn đã dựa vào các loại quan hệ cùng Vệ Gia đáp thượng tuyến, cũng không có cùng chúng ta Lôi Gia giao tiếp ý tứ. Nhưng là ta khi còn nhỏ ngốc có thể, cư nhiên ở một hồi trong yến hội đối nàng nhất kiến trung tình. Lôi Lâm âm điệu có chút gấp gáp, như là nói ra hắn tàng sâu nhất bí mật. Lý Ngâm Thấm cũng phi thường chấn động. Hiện tại phi thường như nước với lửa, đối chọi gay gắt hai người, cư nhiên là từ nhất kiến trung tình bắt đầu này đoạn ngực duyên, này. Thật là phi thường thần kỳ. Lôi Lâm đốn một hồi, như là nhớ tới cái gì khổ sở chuyện cũ, hơi chút nhấp nhấp khỏe miệng mới tiếp tục nói hết, ở ta các loại hoa thức năn nỉ hạ, các trưởng bối lại cảm thấy sao tử hôn sự không như vậy quan trọng, đối phương cũng là hào môn quý nữ mới miễn cưỡng đồng ý. Lý Ngâm Thấm ghé vào Lôi Lâm trên người, nghe dấu ở Lôi Lâm nội tâm chỗ sâu nhất bí mật, hơn nữa Lê Vận ở lớp học thượng đối Lôi Lâm cái nhìn, nàng càng thêm tin tưởng hai người chi gian khẳng định có cái gì hiểu lầm. Hơn nữa là rất sâu hiểu lầm. Nàng cá tính tương đối lớn lạt, cùng ta tương đương hợp phách. Nhưng luôn là ghét bỏ ta quá mức không câu nệ tiểu tiết, ghét bỏ ta bên người heo chó bằng hữu. Nhưng ta thích nàng, cho nên cũng không tức giận. Thẳng đến Lôi Lâm nói đột nhiên đốn xuống dưới. Lý Ngâm Thấm chuyên tâm mà nghe được xuất sắc nhất chỗ vị này đại gia cư nhiên liền ngừng. Tựa như xem một bộ xuất sắc phim bộ, kia một cái tắt đang muốn rơi xuống đi, hoặc là mấu chốt cốt truyện muốn tới lại tiến quảng cáo lệnh người phẫn nộ cảm giác. Nhưng nàng cũng không dám thúc giục. Rốt cuộc Lôi Lâm như thế cái lòng dạ sâu đậm quý công tử khó được nguyện ý đối nàng mở rộng cửa lòng đại nói cảm tình, chính là nàng cơ hội. Nàng không thể nóng nảy, không thể thả lỏng, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhu thuận chờ hắn điều chỉnh tốt, chờ hắn nguyện ý đem chuyện xưa nói tiếp. Lý Ngâm Thấm tưởng trở thành Lôi Lâm trong lòng độc nhất vô nhị người kia. Lôi Lâm ôm Lý Ngâm Thấm, hắn dương vật ở khuyết thiếu kích thích dưới tình huống, hơi hơi mềm đi xuống, nằm xoay trên nàng ấm áp mà nhu thuận lông tơ gian. Hắn cảm giác được ấm áp thoải mái hoàn chỉnh bị một cái mềm mại nữ nhân cấp vây quanh. Nữ nhân này không phải hắn, cảm giác có chút ham quyền lợi, thậm chí còn có được có rất nhiều nam nhân khác, nhưng kỳ diệu chính là nàng làm hắn cảm thấy yên tâm, thậm chí làm hắn cảm giác được người nhà ấm áp. Thật lâu, hắn không như vậy cảm thụ. Lần trước mang cho hắn như vậy cảm thụ người là Lê Vận, nàng luôn là ấm áp quan tâm hắn, đối hắn cười, rõ ràng tuổi so với hắn tiểu, nhưng luôn là làm bộ chính mình là đại tỷ tỷ, hy vọng chiếu cố hắn hết thảy, thế hắn an bài hảo sự tình các loại. Thậm chí nói, nguyện ý cho hắn nàng hết thảy, nhưng cuối cùng nàng nuốt lời. Lôi Lâm thật vất vả tìm được như thế cái có thể nói hết đối tượng, tưởng đem trong lòng tích tụ nhiều năm sự tình tất cả đều phát tiết ra tới. Thẳng đến có một ngày, Chu Lập Phàm hỏi ta nói ngươi có phải hay không muốn cùng Lê Vận đính hôn, ta hoảng sợ. Rốt cuộc tuy rằng trưởng bối đáp ứng rồi ta, nhưng chuyện này đều còn không có tế nói, hôn kỳ còn chưa đính, ta thật không rõ ràng lắm vì cái gì Chu Lập Phàm biết. Lôi Lâm tự thuật chung mang theo bén nhọn sát khí. Lý Ngâm Thấm ở trong lòng ngực hắn an tĩnh thành thật đợi, vẫn là có thể cảm giác được hắn túc sát phẫn hận cảm thụ. Lôi Lâm vô ý thức vuốt ve thượng Lý Ngâm Thấm bối, đốn một hồi lâu mới tiếp tục nói, Chu Lập Phàm nói cho ta nàng cùng hắn là hai nhỏ vô tư. Xem như thanh mai trúc mã quan hệ, nàng thực thích hắn. Ta nghe được lời hắn nói, lập tức là cảm thấy hắn đang nói cái gì chó má lời nói, rõ ràng Lê Vận. Không đối kia tiện nữ nhân lúc ấy đối ta mới là thiệt tình, nàng thích nhất người là ta. Này! Cái gì cầu huyết cốt truyện? Một cái thanh mai hai cái trúc mã. Kia còn không chạy nhanh đánh cái chết đi sống lại. Hiện tại hai cái còn xưng huynh gọi đệ, này đó hào môn quý công tử đầu có phải hay không có động?